Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 924, Ninh Dịch giã vọng, Trần Ý thế thế, như vậy nguyên bản chuẩn bị phiền phức giáo tông an bài phủ đệ sự tình. Cần bỏ đi, Ninh Dịch trầm ngâm một lát, tại trong tử quán lấy ra một viên lệnh bài, phát ra một đạo thần hồn mật lệnh, ai nha, một lần nữa đeo lên duy mũ từ thanh diễm. Nhìn thấy viên kia lệnh bài, Ninh Dịch cười cười, nói, bày người bằng hữu cho phủ tướng quân thiết kỵ an bài chỗ ở. Thanh Diễm trừng mắt nhìn, rất thông minh không có mở miệng, nàng bây giờ tại thiên đô cũng là nhất đẳng hồng nhân. Muốn an bài trụ sở chẳng qua là chuyện một câu nói. Thái tử cho Trầm Uyên ngự tứ nơi ở, phủ tướng quân thiết kỵ sở dĩ không muốn vào ở. Chính là bởi vì, Giả Yến, Chưa Khải, Bắc Cảnh không muốn cùng thiên đô có quá nhiều liên lụy. Đây là một cái mẫn cảm trước mắt, nếu như chính mình mở miệng, theo một ý nghĩa nào đó liền là thái tử ân trạch. Ba người ra tử quán, một chiếc xe ngựa liền ngừng ở trong màn đêm. Tô Mục tự mình lái xe đợi ở ngoài cửa. Ninh Dịch hất lên ma bào Trần Ý, đứng tại ngã tư đường. Hắn dừng bước, từ trong tay áo lấy ra một phần văn quyển, nói, nhất định phải cẩn thận Lý Trường Thọ, người này không phải kẻ vớ vẩn. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, giữ im lặng nhận văn quyển, cúi đầu liếc qua, là đạo tông cơ mật. Vị kia hoành không xuất thế tam thanh các tiểu các lão, thân phận hồ sơ đều cực kỳ thần bí. Chắc hẳn bây giờ Trần Ý lấy tới phần này văn quyển cũng không dễ dàng. Trần Ý đâm văn quyển tự tay giao phó đến Ninh Dịch trên tay, kéo lên ma bào, trở lại trên xe ngựa. Cảnh tượng này, ở quá khứ 5 năm bên trong đã xuất hiện rất nhiều lần. Trần Ý từ đăng vị, đến thất thế, hoàn toàn như trước đây tâm thái bình thản, đến tận đây cũng không có nhiều lời. Lần này mạo hiểm xuất hành, cũng là vì cho Ninh Dịch một cái nhắc nhở. Xe ngựa tại trong gió tuyết đi xa, thái tử thật đúng là ta chuẩn bị một trận tốt yến hội. Ninh Dịch cầm trong tay văn quyển, hắn hơi có chút đau đầu, nếu như không phải Trần Ý tối nay đến đưa phần này văn quyển, hắn chỉ sợ cho rằng lần này nhập thiên đô liền là đơn giản thẳng thắn cùng thái tử trao đổi. Nhưng bây giờ đến xem, tựa hồ thế cục cũng không phải như vậy. Lý Trường Thọ vị này tiểu các lão tồn tại, liền mang ý nghĩa thái tử không chỉ một giải khai đông cảnh thế cuộc biện pháp, mình đạo này tối ưu thái bình chi giải. Nếu là công phu sư tử ngoạm như vậy, thái tử còn có thể lui một bước, lấy đạo tông vũ lực viễn chinh, cưỡng ép trấn áp Lưu Ly Sơn. Ninh tiên sinh đang lo lắng cái gì? Từ Thanh Diễm nhẹ nhàng đánh gãy hắn, nhu hòa cười nói, không phải là đang lo lắng thái tử. Ninh Dịch nhẹ gật đầu. Từ Thanh Diễm duy mũ hạ tạo ra theo gió phất động, thấy không rõ thần sắc, nhưng ngữ khí càng thêm nhu hòa nói, thái tử là một cái người rất tốt, hắn nếu để cho ra hứa hẹn liền tuyệt sẽ không đổi ý, vô luận là ai chỉ cần thái tử hứa hẹn thì nhất định sẽ cho. Ninh Dịch nhíu mày, hắn có chút không hiểu nhìn xem Từ Thanh Diễm. Kỳ thật đi vào thiên đô, trong lòng có của hắn một chút khó chịu. Những năm gần đây, thái tử đối Đông Xương trông nom có thêm, thậm chí đến có chút không hợp lý tình trạng. Từ Thanh Diễm là lúc trước thái tông sủng tước, dù không có chút nào danh phận, nhưng ra ngoài đạo đức, thái tử không nên cách quá gần. Nghĩ tới đây, Ninh Dịch lại phát hiện mình trước đó ý nghĩ bên trong tồn tại vấn đề. Thái tử căn bản cũng không có cách Từ Thanh Diễm rất gần. Thiên đô triều chính cực bận, tình báo ti cho mình truyền một chút tuyến báo, thái tử cơ hồ chưa từng đến Đông Xương, chỉ là khiển người cho Từ Thanh Diễm đưa đi văn quyển. Về phần lời nói giao tế, hai người mấy tháng cũng khó khăn đụng một mặt, nhưng hết lần này tới lần khác liền là loại này gần ngay trước mắt. Xa cuối chân trời quan hệ, hắn lại cho Từ Thanh Diễm rất rất nhiều. Văn quyển, hồ sơ, tư liệu, tu hành tài nguyên, cùng, tự do, duy chỉ có chưa từng hướng Từ Thanh Diễm thu lấy, đồng dạng cũng không có thu lấy. Cái này không phù hợp thái tử tính cách, thái tử là tuyệt sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Hắn chấp trưởng thiên đô về sau, không ra sát giới, nhìn như khoan thứ tiền triều tội nhân, nhưng làm, bố thí, đi khai chi tán diệp, đều chẳng qua là gieo hạt, còn chưa tới thu hoạch một bước kia. Mà dạng này một loại đối Từ Thanh Diễm tự dưng cưng chiều, để Ninh Dịch trong lòng sinh ra từng tia chán ghét. Thế nào? Tâm tư cực kỳ mẫn cảm Từ Thanh Diễm cảm giác được Ninh Dịch thần sắc trên dị thường. Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, cười khổ nói, không có gì, vừa mới nghĩ đến một chút phiền lòng sự tình. Hai người trầm mặc đi tại Hồng Phù đường phố trên đường, chuyến này rượu uống lâu, lại là không nói lời nào. Kỳ thật cũng không có gì có thể nói. Từ Thanh Diễm cẩn thận từng ly từng tí, mở ra máy hát, câu được câu không nói cung nội việc vặt. Ninh Dịch cùng nàng duy trì sóng vai, cũng không thân mật, cũng không xa lánh, một bên mỉm cười phụ họa nghe, một bên ở trong lòng tính toán thiên đô thế cục. Kỳ thật tại Trần Ý đưa tới Lý Trường Thọ văn quyển về sau, hắn tâm thần liền khó có thể yên ổn. Tại yêu tộc thiên hạ, chỉ cần cầm kiếm giết địch liền có thể, nắm đấm là lớn nhất đạo lý, nhưng là tại cái này thiên đô, hắn sinh sống mấy năm chỗ cũ, đại tùy tiết luật ở trên, nắm đấm lớn cũng không có nghĩa là liền là bên thắng. Nếu không ngồi tại chỗ cao nhất cũng không phải là thái tử. Thiên Đô giết người không phải đao kiếm, mà là vô hình luật, pháp, lý. Ninh Dịch mạng lưới tình báo thực sự quá kém, Tây Lĩnh tiểu các lão Lý Trường Thọ tin tức trọng yếu như vậy, lại là từ giáo tông tự mình đưa tới, rất khó tưởng tượng, thái tử đến tột cùng còn chôn nhiều ít phục bút, mình người cô đơn kỳ thật ngược lại không quan trọng, nhưng là mang theo sư huynh, bây giờ Trầm Uyên quân tu vi tận tổn hại, vạn nhất chúng ám sách, thần sắc của hắn càng ngày càng khó coi. Từ Thanh Diễm nhìn mặt mà nói chuyện, từ Trần Ý xuất hiện, trong lòng nàng liền đại khái hiểu một ít chuyện, giờ phút này cũng không lên tiếng nữa, liền an tĩnh như vậy địa bồi tiếp Ninh Dịch. Hai người, bất chi bất giác, đã đi gần nửa nén hương, phong tuyết rơi xuống đầu đầy, trời tối người yên hẻm nhỏ, đường đi, Ninh Dịch sợi tóc vốn là nhiễm một chút xương trắng, giờ phút này đầy đầu ngân bạch, trong ngực lệnh bài run lên, mới khiến cho hắn hoảng hốt lấy lại tinh thần, mà phía bên kia, Từ Thanh Diễm thì là vừa đúng địa nhẹ nhàng nhảy lên, đi vào trước mặt hắn, Ninh tiên sinh, thời điểm không còn sớm, ta cũng muốn hồi trong cung. Ninh Dịch khẽ giật mình, hắn cười khổ một tiếng, nói, thật xin lỗi, ta, Thanh Diễm a ha cười một tiếng. Rất là rộng lượng địa vỗ vỗ hắn đầu vai, thay hắn đem đầu vai tuyết khí phủi đi, ôn nhu nói, ta có thể hiểu được, cho dù ai đứng tại vị trí của ngươi, đều là dạng này, trước tiên đem Trầm Uyên sư huynh tu xếp tốt, cẩn thận Lý Trường Thọ, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Ninh Dịch kinh ngạc nhìn xem duy mũ nữ tử, tạo xa theo gió quay đầu, Từ Thanh Diễm nheo cặp mắt lại, bất động thanh sắc nhìn về phía phương xa mái hiên tuyết sắc bên trong truyền đến liên miên âm. Thanh xé gió âm, nàng nói khẽ, lần sau đổi lấy ngươi mời ta uống rượu. Sau khi nói xong, nàng nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, từ hông trong túi lấy ra một viên lệnh bài, quang hoa đấu chuyển, thần tính bắn ngược, một sợi ngọn lửa tại trong gió tuyết thiêu đốt, rất nhanh phác họa ra một cái tinh hỏa môn hộ. Đây là thái tử sắc phong hoàng huyết cổ lệnh, cùng lúc trước Lý Bạch Lân tại cảm nghiệp tự bóp nát ngọc bội tính chất không hay. Chỉ có loại này chất liệu mới có thể thông qua đại tùy thiết luật áp chế, hoàn thành truyền tống. Thanh Diễm lấy xuống duy mũ, run lên xương tuyết, lộ ra kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Trên mặt ý cười, rất là hoạt bát đem mũ đặt tại ngực, xoay người làm cái vái chào lễ. Ninh Dịch buồn cười cười một tiếng, Từ Thanh Diễm cũng phốc phốc bật cười, phất phất tay, lui về phía sau hai bước, lui vào hỏa diễm trong cánh cửa, biến mất không thấy gì nữa. Hỏa diễm thiêu đốt, hóa thành hư di, còn sót lại phong tuyết còn tại gào thét, lướt lên mái hiên đầu người nào đó, giờ phút này đỉnh lấy ánh trăng, nhìn xem hỏa diễm môn hộ biến mất một khắc cuối cùng. Đã não bổ ra lúc trước hình tượng, tiếp mật lệnh. Vội vã xuất phát đuổi tới nơi này tình báo ti đại ti thủ. Một đường không ngừng, thấy cảnh này, thuận thế tại nóc nhà ngồi xuống, hai tay đặt tại nóc nhà mảnh ngói bên trên, tới lui hai chân, sắc mặt lạnh nhạt, mỉa mai trêu ghẹo nói, Ninh tiên sinh thật sự là có phúc lớn a, trước có Tử Sơn Bùi Linh Tố Thanh Mai Trúc Mã, sau có Đông Xương Từ Thanh Diễm ôm ấp yêu thương. Ninh Dịch thần sắc cổ quái, nói, Vân Tuân, người suy nghĩ nhiều. Vân Tuân duỗi ra một ngón tay, vê thành một mảnh tuyết mảnh, chậc chậc nói, ta có lẽ sẽ suy nghĩ nhiều. Nhưng tuyệt không có nhìn nhiều, nói xong, nhẹ nhàng ngửi ngửi bông tuyết, thật chua ha, Vân Tuân trêu chọc mình một câu, chống đỡ khuỷu tay từ nóc nhà nhẹ nhàng nhảy xuống, sau khi rơi xuống đất, hắn liền một lần nữa nghiêm túc lên, thời khắc này Vân Tuân, quanh thân gắn vào một thân áo bào lớn phía trên, mang theo một trương u quỷ mặt nạ, mặt không biểu tình, bây giờ Thiên Đô, phong thanh rất căng, gặp mặt không dễ, theo ta đi. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hai người ẩn nấp khí cơ, tại Thiên Đô phố lớn ngõ nhỏ bên trong ghé qua, Vân Tuân nhanh chóng nói, Thứ Tư Ti có hoàng quyền đặc cách, giám sát lấy Thiên Đô gió thổi cỏ lay, thái tử biết được hết thảy, người đã động viên kia mật lệnh, chắc là có việc gấp. Ninh Dịch cau mày nói, ngay cả tinh quân cảnh giới, Thứ Tư Ti đều có thể giám sát. Vân Tuân đưa tay chỉ đỉnh đầu, nói, kia trương thiết luật tại thái tử đã đánh vỡ rất nhiều cũ quy, thái tông lúc tại vị, thiết luật lá bùa trừ phi đại biến, nếu không sẽ không vận dụng, bây giờ thái tử tham ô một thành thiết luật chi lực, dùng để chiếu thanh Thiên Đô sương mù mai. Phụ trách trưởng khống cái này tiết luật hình tượng, chính là giám sát ti. Hai người tại trong hẻm nhỏ tiến lên, một thành chi lực, chiếu phá Thiên Đô sương mù mai. Ninh Dịch hạ giọng, mang theo không thể tưởng tượng nổi, kỳ thật vẫn là có lỗ thủng. Vân Tuân nói, tình báo ti có một chỗ bí mật cứ điểm, có thể không bị giám sát, là lỗ thủng một trong, ta muốn mang hai người. Ninh Dịch chợt dừng bước, sau nửa canh giờ, tình báo ti bí mật cứ điểm, chỗ này cứ điểm đã tại Thiên Đô lòng đất, thông qua kỳ điểm, trận pháp, mấy lần truyền tống, cứ điểm không lớn. Chẳng qua hiện nay chỉ có bốn người, ngược lại là dư xài, một tòa bàn dài, Ninh Dịch, Trầm Uyên quân, Thiên Thương quân, Vân Tuân, bốn người lấy xuống áo bào đen, thẳng thắn gặp nhau, tìm một chỗ phủ đệ, cũng không khó, việc này coi như thoát khỏi tình báo ti cái bóng, cũng có thể giải quyết. Vân Tuân cười lấy ra một viên lệnh bài, truyền hai đạo thần hồn mật lệnh ra ngoài, Thiên Đô thành bên trong lớn nhỏ sinh ý, ta cũng có chút bằng hữu, lặng yên không một tiếng động chuyển không mấy gian khách sạn, cho đại tướng quân làm chỗ nghỉ ngơi, không thành vấn đề. Phủ tướng quân lần này xuất hành, tận lực điệu thấp vào thành, Giả Yến trước đó đều không muốn náo ra động tĩnh, Trầm Uyên Quân nếu là vào ở Vô Địch Hầu phủ, như vậy danh chính ngôn thuận, liền là thái tử cung cấp mở yến, thời cơ, về phần dùng tiền mua một cái khách sạn, loại hành vi này cũng quá mức cao điệu, nếu như Vân Tuân ra mặt, liền sẽ thuận tiện rất nhiều, chí ít đây là một loại ý chí, mà lại không tính là dựa vào thái tử ý chí, Vân Tuân là thái tử lần nữa giấy lên liệt triều thời điểm, chắc chắn dỡ xuống lực lượng, buông xuống lệnh bài, phủ tướng quân sự tình đã an bài thỏa đáng. Vân Tuân nheo lại mắt, cười nhìn về phía Ninh Dịch, hắn nhẹ nhàng hỏi, Ninh tiên sinh, này ngay cả đại tướng quân đều gọi tới, lần này gặp mặt, chỉ sợ không phải vì an bài chỗ ở đơn giản như vậy a. Chương 925, Ninh Dịch giã vọng, Vân Tuân một câu nói chúng, Trầm Uyên Quân cùng Thiên Thương, ngồi tại bàn dài một mặt, ngưng lông mày trầm tư, ba người ánh mắt, không tự chủ được, đều đặt ở Ninh Dịch trên thân, bọn hắn kỳ thật đều không biết rõ, Ninh Dịch hôm nay tổ chức trận này gặp mặt, là vì cái gì. Ninh Dịch cười cười, đem một phần văn quyển từ trong tay áo lấy ra, nhẹ nhàng đặt tại trên bàn, nói, chư vị trước tiên đem phần này hồ sơ vụ án nhìn. Đây là Trần Ý đưa tới kia phần văn quyển rời đi tửu quán. Nói chuyện với Tử Thanh Diễm thời điểm, Ninh Dịch đã dùng thần niệm quét một lần, Vân Tuân nhíu mày, Trầm Uyên Quân cùng Thiên Thương trước nhìn, hắn cái cuối cùng lại nhìn, phía trước hai vị sau khi xem xong, thần sắc ngưng trọng, lại không phát biểu ngôn luận. Vân Tuân lật ra văn quyển, một bên vượt qua, một bên nói khẽ, Lý Trường Thọ, Tam Thanh các tiểu các lão, làm tình báo ti đại ti thủ, hắn khẳng định biết Lý Trường Thọ tồn tại, nhưng phần này văn quyển càng xem càng để hắn tim đập nhanh. Mình chấp trưởng Thiên Đô tình báo ti, tuyến nhân trải rộng đại tùy bốn cảnh, nhưng đối với vị này Tây Lĩnh tiểu các lão hiểu rõ cũng chỉ là dừng lại tại giải rác mấy câu khái. Quát phương diện, Hồng Phất Sông hoàng tộc hậu duệ, thái tử rơi cờ đông cảnh, tiên phong, Ninh Dịch quan sát đến Vân Tuân thần sắc biến hóa, không xuất từ mình dự kiến, vị này tình báo ti đại ti thủ trong tay, cũng không có như thế tường tận tư liệu, thái tử tại Thiên Đô bày xuống thọ yến, mở tiệc chiêu đãi Thánh Sơn, ý không ở trong lời, hắn gây nên liền là thảo phạt đông cảnh. Ninh Dịch cân nhắc mở miệng, nói, vô luận là cùng Lưu Ly Sơn chiến tranh, vẫn là cùng nhị hoàng tử cuối cùng đoạt vị, kỳ thật đều là thu nạp quyền lực, đây cũng là vì sao hắn sẽ mời Trầm Uyên sư huynh nguyên nhân. Trầm Uyên Quân nhíu mày, thái tử những năm này, hết lòng tuân thủ cùng lời hứa của mình, không ngừng hướng về Bắc Cảnh Trường Thành, chuyển vận binh khí, tài nguyên, thậm chí vượt qua lúc trước mình ước, thái tử đem cả tòa đại tùy, đều coi như mình vật trong bàn tay, mời mình đến Thiên Đô, tất nhiên cũng là vì thu nạp Bắc Cảnh. Vân Tuân xem hết tư liệu, thần sắc âm tình bất định, đem văn quyển giao cho Ninh Dịch, bàn dài kia quả nhiên Ninh Dịch, tiếp nhận văn quyển, nhẹ nhàng lấy đầu ngón tay bôi qua, một sợi ngọn lửa thoát ra, đem phần này Lý Trường Thọ hồ sơ đốt thành cho bụi bột mịn, triệt để hóa thành hư vô. Phần tài liệu này, là giáo tông tự tay giao cho ta. Ninh Dịch nhìn về phía Vân Tuân, nói khẽ, tình báo ti nội bộ lấy không được đi. Vân Tuân khóa lại lông mày, nhẹ gật đầu, lần trước bị sử quan vương truy sát ngàn dặm, ta trở lại Thiên Đô về sau, tình báo ti lực lượng bị cực lớn suy yếu. Hắn nheo cặp mắt lại, nhìn xem Ninh Dịch, tại Linh Sơn gặp mặt thời điểm, hắn bị quản chế tại thái tử, bị ép xuất hành sứ đoàn, một lần kia tại cửu tử nhất sinh bên trong, bị ép cùng Ninh Dịch kết minh, Ninh Dịch hoàn thành Linh Sơn trận kia không thể tưởng tượng nổi đàm phán, cũng cứu tính mạng của mình, bị sử quan vương tại Đại Mạc truy sát, Vân Tuân đem hết tất cả vốn liếng mới trốn về Thiên Đô. Hắn vào cung gặp mặt thái tử, lại phát hiện mình, đi sứ, từ đầu tới đuôi đều là một chuyện cười, thái tử căn bản cũng không có cho mình hạ độc. Mình vô luận thành hoặc không thành, đều chẳng qua là trên bàn cờ, dâu ria, con rơi, cho dù là tao ngộ phục sát, cũng bất quá là thái tử dùng để câu ra đông cảnh quân cờ một chiêu kế sách mà thôi. Mình một vị tình báo ti đại ti thủ, nếu là chết trên tay sử quan vương, cũng coi là địa phủ rũ sạch một vị Lưu Ly Sơn ám tử. Nói trắng ra là, thái tử không cùng mình thanh toán, không phải là bởi vì thái tử rộng nhân, mà là bởi vì chính mình không xứng, rời đi hoàng cung, tình báo ti lực lượng bị tầng tầng chèn ép, nhưng Vân Tuân không có biện pháp. Đại thế phía dưới chỉ có thể cúi đầu, hắn tại khổ tư lấy, phá cục, biện pháp, suy nghĩ lại, chỉ cần thân ở đại tùy thiên hạ, liền không có khả năng trốn qua thái tử lòng bàn tay. Hắn nghĩ tới Ninh Dịch trong tay kia trương sư tâm vương mặt nạ, Ninh Dịch nếu là có thể đem mình mang đến Thảo Nguyên, như vậy hắn liền có thể miễn ở vừa chết. Chỉ bất quá, Vân Tuân không phải một cái đầu óc phát sốt, liền tùy tiện tin tưởng ngoại nhân đồ ngốc, hắn dù tại Linh Sơn cùng Ninh Dịch kết minh, cũng không có chân tâm thật ý muốn là Ninh Dịch bán mạng, chỉ là thực hiện hứa hẹn. Hoàn thành cô Ly Sơn tình báo thăm dò, tại cái này về sau, tình báo ti liền rất ít cùng Ninh Dịch vãng lai, thí dụ như lần này nhập Thiên Đô, giáo tông trước tiên đưa tới tiểu các lão tư liệu, liên quan tới Lý Trường Thọ, Vân Tuân tình báo trong tay tuy ít, nhưng hắn căn bản là nghĩ đến muốn nói cho Ninh Dịch. Hắn đến nay còn ở vào quan sát thái độ, hôm nay ta tìm chư vị nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Ninh Dịch cười cười, cũng chưa từng điểm phá Vân Tuân tiểu tâm tư, hắn biết rõ, trên đời này không có vô duyên vô cớ tốt. hắn tổ chức lần này gặp mặt, chính là vì thế mà tới. Thái tử đã chuẩn bị động đao, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, đánh đông cảnh trước, muốn thanh triều chính, tình báo ti lực lượng dần dần suy yếu, bây giờ ngay cả Lý Trường Thọ hồ sơ đều không thể tập hợp đủ. Chính là chứng minh tốt nhất, thái tử nếu như muốn thanh toán, thời đại trước dư nghiệt một cái đều chạy không khỏi. Vân Tuân sắc mặt rất là khó coi, Ninh Dịch nói lời không dễ nghe, nhưng đúng là lời nói thật, tình báo ti lực lượng càng ngày càng yếu, hắn bây giờ còn có thể dựa vào mình tại Thiên Đô mấy chục năm tích lũy, tìm một cái thiên cơ ẩn nấp chỗ, nhưng nếu là giấy lên lần thứ hai liệt triều, Thiên Đô thật còn có mình đất dung thân sao? Hắn nhịn không được lần nữa hồi tưởng lại mình hồi cung cầu giải thuốc hình tượng. Thái tử ngay cả con mắt cũng chưa từng nhìn hắn, chỉ là nhẹ nhàng nói với mình, cái gọi là độc dược, chẳng qua là thuận miệng mở một trò đùa. Hắn triệt để đã mất đi cùng thái tử đánh cờ dũng khí. Mình bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, coi như đi sứ Linh Sơn, đàm phán biểu chung, đem mệnh không thèm đếm xỉa, làm hoàng tộc một con chó, thái tử cũng bất quá làm cái trò cười đến xem. Đủ loại ý niệm trong đầu nấn ná, Ninh Dịch thanh âm đánh gãy hắn suy nghĩ, "Vân Tuân, ta muốn ngươi giúp ta một sự kiện." Vân Tuân nhíu mày, không rõ ràng Ninh Dịch đang bán cái gì cái nút. "Ừm, thái tử tại Thiên Đô mới lập giám sát ti, láng giềng bách tính đều nói là tin đồn thất thiệt tồn tại. Nhưng chân tướng như thế nào, người ta lòng dạ biết rõ." Ninh Dịch vê lên một chén trà, nhẹ nhàng lắc lư chén trà, nước trà hoãn lại chén bích đảo quanh, nhỏ hẹp hơi nước cuốn lên. Hắn ôn nhu nói, "Ta muốn một phần tận khả năng hoàn thiện danh sách liên quan tới tình báo ti siêu tập giám sát ti hồ sơ." Vân Tuân giật mình, giám sát ti là tam ti bây giờ địch nhân lớn nhất. Vân Tuân nheo cặp mắt lại, nói, thái tử toàn lực nâng đỡ, kích thước của bọn họ rất lớn, mà lại cũng đều là Xuân Phong các bên trong tĩnh tâm bồi dưỡng người mới. Trong tay của ta có một phần danh sách, nhưng là phi thường đơn sơ. Phi thường đơn sơ, Ninh Dịch nhẹ nhàng hít một tiếng, đột nhiên hỏi, giám sát ti đại ti thủ là Công Tôn Việt. Căn bản không có chứng cứ, toàn bộ giám sát ti tồn tại đến nay đều không có phát hiện minh xác manh mối, chỉ hướng. Vân Tuân lắc đầu, thái tử sở dĩ để cái này cơ cấu chỉ tồn tại ở láng giềng trong tiếng gió, bởi vì bọn hắn làm sự tình quá thúi, một khi bị người phát hiện minh xác tồn tại chứng cứ, thái tử ngược lại sẽ ở vào bất lợi giai đoạn. Nhưng hắn có chút dừng lại, cười khổ nói, Công Tôn Việt bên ngoài thân phận là chấp pháp ti thiếu ti thủ, nhưng Thiên Đô bây giờ còn có nhân khí diễm thắng được qua hắn, đại ti thủ trên đường chạm mặt cũng muốn thấp một đầu, ngập trời khí diễm, lừng lấy quyền hành, vị này, Hoạt Diêm Vương, nếu không phải thứ tư ti đại ti thủ, còn có thể là ai? Liền là tìm không thấy chứng cứ rồi. Ninh Dịch thần sắc âm trầm, đem chén trà buông xuống, tiếc hận nói, muốn từ thứ tư ti triển lộ mánh khóe sơ hở phản kích thái tử, hẳn là không thể nào, hắn bố cục quá kín đáo, tìm không ra lỗ thủng, phản kích thái tử. Vân Tuân nghe câu nói này, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, hắn mời ta sư huynh đến Thiên Đô, không có ý tốt. Ninh Dịch nhíu mày, thản nhiên nói, trong tay không nắm mấy chương bài, không cùng hắn đàm phán lực lượng. Vân Tuân có chút cười chào phúng nói, Ninh tiên sinh, nếu như ngươi muốn dùng tình báo ti làm một chương bài, kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Bàn dài rơi vào trầm mặc, đi sứ Linh Sơn, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy trong cung thái độ đối với ngươi. Nếu có một ngày thái tử muốn giết ngươi, ngươi nhất định là trước hết nhất chết một nhóm kia. Ninh Dịch không chút lưu tình mở miệng điểm phá, Vân Tuân thần sắc cứng ngắc, Lý Trường Thọ sự tình, ta không so đo, minh ước vẫn tồn tại. Ninh Dịch nhìn xem Vân Tuân, nhẹ nhàng nói, hiện tại, ta cho ngươi một cái có thể sống sót lựa chọn. Vân Tuân giật mình, Trầm Uyên cùng Thiên Thương, tại lúc này tựa hồ minh bạch cái gì, hai người ánh mắt cũng hơi sáng lên. Năm ngoái Linh Sơn, ta cùng thái tử hoàn thành một cọc đàm phán, Ninh Dịch duỗi ra một ngón tay, tại mặt bàn nhẹ nhàng phác họa, ta muốn 10 vạn sơ cảnh phó giáp trụ, 20 vạn tòa tên nỏ pháo đài, 10 vạn người phần tinh huy tu hành tài nguyên, những này quân bị, tài nguyên, theo lý mà nói, nên đều bị mang đến Bắc cảnh Trường Thành. Hắn nhìn về phía Trầm Uyên, Thiên Thương sư huynh nheo cặp mắt lại, nói, tháng trước đến, số lượng kiểm kê qua, Linh Sơn khổ tu người sẽ lấy đi một nửa. Vân Tuân nhếch lên bờ môi, hắn tựa hồ cũng ý thức được không thích hợp, lúc trước hắn chỉ là coi là, Ninh Dịch nói một chút khoản này mua bán lớn, một nửa đưa cho Linh Sơn, xem như, Thái Bình chi giải, quà tặng, một nửa kia, thì là lưu cho Bắc cảnh Trường Thành, hiện tại xem ra, tựa hồ không phải như vậy. Ninh Dịch nhẹ giọng mở miệng, nói, những này khổng lồ tài nguyên, một nửa cho Linh Sơn, một nửa kia, không phải lưu cho phủ tướng quân. Tình báo ti đại ti thủ thần sắc rất là đặc sắc, không giữ cho phủ tướng quân, vậy lưu cho ai? Đây chính là đủ để chèo chống một trận cỡ lớn chiến dịch tài nguyên. Tại Bắc cảnh Trường Thành, xuất phát trước liên tiếp vào Ninh Dịch thư Thiên Thương quân. Trầm Uyên quân, giờ phút này ánh mắt vẫn còn xem như bình tĩnh, trong thư Ninh Dịch đã dặn dò hai vị sư huynh, không nên gấp gáp đem thái tử tài nguyên phân phối ra. Những tư nguyên này còn có mặt khác tác dụng. Vân Tuân hoảng hốt một sát, chỉ nghe được lạch cạch một tiếng, Ninh Dịch đã lấy ra Sư Tâm Vương mặt nạ, đưa nó đặt tại trên bàn dài, Hắn đứng người lên, nhìn chăm chú Vân Tuân, thanh âm trở nên uy nghiêm mà ngưng trọng, trong mắt phảng phất giấy lên u dáng dấp ánh lửa. Ta muốn đem những này quân bị mang đến Thiên Thần Cao Nguyên. Sư Tâm Vương mặt nạ, Thiên Thần Cao Nguyên. Vân Tuân thần sắc thay đổi, hắn vốn cho là Ninh Dịch lấy ra Sư Tâm Vương mặt nạ là nói với mình, tại liệt triều bên trong, nếu là mình gặp đốt người nguy cơ, có thể đem hắn đưa đi bắc cảnh bên ngoài. Ninh Dịch hai mắt phảng phất có thể nhìn rõ hồn phách, hắn nhìn chăm chú đối phương, xem thấu Vân Tuân hết thảy tâm tư. Vân Tuân bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại áp bách. Đây chính là ta cho cơ hội của ngươi, không cần lo lắng sẽ bị thái tử vứt bỏ. Tại Đại Tùy Thiên Hạ bên ngoài vẫn có đất tự do, nếu có một ngày liệt triều giấy lên, ta đưa ngươi đi thảo nguyên. Vân Tuân đỉnh trán đã có mồ hôi lạnh chảy ra, thanh âm hắn khàn khàn nói, đưa ta đi thảo nguyên. Ninh Dịch, ngươi ở bên kia là thân phận gì? Tình báo ti bí mật cứ điểm Trầm Uyên Quân cùng Thiên Thương hai người nhìn xem khí thế đột nhiên biến đổi tiểu sư đệ, một cái khóe môi có chút dương lên, một cái thì là buông xuống hai mắt, dài nhỏ ngón tay vuốt vuốt tóc mai, nắm vuốt Sư Tâm Vương mặt nạ nam nhân trẻ tuổi, trên người kiếm khí hoàn toàn thu liễm, giống như là một vị chúa tể thế giới quân chủ, chậm rãi nhấc cánh tay, đem mặt nạ mang lên, ở trước mặt cỗ vùng ven cùng khuôn mặt hình dáng chụp hợp kia một cái chớp mắt, Ninh Dịch khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sư Tâm Vương tại 2000 năm trước, không chỉ thống nhất Thiên Thần Cao Nguyên, hơn nữa còn thành công trở lại Thiên Đô, đăng cơ trở thành hoàng đế. Trong cơ thể hắn chảy xuôi chân long hoàng tọa có thể cộng minh hoàng huyết. Vân Tuân lâu nằm hoàng tọa phía dưới, tại lúc này lại cảm động lây địa lĩnh hội tới kia cỗ hừng hực rung động. Phanh, một tiếng, giống như là có một chuôi trọng chùy nện ở hắn tâm trên hồ. Ta thân phận, ngươi có thể gọi ta Ô Nhĩ Lạc. Ninh Dịch mỗi chữ mỗi câu nói khẽ. Thảo Nguyên Vĩnh Hằng Đại Quân, chương 926, Đại Hồng Bào. Trận này hội nghị kết thúc, đã là đêm dài. Vân Tuân một người trầm mặc ngồi tại bàn dài ghế bên trên, một mình lâm vào trầm tư. Ninh Dịch, Trầm Uyên Quân, Thiên Thương, ba người hành tẩu tại Thiên Đô Tuyết Dạ bên trong, tình báo ti đã đem phủ tướng quân khách tới nơi ở an bài thỏa đáng. Phong tuyết mênh mông, Tiểu Ninh, Trầm Uyên Quân hiếm thấy hô Ninh Dịch như thế một cái thân mật, xưng hô, để Ninh Dịch có chút choáng váng, kinh ngạc nhìn xem sư huynh, ngươi so ta tưởng tượng bên trong phải có quyết đoán. Trầm Uyên Quân trầm thấp mở miệng, nói, Ô Nhĩ Lạc Cao Nguyên, là tại yêu tộc thiên hạ thời điểm liền bố cục lạc tử kết quả. Ngươi đã sớm nghĩ kỹ trở về sau an bài. Ninh Dịch có chút ngượng ngùng cười cười, thẳng thắn nói, này cũng không có, trên thảo nguyên không nghĩ nhiều như vậy, đi đến hôm nay một bước này, có rất lớn vận khí thành phần. Hắn đại khái nói một lần mặt nạ tồn tại, biến mất không thể nói bí mật. Kỳ thật trận này đàm phán nội dung rất đơn giản, tại Ninh Dịch triển lộ Sư Tâm Vương mặt nạ, cùng thảo nguyên đại quân thân phận về sau, Vân Tuân đáp ứng Ninh Dịch, sẽ dốc toàn lực ứng phó, lấy đại ti thủ thân phận ủng hộ Ninh Dịch. Nếu như nói, hai người tại Linh Sơn gặp mặt, chỉ là sơ bộ quen thuộc, hiểu rõ, xây dựng tín nhiệm, như vậy lần này thì là chân chính xây dựng đáng tin minh hữu quan hệ. Vân Tuân làm ra lựa chọn của mình, Ninh Dịch cũng cho hắn đường lui, nếu như thái tử chân chính muốn cùng hắn thanh toán, Ninh Dịch liền sẽ đi phủ tướng quân con đường, đưa Vân Tuân rời đi Đại Tùy. Nếu như trận này liệt triều kết thúc, Vân Tuân còn nguyện ý lưu tại Đại Tùy, Ninh Dịch cũng tôn trọng ý nguyện của hắn. Đương nhiên khả năng này đã cực kỳ bé nhỏ, tất cả mọi người không phải người ngu, thái tử đối với tình báo ti thái độ rất rõ ràng, bây giờ chỉ còn lại sáng đao bước này, coi như không phế tình báo ti cũng sẽ tiến hành thay máu. Vân Tuân chân chính có thực quyền, thời gian đã không nhiều lắm. Ninh Dịch ngoại cảnh trộm đưa quân bị vật tư cùng đả thông mang đến thảo nguyên mật đạo, những này hành vi mỗi một đầu đều là vi phạm thiết luật đại tội. Thiên Thương Quân bỗng nhiên hạ giọng mở miệng yếu ớt, phủ tướng quân bây giờ cùng Thiên Đô như nước với lửa, ngươi còn thật sự không coi mình là ngoại nhân, thay ngươi làm những chuyện này sư huynh nhưng là muốn lưng nổi lớn. Ninh Dịch trầm mặc một lát, nhẹ nhàng hỏi, Bùi Mân Tiên sinh đóng giữ Bắc Cảnh nhiều năm như vậy, nhưng từng xúc phạm Đại Tùy luật pháp? Thiên Thương Quân giật mình, hoàng quyền nghĩ giết một người, không cần nhìn hắn phải chăng làm trái với luật pháp, mà bây giờ còn sống so cái gì đều trọng yếu. Ninh Dịch bình tĩnh nhìn xem phủ tướng quân Nhị Tiên Sinh, nói, nếu có một ngày có thể để cho Trầm Uyên sư huynh sống sót, ta nghĩ ngươi chỉ sợ ngay cả nâng Bắc Cảnh vương kỳ xuôi nam sự tình đều làm ra được. Như vậy bây giờ chuyện này có cái gì không được? Nhị Tiên Sinh đầu tiên là khẽ giật mình. Ninh Dịch nói không sai, nếu là thái tử mệnh lệnh rõ ràng chiết sát đại sư huynh, hắn thật đúng là có thể làm ra xuất kỵ xuôi nam tạo phản lớn không nghịch. Thiên Thương Quân căn bản cũng không quan tâm cái gì luật pháp, nhưng giờ phút này hắn bỗng nhiên cười, ngữ khí lạnh lẽo nói, ngươi có thể yên tâm, trước đó đáp ứng ngươi sự tình phủ tướng quân tự sẽ làm được, nhưng muốn nói rõ ràng làm những này chẳng qua là bởi vì ta tin tưởng sư huynh lựa chọn. Hắn cắn răng cực kỳ không cam lòng mở miệng, gia sư đóng giữ Bắc Cảnh mấy chục năm, cả đời hạo nhiên không sợ cường địch, chưa từng làm qua loại này theo đuôi nước ngoài sự tình. Nếu có một ngày, những cái kia thảo nguyên mọi rợ cầm quân bị không lĩnh tình, ta cũng không tha cho ngươi. Ninh Dịch dưới đáy lòng thở dài, hắn cực kỳ có thể hiểu được Thiên Thương Quân, tại Đại Tùy Thiên Hạ, cơ hồ không người đi qua Ô Nhĩ Lạc cao nguyên, càng không có người hiểu rõ nơi đó. Tám đại vương kỳ sức chiến đấu không thể nghi ngờ, rốt cuộc hai tòa thiên hạ đều tại cùng thảo nguyên đàm phán, ý đồ thu hồi được một cỗ ở giữa thế lực ủng hộ. Đại Tùy đối ngoại thái độ rất là kiên quyết, nếu là không thể thu được đến thảo nguyên ủng hộ, như vậy liền ngay cả cùng yêu tộc, đem thảo nguyên cùng nhau hủy diệt. Hai tòa thiên hạ bên trong thành kiến phi thường sâu, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, cao nguyên trên những cái kia hoang người, gánh vác lấy yêu tộc cùng nhân loại riêng phần mình một nửa huyết thống, vô luận là đầu nhập vào nam bắc cái nào tòa thiên hạ, cũng sẽ không bị chân chính tán thành. Đây chính là Thiên Thương Quân sẽ có bây giờ thái độ nguyên nhân. Ninh Dịch tay cầm thảo nguyên khổng lồ binh lực, nhưng khuyết thiếu tiên tiến quân bị, tài nguyên, dựa vào cùng Linh Sơn đàm phán, nuốt vào thái tử một bộ phận vật tư, Ninh Mỗ có thể người một nhà đầu làm đảm bảo, dù là không có khoản này quân bị, như hai tòa thiên hạ có một ngày khai chiến, thảo nguyên cũng vĩnh viễn sẽ đứng tại phủ tướng quân bên này. Ninh Dịch dừng lại bước chân, hắn lặp lại lần nữa, nói, không phải Đại Tùy bên này, mà là phủ tướng quân bên này. Đại Tùy mang ý nghĩa hoàng quyền, mà phủ tướng quân thì không phải vậy. Thiên Thương Quân ánh mắt ba động, cuối cùng không nói gì, có chút đau thương nhẹ nhàng nói, ta tin tưởng sư huynh lựa chọn. Trầm Uyên Quân từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, hắn tại cả chàng đàm phán bên trong tựa hồ cũng đang tự hỏi, nhưng lại chưa từng phát biểu qua cái nhìn, ngôn luận, lập trường. Nếu bàn về thân phận, hắn mới là cả chàng hội nghị trung tâm nhất nhân vật, hắn cho Ninh Dịch rất lớn tôn trọng, những này Ninh Dịch đều nhìn ở trong mắt, đến phân biệt giao lộ. Ninh Dịch dừng lại, nhìn xem Trầm Uyên Quân, mỗi chữ mỗi câu cực kỳ nghiêm túc mở miệng, sư huynh, cảm ơn. Trầm Uyên Quân khẽ ừ, khoát tay áo, mang theo sư đệ quay người rời đi. Sư huynh, phân biệt về sau. Thiên Thương Quân nhịn không được mở miệng, nói, phủ tướng quân như thế lựa chọn, có thể hay không quá mạo tiến. Tuyết lớn bên trong, Trầm Uyên Quân dừng bước, duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng lau lau chồn tía đuôi tuyết mảnh, thanh âm hắn rất nhẹ mở miệng, nếu có một ngày ta chết đi, Bắc Cảnh làm sao bây giờ? Câu nói này thanh âm rất nhẹ, nhưng Trầm Uyên Quân thậm chí vận dụng thần hồn bí pháp. Thiên Thương Quân con ngươi co vào, tư duy trì trệ, Trầm Uyên Quân thật sâu nhìn về phía sư đệ của mình. Hai người đứng tại tuyết lớn bên trong, gió bắc thổi qua, bay phất phới, nhưng chung quy chỉ là trầm mặc. Ngươi nhìn a, sư đệ. Trầm Uyên Quân cười cười, duỗi ra một cái tay, vỗ vỗ Thiên Thương đầu vai, nói, ta cho ngươi thời cơ, nhưng ngươi không có dũng khí nói ra ngươi lời muốn nói. Thiên Thương Quân thần sắc rất là hoảng hốt, thậm chí có chút thất hồn lạc phách, tại vừa mới ngưng trệ một khắc này, trong đầu hắn phù lược vô số cái ý niệm, như giống như bị chạm điện. Cuồng Vũ, nếu có một ngày sư huynh chết rồi, làm sao bây giờ? Hắn trước là không tin Trầm Uyên sẽ rời đi, tựa như là không tin sư phụ sẽ chết, thế nhưng là 10 năm trước đã trình diễn qua một cọc thảm án. Thế là hắn bắt đầu bức bách đối mặt mình, phủ tướng quân, Bắc Cảnh Trường Thành, sư môn di chí, mấy đời người giá vọng, hắn muốn mở miệng nói, hắn đến gánh chịu đây hết thảy, thế nhưng là lời đến khóe miệng lại trở thành trầm mặc, cuối cùng trong lòng chỉ còn lại đắng chát, luôn có người muốn thử lấy đi gánh chịu những này trọng lượng. Trầm Uyên Quân nói khẽ, ta quyết định cho Ninh Dịch một cái cơ hội, tại phủ tướng quân xuất động tiết kỵ cùng yêu tộc khai chiến, quyết định đón hắn trở về một khắc kia trở đi, hắn liền xứng với cơ hội này. Thiên Thương Quân lẩm bẩm nói, là, ngài nói không sai. Hắn duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay rơi xuống tuyết hóa thành nhiệt khí, hắn hung hăng lau mặt một cái, thấy không rõ thần sắc, cắn răng nói, ta hiểu được, trở về. Trầm Uyên Quân ngáp một cái, chắp tay cô từ hướng về khách sạn đi đến. Thiên Thương Quân vẫn đứng tại trong đống tuyết, hắn nhìn xem sư huynh đi xa bóng lưng, không cùng đi lên, ánh mắt không hiểu trở nên mơ hồ, trong đầu hồi tưởng lại rất nhiều năm trước đêm tối, Thiên Đô huyết dạ, sư phụ chết đêm hôm đó, trời sập, khi đó sư huynh, tu vi, cảnh giới, cùng mình bây giờ không sai biệt lắm, một người chống được tất cả. Thiên Thương Quân lâm vào nội tâm xoắn xuýt, thống nghĩ lại bên trong, lòng bàn tay của hắn, tuyết mảnh thiêu đốt, hóa thành nóng bỏng ngọn lửa. Bùi Mân nhiều năm trước dạy bảo tiếng nói bên tai bên cạnh lượn lờ. Bắc Cảnh kéo dài không dứt, không phải phủ tướng quân phi kiếm, cung nỏ, thiết kỵ, mà là nguyên giã hỏa đồng dạng bất diệt ý chí bất khuất. Trầm Uyên Quân từng nói cho Ninh Dịch, hắn sẽ không ngã xuống. Hắn cuối cùng nhìn về phía Thiên Thương ánh mắt, dù không có thất vọng, nhưng vẫn là có chút hứa tiếc nuối. Hắn sẽ không ngã xuống, bởi vì chưa đạp phá Phượng Minh Sơn, hắn không thể đổ dưới, bởi vì sau lưng không người có thể nâng lên phủ tướng quân đại kỳ, kiếm hành hầu phủ đệ. Ninh Dịch đẩy cửa ra, ánh trăng như sương, xen lẫn phong tuyết, phủ tướng quân thiết kỵ từng trong này tu chỉnh hơn phân nửa thiên, cho nên trước cửa phủ đệ tuyết đọng bị quét dọn đến sạch sẽ. Tại Thiên Đô liệt triều bên trong, hắn cùng Bùi Linh Tố đều là vi phạm luật pháp, tội nhân, Thái Tông Hoàng đế cho hai người định rất nhiều tội danh. Tiện thể cũng tách ra kiếm hành hầu tước vị, Thế là tòa phủ huyện này liền bỏ trống ra, nhưng dù sao cũng là tiền nhiệm giáo tông phủ đệ, dù là Trần Đế thất thế, thế tục tùy tùng vẫn rất nhiều, cho nên nơi này lâu dài có ma bào đạo giả quét dọn. Cũng may Ninh Dịch vốn là không có ở trong phủ đệ lưu lại thứ gì đáng tiền. Ninh Dịch chuẩn bị trong này tùy tiện qua một đêm, nhưng đẩy cửa ra, Ninh Dịch thần sắc liền đột nhiên biến đổi, hắn nheo cặp mắt lại, đánh giá trong đình viện ngồi vị kia đại hồng bào nam nhân. Ánh trăng vặn vẹo lên chiếu xạ tại cây gỗ khô trên cành cây. Rõ ràng là một bộ tĩnh mịch hình tượng, lại không hiểu tràn lan ra âm hàn sát khí. Hất lên đại hồng bào nam nhân nhìn rất sạch sẽ, nhưng là cũng rất bẩn. Hắn ngồi tại sân nhỏ bát tiên bên cạnh cái bàn đá đọc sách. Phía sau lưng tựa ở trên vách đá, bên chân còn đặt vào một chậu vạn năm thanh. Cả người thần thái rất là lỏng, hắn đã tại trong phủ đệ ngồi thật lâu. Ninh Dịch mặt không biểu tình, nhìn chăm chú cái này áo bào đỏ nam nhân. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được, tại Liên Hoa đạo trường cho mình hung hăng một kích, vạch trần Bùi Nha Đầu thân thế. Vô danh tiểu thuyết www đao trích tê nét cái kia quan viên từ tàng cho mình cái thứ nhất khuyên bảo giết người muốn giết sạch, mà đây cũng là mình cho tới bây giờ đạt được lớn nhất giáo huấn. Công Tôn Việt, hắn trở tay khép lại kiếm hành hầu phủ đệ cửa, ánh mắt yên tĩnh đến cực điểm, nhưng nội tâm đã dâng lên sát niệm. Vị này giám sát ti đại ti thủ trong tay cầm ngập trời quyền lực, cần phải luận tu vi, bất quá là một con run dế, hắn bây giờ muốn bóp chết Công Tôn Việt thực sự quá đơn giản. Công Tôn để xuống sách vở, hắn nhìn xem Ninh Dịch, tương tự thần sắc, hắn đã ở mấy năm này gặp quá nhiều, hai người gặp nhau, bởi vì thời gian qua đi quá lâu quá xa, cho nên thời khắc sinh tử cừu hận, tựa hồ cũng không có như vậy nồng đậm. Công Tôn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Ninh Tiên Sinh năm đó kém một chút liền giết ta, ta cũng kém một chút liền giết Ninh Tiên Sinh, bút chướng này, theo lý mà nói, xem như xóa bỏ. Ninh Dịch mặt không biểu tình, người ta ở giữa ân oán nên như thế nào thanh toán? Ngươi nói không tính. Công Tôn cười cười, không để ý nói, ta là sớm muộn phải chết người, Ninh Tiên Sinh hôm nay không động thủ, ngày mai ta có lẽ cũng liền đột tử đầu đường. Ninh Dịch nhíu mày, Ninh Tiên Sinh mới vừa từ tình báo ti trong mật thất ra, chắc là cùng Vân Tuân đã nói. Công Tôn hời hợt mở miệng, lại là trực tiếp đem tình báo ti bí mật lớn nhất chọc lấy ra. Hắn nhìn xem Ninh Dịch nhíu lên lông mày, cười nói, yên tâm, ta sẽ không nói cho thái tử, ngươi muốn nói cái gì? Ninh Dịch nhìn chằm chằm Công Tôn hai mắt, Công Tôn bình tĩnh đạo, ta muốn theo ngươi làm một bút công bằng giao dịch. Chương 927, tiểu các lão, ta muốn cùng ngươi làm một bút công bằng giao dịch. Ánh trăng phất động, kiếm hành hầu phủ đệ một mảnh an bình. Công Tôn Việt thu về quyển sách trong tay, đứng người lên, nghiêm túc mở miệng. Ninh Dịch thì là cười một tiếng, nhẹ nhàng đem tế tuyết dù nhọn giơ lên, chỉ vào Công Tôn Việt hỏi, ngươi có tư cách gì cùng ta làm giao dịch? Mũi kiếm chưa lộ phong mang, nhưng sát ý đã ngưng đọng như thực chất. Ninh Dịch chỉ là phóng xuất ra một sợi kiếm khí, liền đem trọn tòa đình viện đều lấp đầy, bị cường đại kiếm ý bao quanh. Công Tôn hô hấp đều trở nên khó khăn, hắn gian nan vừa cười vừa nói, ngươi đương nhiên có thể giết ta, nhưng ta thân phận hôm nay là thái tử trước điện trọng thần. Ngươi lần này đến đều, nếu là hoành nhạ dự đoan, thái tử sẽ không giáng tội ngươi, nhưng lại có cùng phủ tướng quân thanh toán lý do. Ninh Dịch nhíu mày, ta sớm đã là một người chết. Công Tôn Việt chăm chú nhìn Ninh Dịch, cười khẩy nói, cả tòa thiên đô, tam ti lục bộ, khắp nơi đều có cừu gia của ta. Thái tử buông lỏng tay, ta chính là một khối thịt nhão, đàn sói vây quanh, kền kền nấn ná, đều chờ đợi cắn ta một cái, ngươi cho rằng ta sợ chết sao? Ninh Dịch lạnh lùng nói, ta chỉ cấp ngươi ba câu nói. Kiếm khí đẩy ra, thiên đô phủ để lần nữa khôi phục bình tĩnh. Độc thân đi vào phủ đệ Công Tôn Việt, đỉnh trán tại cường đại kiếm khí áp bách dưới rịn ra mồ hôi lạnh. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Dịch, trong mắt vẫn có ánh mắt cừu hận, ngữ khí cũng không có trở nên nhu cùng. Ta muốn ngươi tại thiên đô bảo vệ Cố Khiêm Mạnh. Đây là Công Tôn Việt mở miệng câu đầu tiên, hắn nói thẳng ra điều kiện của mình. Ninh Dịch trầm mặc nghe, không có cho ra đáp lại. Làm trao đổi, ta cho ngươi biết một cái cực kỳ tình báo quan trọng. Thứ tư ti, phanh, một tiếng, kiếm hành hầu phủ đệ cửa lớn, bị người bỗng nhiên đẩy ra, một hàng giáp vệ nối đuôi nhau mà vào. Công Tôn Việt thần sắc trở nên cực kỳ khó coi, những này giáp vệ tới cực kỳ kỳ quặc, khí thế hùng hổ, lại là không có treo binh khí. Ngay sau đó phủ đệ ngoài cửa truyền đến chấn động tiếng xe ngựa âm. Tại thiên đô đêm khuya yên tĩnh, lại có một hàng đội xe, chậm rãi tiến lên, cuối cùng đứng tại kiếm hành hầu phủ trước cửa, những này giáp vệ đến. Đánh gãy Công Tôn muốn mở miệng nói lời, không chỉ là bởi vì những này không cho phép ai có thể, càng là bởi vì xe ngựa màn xe xốc lên, đi xuống một vị hất lên đơn bạc đạo bào tuổi trẻ thân ảnh. Người kia khuôn mặt khô gầy, rất có ba phần trách trời thương dân chi tướng, trên mặt mang nụ cười ấm áp, bó lấy áo bào, liền dậm chân đi đến. Công Tôn Việt ánh mắt trở nên âm trầm, Ninh Dịch quay đầu lại, vừa vặn cùng đi xuống xe ngựa nam nhân trẻ tuổi đối mặt. Đôi tròng mắt kia dù ngậm lấy ý cười, nhưng càng làm cho Ninh Dịch cảm thấy nguy hiểm. Công Tôn đại nhân, nam nhân trẻ tuổi cười đến nhà, vái chào thi lễ, nói, thật là khéo a, ngươi làm sao tại giáo tông phủ đệ? Lý Trường Thọ, Công Tôn Việt mặt không chút thay đổi nói, thật là khéo a, ta tới đây bọn người. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, đánh giá Tây Lĩnh tiểu các lão. Lý Trường Thọ xuống xe ngựa, liền một mực treo khuôn mặt tươi cười, chỉ bất quá ánh mắt chưa hề trách đi, từ đầu đến cuối đều đặt ở Công Tôn Việt trên thân. Nhìn cũng không nhìn mình một chút, những này tùy hành giáp sĩ, từ trên xe chuyển xuống một sấp lại một sấp cổ thư. Động tác đều nhịp, giống như là kẻ điếc, cực kỳ máy móc địa bận rộn. Trong lúc nhất thời, phủ đệ từ yên tĩnh trở nên náo nhiệt, chỉ bất quá bầu không khí lại càng thêm cứng ngắc. Vị này là Ninh tiên sinh a? Lý Trường Thọ đi đến Ninh Dịch trước mặt, mới muộn màng nhận ra, địa tỉnh ngộ, hắn cười rạng rỡ địa duỗi ra một cái tay, đầy cõi lòng xin lỗi nói, kính đã lâu kính đã lâu. Ninh Dịch cười cười, sắc mặt tự nhiên cùng Lý Trường Thọ nắm tay, lòng bàn tay tiếp xúc một khắc này, một sợi lửa nóng bắn ra, mang theo cực kỳ mãnh liệt xâm lược ý vị, chỉ bất quá bị Ninh Dịch lấy thần tính nhẹ nhàng hóa đi. Lý huynh tốt tu vi, Ninh Dịch cười nhạt nói, bằng chừng ấy tuổi, đã phá mười cảnh, thành tựu mệnh tinh. Lý Trường Thọ thu về bàn tay, kết thúc lần này không lớn không nhỏ thăm dò, không hổ là đương triều tuổi trẻ đệ nhất nhân. Lý Trường Thọ cười ha ha một tiếng, nói, Ninh tiên sinh ra sao cảnh giới, ta càng nhìn không mặc, thái tử điện hạ thường xuyên nhắc lên ngươi, khen ngươi kiếm khí tung hoành, cử thế vô song, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, quá khen rồi. Ninh Dịch ngẩng đầu nhìn một cái mái vòm, phong tuyết bóng đêm, sắp có phần hiểu, hắn nói khẽ, tiểu các lão tới thật sớm a. Đó cũng không phải là, Lý Trường Thọ chú ý tới Ninh Dịch nhỏ bé dùng từ giả bộ hồ đồ bán ngốc địa lừa gạt một chút, chợt cười vỗ vỗ Công Tôn đầu vai, nói, ta thay thái tử điện hạ đưa một ít cổ thư, Côn Hải lâu bên kia không buông được, nghĩ đến tòa này để đó không dùng đã lâu phủ đệ, không quấy rầy ngươi cùng Ninh tiên sinh đêm trò chuyện a. Công Tôn Việt thời khắc này sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Nửa đêm, sai người đưa sách, mình đưa thái tử nửa phong văn quyển, thái tử quà đáp lễ mình một phần lễ vật, tối nay Lý Trường Thọ đại giá quang lâm, để Công Tôn Việt đột nhiên tỉnh táo lại, hắn ý thức được thái tử cũng lưu lại một tay, có một cỗ không nhận mình khống chế lực lượng, một mực tại giám sát lấy hắn, cái gọi là ẩn nấp hành động, nhất cử nhất động, chính là đến mỗi chữ mỗi câu, đều tại thái tử trong khống chế. Ta cùng Ninh tiên sinh đã nói chuyện phiếm xong, Công Tôn Việt mặt không biểu tình mở miệng, sau đó liền chấn động ống tay áo, nói, tại hạ có việc đi trước. Lý Trường Thọ mặt mỉm cười, đưa mắt nhìn vị này, thứ tư ti đại ti thủ, rời đi kiếm hành hầu phủ, giơ tay lên một cái, những cái kia sách cổ thư giáp sĩ, lập tức đình chỉ động tác, cấp tốc rời đi phủ đệ, còn thay hai người đem cửa phủ đóng lại. Ninh Dịch nhìn xem một màn này, từ đầu đến cuối, hắn đều cảm thấy có chút buồn cười, thiên đô tựa như là một cái to lớn liên hoàn, tình báo ti vân tuân, thứ tư ti công tôn, tượng trưng cho thái tử ý chí Lý Trường Thọ, tại cái này ích lợi thật lớn giữa sân, quyền lực mỗi một vòng đều là đan sen, tựa hồ không cần động đao động kiếm, liền có thể đưa người vào chỗ chết. Thái tử lợi dụng lấy mình bố cục, chế tạo một cái tinh diệu vô cùng vòng, cho dù là người tu hành, tại cảnh giới đầy đủ đánh vỡ gông cùm xiềng xích trước, đều không thể gánh chịu cao nhất hoàng quyền, chế tạo luật pháp, giai tầng, lần nữa trở lại thiên đô, quy luật của nơi này, so trước đó càng nhiều. Ninh Dịch, chàng diện trên chỉ còn lại hai người, Lý Trường Thọ cũng không muốn lại lôi kéo làm quen, hắn dứt khoát nói ngay vào điểm chính, mặc kệ lúc trước Công Tôn nói cái gì, hy vọng ngươi cũng không cần để ý, bởi vì hắn không cho được ngươi muốn. Lý Trường Thọ chắp hai tay sau lưng, tại trong đình viện dạo qua một vòng, ánh mắt của hắn nhìn quanh, nụ cười trên mặt cũng chậm rãi biến mất, ta là tới thay thái tử cùng ngươi nói. Nghe đến đó, Ninh Dịch đáy lòng nhịn không được ha ha cười lạnh, quả nhiên, từ gặp mặt trước, hắn liền đối Lý Trường Thọ không có cảm tình gì. Kia phần văn quyển bên trên, kỹ càng giới thiệu nhà của người nọ phòng, Lý Trường Thọ là Hồng Phất Dông một vị nào đó vương gia hậu tử. Từ nhỏ tại Nam Cương lịch luyện, thiên phú dị bẩm, nhưng tính cách hiếu chiến, mà lại trong ngoài không đồng nhất, điển hình khẩu Phật tâm xà, mang theo hoàng thành dụ lệnh lao tới Tây Lĩnh vào chỗ tiểu các lão. Hoàn thủ nắm đồ đao, giết mấy trăm người, thanh tẩy một phen đạo tông nội các, thái tử nhấc lên con cờ này, thật sự là quá phù hợp đối đông cảnh khai chiến, khó trách Tửu Tuyền tử tại Thục Sơn tự nhủ, thiên đô một chuyến này, không dễ dàng, thái tử trước đó tại Linh Sơn nói thật dễ nghe, muốn cùng mình gặp một lần, nhưng bây giờ hắn tới, thái tử không có chút nào chủ động muốn gặp ý tứ, mà là đem đông cảnh một chút phiền toái bày ra, đây là muốn nhìn nhìn năng lực của mình. Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, Lý Trường Thọ tận tình mở miệng, lần này thọ thần sinh nhật mục đích thực sự, kỳ thật ngươi cũng minh bạch, thái tử điện hạ hao tốn thời gian 3 năm, tại thiên đô một lần nữa dựng lên một bộ quy củ. Cảnh nội mưa thuận gió hòa, chỉ có một chút nho nhỏ không như ý, đó chính là đông cảnh. Hắn trong sân đi một vòng, đi tới Công Tôn trước đó chỗ ngồi, chậm rãi ngồi xuống, nói, trong bốn biển, đều là thần tử, người ta đều là thái tử chọn chúng người, đây chính là tối nay ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Những này nói nhảm, Ninh Dịch đã nghe được hơi không kiên nhẫn, hắn mặt mỉm cười, tìm một cái đối diện Lý Trường Thọ vị trí, ngồi xuống, Lý Huynh, Ninh Dịch cười nhạt nói, thế nhưng là hy vọng ta hiệp trợ ngươi, cùng bàn thảo phạt Đông Cảnh sự tình. Lý Trường Thọ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn sớm liền nghe thấy Ninh Dịch sự tình dấu vết, tại Đông Cảnh đều được xưng là Ninh Đại Ma đầu kiếm tu. Tính tình hẳn là cực kém mới là, bây giờ càng như thế có tự mình hiểu lấy. Không sai, Lý Trường Thọ lo lắng nói, ta tay cầm đạo tông, người cân đối Linh Sơn, người ta riêng phần mình tọa trấn đồ vật, thảo phạt Lưu Ly Sơn, xác nhận tất thắng chi cục. Ninh Dịch cười, nói, Lý Huynh thân ở đạo tông, bôn ba quá cảnh, chỉ sợ rất không dễ dàng a. Không sao, Lý Trường Thọ mỉm cười nói, Linh Sơn đánh trước trận đầu, lấy Phật môn nội tình, ngàn năm tích xúc, không cần đạo tông quá nhiều binh lực, trấn áp Đông Cảnh phản loạn, cũng không thành vấn đề. Nói rất có lý, Ninh Dịch vẫn cười hỏi, đã Linh Sơn một tông liền đầy đủ, như vậy còn muốn đạo tông làm cái gì? Lý Trường Thọ cảm nhận được kim châm đồng dạng áp lực, ngồi tại đối bàn tuổi trẻ kiếm tu, tựa hồ nhẹ nhàng ấn vào cái kia thanh ô giấy dầu bên trên. Cả tòa phủ đệ liền bắn ra oanh một tiếng, cửa sổ các bay ngược, Thư Tịch cuồng vũ, Ninh Dịch khuôn mặt trên ý cười đã hết là tu nạp. Ngươi đến thay thái tử cùng ta đàm, ngươi thì tính là cái gì? Ninh Dịch lạnh lùng mở miệng, những cái kia giáp vệ đem đến kiếm hành hầu trong phủ cổ thư, bị bàng bạc kiếm khí đánh ra, trong sân Thư Tịch trang giấy cùng tuyết lớn cùng một chỗ tung bay. Rầm rầm kiếm khí chảy xuôi thanh âm, nương theo lấy sơn chữ quyển cuốn lên, hình thành một cỗ lốc xoáy. Ba ngày sách quy vị về sau, Ninh Dịch trên thân nhiều một cỗ gần như thần uy áp chế. Trang giấy tuyết lớn chiều cuồng vũ, Ninh Dịch ngồi trên băng ghế đá, yếu ớt hỏi, Bình Nam Vương gia nhi tử, coi là ngồi tại đạo tông tiểu các lão vị trí bên trên, liền có thể hơn người một bậc. Lý Trường Thọ kêu lên một tiếng đau đớn, tựa hồ có một cỗ cực kỳ cường đại ý chí lực xung kích tại trên người hắn. Tam thanh các tiểu các lão, nhìn chằm chằm Ninh Dịch, thanh âm khàn khàn nói, ngươi, muốn làm cái gì? Ta không muốn làm cái gì. Ninh Dịch nhẹ nhàng trong nháy mắt, chấn đi trên vỏ kiếm tuyết động, nói, ta chỉ hy vọng ngươi bày rõ ràng vị trí của mình. Đã lựa chọn làm thái tử chó, liền muốn rõ ràng mình có thể làm cái gì, không thể làm cái gì. Đông Cảnh sự tình, chỉ là một vị tiểu các lão, có thể thay đạo tông làm chủ sao? Chương 928, ta là tới cầu hôn. Chờ tại kiếm hành hầu phủ đệ ngoài cửa những cái kia giáp vệ, thần sắc ngơ ngẩn, mặt đất rung động, trang giấy ném đi, cửa mở, Lý Trường Thọ tức giận đẩy ra cửa phủ, một đường nhanh như điện chớp, trở lại trên xe ngựa, đầy trời thư quyển, bị Ninh Dịch lấy sơn chữ quyển ngưng, đập ầm ầm về những cái kia giáp vệ trên xe ngựa. Lên đường, giữa hai người nói chuyện, tan rã trong không vui, một lát sau, xe ngựa chở Lý Trường Thọ hồi cung yết kiến thái tử. Thái tử điện hạ một đêm chưa ngủ, bây giờ chính là thiên đô bận rộn thời điểm, hắn đã không ngừng nghỉ gặp mấy nhóm người, Thánh Sơn khách tới, rất nhiều khách quý, lâu dài chưa từng thấy mặt, vừa vặn thừa dịp lần này thọ thần sinh nhật, thật tốt một lần. Lý Trường Thọ thần sắc âm trầm, một đường hướng về cung nội đi đến, tỷ nữ phục vụ nhau nhau cúi đầu vái chào lễ, tránh ra con đường, vị này tiểu các lão mang theo đầy bụng oán khí, nhưng dần dần tới gần, thần sắc lại là càng thêm bình tĩnh. Cách mấy chục trượng, nghe được chạm cốc thanh âm, hắn dừng bước, đứng tại ngọc màn hình bên ngoài nhìn lại, thái tử chính cùng người uống rượu, đã là hàn huyên một hồi, đối tòa ngồi một vị áo bào đen lão giả lông mày trắng. Chu Mật tiên sinh, thời buổi rối loạn, lo liệu Thánh Sơn không dễ, ta mời ngươi một chén, điện hạ vất vả, ta liền không nói cái khác lời khách sáo. Chu Mật nâng chén, ôn nhu nói, thực không dám giấu giếm, ta đến thiên đô, kỳ thật có một chuyện. Chờ một lát, thái tử cười ha ha một tiếng, đưa tay đánh gãy Chu Mật lời nói, hắn hướng về cách đó không xa chào hỏi, A Thọ, trở về a, vị này là tiểu vô lượng sơn Chu Mật tiên sinh. Chu Mật nhếch rượu quay đầu lại, giờ phút này đi ra bình phong Lý Trường Thọ, đã khôi phục trước đó bộ kia cười nhẹ nhàng bộ dáng. Nhìn không ra mảy may tức giận, càng không có nửa điểm âm trầm, Tây Lĩnh tân nhiệm tiểu các lão, Chu Mật thần thái ôn hòa, giờ phút này nhìn rất dễ thân cận, hắn cẩn thận chu đáo vị này thiên đô tân quý một phen. Cười tán dương, không hổ là điện hạ nhìn chúng người, trẻ tuổi như vậy, liền đã phá 10 cảnh, có thể xưng ngàn dặm mới tìm được một. Một trận loạn khen, Lý Trường Thọ buồn cười, trên mặt ý cười càng sâu, thái tử chỉ là cười nhạt một tiếng, Chu Mật tiên sinh, nếu là có cái gì phiền lòng sự tình, cần Hồng Phất Sông hỗ trợ, nhưng cùng A Thọ thương nghị, hắn ngữ điệu chậm chạp, ý vị thâm trường điểm một câu, lại là không có muốn ý tiếp tục trò chuyện, ngược lại mang theo xin lỗi nói, ta còn muốn đi gặp một lần cái khác Thánh Sơn khách nhân. Chu Mật ánh mắt vi diệu, vội vàng đáp lễ lại, cười ha ha nói, điện hạ vất vả, thái tử cứ vậy rời đi, mà nơi đây thì là lưu lại Lý Trường Thọ cùng Chu Mật. Ninh Dịch đi vào thiên đô đã có 2 ngày, lúc này khoảng cách thái tử thọ thần sinh nhật còn có 1 tuần, đại tùy 4 cảnh, tất cả Thánh Sơn, tất cả đều đến đủ. Trên đường phố dòng người nhốn nháo, đèn lồng phiêu diêu, pháo chiêng trống chấn thiên cùng vang lên, xôi trào khắp trốn. Trên hoàng thành một lần như vậy náo nhiệt là tại 5 năm trước đó, Thái Tông Hoàng đế 600 tuổi thọ thần sinh nhật. Dựa theo luật pháp quy định, Đại Tùy thiên hạ bây giờ còn không có chủ nhân, kế thừa Đại Tùy hoàng tộc huyết thống hai vị kia hoàng tử. Bây giờ còn không có một vị chân chính ngồi tại chân long hoàng tọa phía trên, thu hoạch được thống ngự tứ phương quang minh huyết mạch tán thành. Nhưng trường tranh đấu này, tựa hồ đã có không có bất ngờ kết cục, thái tử kế vị, trở thành đời tiếp theo hoàng đế, tựa hồ đã trở thành ván đã đóng thuyền tương lai. Cô, đông chim bay qua mái hiên, hù dọa một bãi loạn tuyết, mặt trời mới mọc ánh nắng rơi vào thư viện tòa nào đó tiểu viện phủ đệ. Một đầu ghế bành chậm rãi chập chờn, ổ trên ghế áo bào xanh nam nhân, hai tay rủ xuống tại trên lan can, trên mặt che một bản cổ thư, tựa hồ đang đánh chợp mắt, nhưng lại tại tự lẩm bẩm, ta vốn cho rằng thiên đô lại bởi vì những này thánh sơn đến trở nên không giống, hiện tại xem ra vẫn là đồng dạng. Ba năm này thiên đô thái bình, cực kỳ thái bình. Thư viện hợp lưu về sau, ứng thiên phủ, bạch lộc động, nhạc lộc, tung dương bốn tòa thư viện hợp nhất, chiếm cứ một khối cực lớn địa bàn. Bốn tòa thư viện sơn môn hợp cùng một chỗ, có được thiên đô hậu đãi tài nguyên, đơn thuần bồi dưỡng ra anh kiệt thiên tài, cho dù là bây giờ cái gọi là thứ nhất thánh sơn Lạc Già Sơn cũng rất khó thắng qua thư viện, mà đây cũng là thánh sơn không có tới thăm nguyên nhân. Trước đó bốn tòa thư viện tách ra, riêng phần mình khởi thế, Bạch Lộc Động cùng ứng thiên phủ ở giữa thường có ma sát, mà riêng phần mình kết giao thánh sơn cũng có chỗ khác biệt. Thái Tông một tờ sắc lệnh về sau, thư viện hợp lưu xu thế trở nên hết sức phức tạp, cũng không có cái gọi là người nói chuyện. Tô Mạc già phá cảnh niết bàn, Bạch Lộc Động đại quyền trong tay, bốn tòa thư viện nữ tử đương ra, cái khác trên thánh sơn cửa luận bàn đệ tử, không biết sao, lập tức giảm bớt rất nhiều, ngược lại là tới cửa cầu hôn, càng ngày càng nhiều. Liệt triều về sau, Liên Thanh vì tìm kiếm phá cảnh kỳ ngộ, mấy lần đi ra thư viện, du lịch Đại Tùy, chờ bốn cảnh đạp biến, nặng, www.bika.info, về nhà, đúng lúc đuổi kịp lần này thọ thần sinh nhật, chỉ tiếc thư viện trong môn một mảnh thanh tịnh, những cái kia thánh sơn khách nhân chỉ bái phỏng thiên đô hoàng cung. Cơ hồ không người cố ý thư đến viện thăm viếng, lần này thọ thần sinh nhật, vẫn còn có chút, mẫn cảm, vẫn muốn tìm đối thủ luận bàn Liên Thanh, đã ở bên trong cửa viện bế quan được vài ngày. Thanh Quân chậm rãi nâng lên một cái tay, cực kỳ lười biếng địa dịch chuyển khỏi tre ở trước mặt mình sách cổ. Ngoài cửa truyền đến gõ nhẹ thanh âm, Nhạc Lộc thư viện trung ly, hồi tưởng lại mình nghe được một chút tin tức, thần sắc không hiểu mang theo ý cười, ở ngoài cửa mở miệng, Liên Thanh, thư viện khách tới rồi. Thanh Quân lười nhác đứng dậy, Ninh Dịch, là Ninh Dịch, trung ly nói cái tên này thời điểm, rốt cục nhịn không được cười lên, oanh oanh yến yến, líu díu, Ninh Dịch thần sắc hơi có chút cổ quái, hắn đi tại thư viện đường đá bên trên. Bên người là một đám tuổi trẻ mỹ mạo thư viện nữ đệ tử, đem hắn bao bọc vây quanh, ba năm qua đi, lại trở lại thiên đô, hắn là thật không nghĩ tới, bây giờ thư viện vậy mà hợp nhất, Bạch Lộc Động địa điểm cũ khuếch trương mấy lần có thừa. Nguyên bản rất ngắn một đoạn đường, vậy mà đi gần nửa nén hương, mà lại hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng, hắn đi vào thư viện, tự giới thiệu, nói muốn gặp Cầm Quân một mặt, kết quả Thục Sơn tiểu sư thúc tới chơi tin tức liền cấp tốc truyền bá ra. Thế là, liền đưa tới như thế tình huống, Ninh tiên sinh, Ninh tiên sinh, sư muội ta rất là ưa thích ngươi, có thể tại trên vỏ kiếm lưu một sợi kiếm khí khác tên sao? Ninh Dịch nhịn cười không được, một thanh kiếm vỏ, chuẩn xác mà nói, một thanh cùng Tế Tuyết bề ngoài trên không có gì sai biệt ô giấy dầu đưa tới. Ninh tiên sinh, ngươi có thể tại thư viện khai đàn nói ba ngày sau. Chúng ta đều muốn biết, ngươi năm đó là thế nào cô phụ tiểu viện trưởng. Ninh Dịch, nữ đệ tử kia trong miệng tiểu viện trưởng, liền là hắn chuyến này muốn tìm Cầm Quân Thanh Thanh Mạn. Ninh Dịch sạm mặt lại, nghĩ thầm mình rời đi ba năm này, Đại Tùy thiên hạ đến cùng truyền mình tin tức gì? Không tin giao không tung tin đồn nhảm, Ninh Dịch tại ô giấy dầu bên trên khắc chữ, chân thành nói, ta cùng Giang cô nương là bạn rất thân, chỉ thế thôi, như vậy ngươi lần này tới thư viện là làm cái gì? Kia người nữ đệ tử lập tức truy vấn, ta đến xem lão bằng hữu, thuận tiện thay ta một vị sư điệt cầu hôn. Ninh Dịch vô ý thức mở miệng, minh bạch. Nữ đệ tử trầm ngâm một lát, chân thành nói, ngươi đến xem tiểu viện trường, thuận tiện đến cầu thân. Ninh Dịch, một lát sau, Bạch Lộc Động thư viện Thủy Nguyệt sư thúc đến, mới tính đem hắn cứu lại, đám người tản ra, Thủy Nguyệt mang theo Ninh Dịch, đi một đầu không người u kính, Thủy Nguyệt tiên sinh, các ngươi thư viện quá nguy hiểm. Ninh Dịch toàn thân mồ hôi lạnh, hồi tưởng lại vừa mới hình tượng, lòng vẫn còn sợ hãi nói, vừa mới tiểu cô nương kia hỏi lại xuống dưới, ta đều nhanh cùng thái tử sinh con. Thủy Nguyệt hất lên một thân đạo bào màu xanh tham thảm, tóc đâm một cái hình tròn búi tóc, nhìn tâm tình rất không tệ, mỉm cười mà hỏi thăm, sinh, hai tử họ gì? Ninh Dịch cười khổ nói, cũng đừng khó xử ta, ngày làm sao cũng tới nha, vừa mới cái kia làm khó dễ ngươi nha đầu, là phủ chủ đệ tử mới thu, cũng là Thanh Thanh Mạn sư muội. Thủy Nguyệt buồn cười, nói, ngày bình thường, thư viện liền lấy nàng không có cách, cổ linh tinh quái, ý đồ xấu nhiều, nghe nói ngươi đã đến, nàng nhất định phải đi trước chiếu cố ngươi, kéo ta nửa ngày. Ninh Dịch kinh ngạc, hồi tưởng lại kia người nữ đệ tử bộ dáng, hoàn toàn chính xác cùng đệ tử khác mặc khác biệt, đạo bào màu lam nhạt, tóc buộc thành tròn búi tóc, khuôn mặt mang theo ba phần linh khí, trong mắt tràn đầy giảo hoạt. Bất quá, ngươi cũng không nên trách nàng, Thủy Nguyệt nói khẽ, ngươi xảy ra chuyện kia 3 năm, thư viện cũng bỏ khá nhiều công sức, tại đại tùy bốn phía tìm tung tích của ngươi, hợp lưu về sau, cái khác ba nhà cũng không có hảo tâm như vậy, ngươi phải biết, phía sau là có người tại xuất lực, một câu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói kia, ngược lại là đề tỉnh Ninh Dịch thần sắc biến đổi, trầm giọng nói, tạ ơn tiền bối nhắc nhở, nhà ta vị cô nương kia bất thiện ngôn từ, bất quá ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần khó xử. Thủy Nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn là nói, vô luận như thế nào, Bạch Lộc Động đều sẽ đi giúp một bang Thục Sơn. Ninh Dịch lúc trước đến Bạch Lộc Động, Thủy Nguyệt độ kiếp, hắn tận mắt thấy Thủy Nguyệt tiên sinh cuối cùng một kiếp. Trong lòng chỗ niệm người, cuối cùng vô duyên không điểm, chỉ có thể là một trận kính tiêu Thủy Nguyệt. Bạch Lộc Động thư viện cùng Thục Sơn quan hệ trong đó, cũng bởi vì Từ Tàng cùng Thủy Nguyệt quá khứ, trở nên rất là vi diệu, u kính đến cùng, dòng nước róc rách thanh âm vang lên. Ninh Dịch nhìn xem phương xa thác nước, hơi nước mông lung, một vị nữ tử hất lên lụa mỏng, mang theo mũ rộng vành, ngồi tại thác nước trước đó đánh đàn, đưa lưng về phía chính mình, tiếng đàn cùng với thác nước, một dây cung một trụ, đánh tan dòng nước, tầng tầng lớp lớp, im bặt mà dừng. Giang Miên Phong chậm rãi quay đầu, cách mạng che mặt, nhìn về phía Ninh Dịch, thanh âm lại là chưa biến, vẫn nhẹ nhàng, Ninh tiên sinh, tốt một cái Ninh tiên sinh, thanh thanh mạn tiếng nói vừa mới rơi xuống, u kính ngoài bìa rừng, một bên khác, liền lóe ra một thân ảnh, trước đó vị kia hất lên đạo bào màu xanh lam nữ đệ tử, đi đường tát, cầm trong tay quả dại, lắc lư hai chân, rơi xuống, cười tủm tỉm nói, còn nhớ đến ta, Ninh Dịch thần sắc cổ quái, sư muội, không cho phép hồ nháo, Ninh tiên sinh là thư viện quý khách, thanh thanh mạn nhăn đầu lông mày, nhẹ nhàng quát lớn một tiếng. Nữ tử mơ hồ không quan tâm, nhíu mày nói, quý khách, sư tỷ, ngươi cho rằng vị này Ninh tiên sinh là tới tìm ngươi ôn chuyện. Hắn nhưng là đến tới cửa cầu hôn lạc, thanh thanh mạn động tác bỗng nhiên cứng đờ, Ninh Dịch vội vàng nói, ta thư đến viện, thay sư điệt của ta cầu hôn, cầm quân nâng lên rơi vào thái dương chỗ ngón tay ngọc. Nghe được cầu hôn về sau trì trệ, nghe được sư điệt về sau khôi phục như thường, nàng thanh âm hơi nghi ngờ hỏi, Ninh tiên sinh sư điệt, Ninh Dịch nhẹ gật đầu, cười nói, mạo muội quấy giày. Trong thư viện, vị cô nương nào đạo hiệu, huyền kính, tiếng nói rơi xuống đất, hoàn toàn tĩnh mịch, nữ tử trong miệng gặm một nửa quả dại ừng ực rơi xuống đất. Chương 929, Bồ Tát rất, huyền kính sư muội, thanh thanh mạn ý vị thâm trường nói, sư phụ nói với ngươi, nhân quả, hiện tại ngươi tin sao? Nữ tử thần sắc xấu hổ mà kinh ngạc, mắt nhìn Ninh Dịch, chỉ mình, lại lần nữa xác nhận nói, ngươi tìm ta, Ninh Dịch nhịn cười không được, hắn yếu ớt nói, ta vị kia tốt sư điệt nhưng đối với ta nói. Vị kia huyền kính cô nương tốt ghê gớm, hôm nay ngược lại để ta rất có đổi mới. Sư điệt, đạo bào nữ tử cực kỳ thông minh, một cái chớp mắt liền hiểu Ninh Dịch trong miệng sư điệt là ai. Cốc Xương, nàng kinh ngạc nhìn xem Ninh Dịch, Phong Lôi Sơn, Cốc Tiểu Vũ, Ninh Dịch trực tiếp điểm phá, cười nói, hắn đối ngươi thế nhưng là tâm tâm niệm niệm, lần này đến Thiên Đô trước, tiểu gia hỏa đặc biệt nói với ta các ngươi du lịch đại tùy sự tình. Huyền kính sắc mặt có chút giật mình, tiếp lấy hiển hiện ba phần ngượng ngùng. Nàng nghĩ đến mình lúc trước đối vị này Ninh tiên sinh hành động trả thù, giờ phút này hai gò má sinh bỏng. Cốc Dương, không đến. Huyền kính bỗng nhiên không có trước đó cơ linh sức lực, lập tức trở nên ngại ngùng bắt đầu, hai ngón tay vòng quanh tóc mai nhọn đảo quanh, trong mắt mang theo ba phần chờ đợi. Ninh Dịch cười cười nhìn ra Huyền kính trong lòng thấp thỏm, trước đó trò đùa như vậy không đề cập tới, thoải mái thả tiểu cô nương này một ngựa. Thục Sơn cùng tiểu vô lượng sơn náo loạn một ít mâu thuẫn, Chu Mật vào thành trước đó hắn không tiện tới. Đạo bào này tiểu nha đầu, ngược lại là cùng Cốc Tiểu Vũ miêu tả đến không sai biệt lắm. Cổ linh tinh quái, chỉ bất quá tâm địa cũng không xấu. Trước kia Ninh Dịch còn có chút bận tâm, vạn nhất chỉ là cái ngoại môn tiểu đệ tử, mình tìm đến người, có thể hay không kinh động đến đối phương. Hoặc, bây giờ ngược lại tốt, cái này huyền kính, lại còn là Tô Mạc già tự mình nhận lấy đệ tử. Ý nào đó đến xem, thật đúng là cùng mình tiểu sư điệt, môn đăng hộ đối, cầu hôn hai chữ, có chút sớm, một bên thanh thanh mạn. Nhìn ra mình sư muội cùng Cốc Tiểu Vũ ở giữa, hẳn là thật là có không giống bình thường quan hệ, chỉ bất quá nàng dịu dàng cười một tiếng, điều hòa nói, hai cái hậu bối sự tình, không bằng liền giao cho bọn hắn mình đi. Ninh Dịch cười ha ha một tiếng, nói, vẫn là Giang cô nương nhìn thấu qua, cái này là chuyện của hai người họ, ta cũng không xen tay vào được, ta lần này tư đến viện, kỳ thật chính là vì đến xem, chỗ này đến cùng có hay không mưa nhỏ muốn tìm vị kia huyền kính cô nương. Không thể giả được, huyền kính hếch tiểu lồng ngực, ngẩng đầu nói, ngươi để Cốc Tiểu Vũ tự mình đến tìm ta. Nàng nhếch miệng nói, hắn dám gạt ta, dùng giả danh, hừ, nếu là gặp mặt, bút chướng này cần phải thật tốt tính toán. Ninh Dịch cười khúc khích, hắn nhìn xem vị này đạo hiệu huyền kính tiểu nha đầu phiến tử. Không giải thích được cảm thấy thân cận, cái này viên vòng tay, là mưa nhỏ chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Ninh Dịch từ kiếm khí trong động thiên lấy ra viên kia vòng ngọc. Nói, ta vốn muốn cho hắn tự tay giao cho ngươi, nhưng hắn nhưng đã đợi không kịp. Cái này viên vòng ngọc lấy ra, để Thanh Thanh Mạn cùng Thủy Nguyệt ánh mắt cũng vì đó ngưng tụ. Đây là thiên thủ đột phá niết bàn về sau, vận dụng đạo hỏa luyện chế một kiện bảo khí, vòng ngọc óng ánh sáng long lanh, nhưng mơ hồ lượn lờ lấy phong lôi dị tượng, thậm chí còn có đạo trong lửa uẩn, bên trong diễm hỏa chảy xuôi như ngân hà. Bảo bối tốt, Huyền Kính ánh mắt trầm xuống, tùy tiện cắt xuống tới, cũng không cự tuyệt, trực tiếp đeo ở trên tay mình, mặt mày hớn hở nói, chờ hắn tới gặp ta, ta cũng còn một kiện lễ vật, thử một chút vòng tay. Huyền Kính cùng lúc trước thái độ hoàn toàn khác biệt, ánh mắt của nàng cười đến giống như là vành trăng khuyết. Thật sâu vái chào thi lễ, điềm nhiên hỏi, tạ ơn Ninh sư thúc, cốc xương lễ vật, ta cực kỳ thích. Ninh Dịch dưới đáy lòng cảm khái, con bé này, con rất hiểu lễ phép, không cần đa lễ. Ninh sư thúc, ngài chuẩn bị cho ta lễ vật là cái gì nha? Huyền Kính lập tức biến thành người vật vô hại bộ dáng, đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua Ninh Dịch, một bộ này, Ninh Dịch quá quen thuộc, đây không phải 5 năm trước mình dùng bộ kia sao? Phong thủy luân chuyển, đến phiên mình bị hô sư thúc rồi. Ninh Dịch nhìn xem cái này, đáng yêu vô hại, đạo bào tiểu cô nương, trong lúc nhất thời có chút im lặng, quả nhiên mình vẫn là lấy Huyền Kính nói, Thủy Nguyệt cùng Thanh Thanh Mạn đều nín cười, nhìn xem Ninh Dịch, cực kỳ hiển nhiên, Huyền Kính tiến vào sư môn, cũng không phải một ngày hai ngày, hai vị trưởng bối đều rất rõ ràng tính cách của nàng. Đoán chừng cũng nghĩ nhìn xem, Ninh Dịch khối này lưu manh nên ứng đối như thế nào cái này xấu bụng tiểu nha đầu. Ninh Dịch cười tủm tỉm nói, Huyền Kính tiểu nha đầu, ngươi luyện kiếm không? Không luyện kiếm, ta theo sư phụ luyện đao. Huyền Kính lắc đầu, chững chạc đàng hoàng, cực kỳ tốt. Ninh Dịch nghiêm túc nhẹ gật đầu, ta có một kiện bảo bối, đặc biệt thích hợp ngươi, coi như là đưa cho ngươi quà ra mắt. Huyền Kính trừng lớn hai mắt, ngay sau đó, Ninh Dịch từ kiếm khí động thiên bên trong lấy ra một thanh dỉ xét cổ kiếm. Hắn ý vị thâm trường vỗ vỗ Huyền Kính đầu vai, vẻ mặt ôn hòa nói, thanh phi kiếm này là năm đó phủ tướng quân chân tàng cổ kiếm, tinh quân bảo khí, chờ đến tinh quân cảnh giới liền có thể dùng nha. Phi kiếm, Huyền Kính ngạc nhiên nhìn xem Ninh Dịch, phi kiếm rất dễ dàng học, để mưa nhỏ dạy dỗ ngươi, hai ngày liền có thể học xong. Ninh Dịch nhìn xem tiểu nha đầu, trong mắt mang theo chiêu tức, nói, lấy được, a, đừng nói không cho ngươi bảo bối, cái này nhưng quý giá đây, ngàn vạn chớ làm mất, không phải ta nhưng phải nện ngươi, biết ngươi luyện đau an tâm. Bạch Lộc Động Thư Viện, ngoại trừ kiếm khí gần một đời, căn bản cũng không có cái gì người luyện kiếm. Huyền Kính bị ép bất đắc dĩ cầm thanh phi kiếm này, nàng thần sắc biến đổi, phi kiếm này vào tay một rơi, hoàn toàn chính xác cảm nhận được không giống bình thường kiếm khí, nhưng cái đồ chơi này có làm được cái gì a? Nàng một cái đao xây, thanh phi kiếm này đối nàng đúng là gân gà, cầm cũng là lấy không, chẳng khác gì là không công nhận Ninh Dịch một cái nhân tình. Nàng hung dữ chừng Ninh Dịch một chút, Ninh Dịch nhún vai, trận này đại ma đầu cùng tiểu ma đầu ở giữa quyết đấu, chung quy là Ninh Dịch dựa vào phong phú kinh nghiệm thủ thắng. Ninh huynh, ta thế sư muội cảm ơn ngươi. Thanh Thanh Mạn vỗ vỗ Huyền Kính đầu vai, ra hiệu nàng thấy tốt thì lấy. Cầm Quân ôn nhu nói, bây giờ thư viện cải biến quá lớn, không bằng ta mang theo ngươi đi xem một cái thư viện tình hình gần đây. Ninh Dịch nghiêm mặt, như thế rất tốt, đang có ý này. Hai người rời đi thác nước nước suối chỗ, Ninh Dịch nhịn không được quay đầu, nhìn thấy Huyền Kính đối mình là một cái mặt quỷ, hắn buồn cười, cũng trở về một cái mặt quỷ. U Kính, Ninh Dịch nhìn như lơ đãng mở miệng, nói, tiểu gia hỏa kia là đạo thai sao? Thanh Thanh Mạn khẽ giật mình, nàng nhìn về phía Ninh Dịch, kinh ngạc nói, ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới? Ninh Dịch thở dài, ánh mắt phức tạp lắc đầu, thật đúng là bị mình đoán đúng a. Tiên thiên đạo thai bình thường tới nói, một cái đại thế cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một vị nghịch thiên thể chất. Dưới cơ duyên xảo hợp, Ninh Dịch đã gặp được ba vị, Chu Du, Thần Tú, cùng chuyển thế về sau, Chu Kinh Chập, Huyền Kính chính là vị thứ tư. Trên người nàng, cùng phía trước ba người đồng dạng, có một loại để người thân hòa khí chất. Cỗ này khí chất, lúc trước chưa từng kinh lịch thiên đô liệt triều trần ý, cũng là có được, cái này là đạo thai đặc thù một trong, bởi vì trời sinh cùng đại đạo phù hợp, cho nên vô luận cái gì người cùng đạo thai tiếp xúc, đều rất khó sinh lòng chán ghét. Đạo tông Chu Du tiên sinh là như thế, Phật môn thiền tử Thần Tú, cũng là như thế. Ninh Dịch cười nói, sớm đi thời điểm, nghe Cốc Tiểu Vũ nói đến, Huyền Kính, đã cảm thấy có chút kỳ quái, tiểu gia hỏa mặc dù người ngốc, không hiểu chuyện, nhưng còn không đến mức nhấc lên một cái nữ hài, mặt đỏ tới mang tai, lời nói đều nói không lưu loát. Ta để ý, nghĩ đến loại khả năng này, Cốc Tiểu Vũ là tiên thiên kim cương thể phách, loại thể chất này, có một loại cực kỳ phù hợp đạo lữ, liền là cái gọi là đạo thai. Hai người nếu có thể song tu, tựa như âm dương ngư, giao hòa về sau, nhìn thấy viên mãn, là một cọc đại tạo hóa. Thanh Thanh Mạn nhìn xem Ninh Dịch, trong mắt đã có sợ hãi than, cũng có bội phục, cho nên Ninh tiên sinh tại nhập tư viện thời điểm, liền lưu ý đến Huyền Kính rồi. Thế thì không có, Ninh Dịch nói, ngay từ đầu không nghĩ nhiều như vậy, cũng chính là vừa mới nhớ tới, cho nên hỏi nhiều đầy miệng. Huyền Kính thân phận, tư viện chuẩn bị đối ngoại giữ bí mật. Không sai, Cầm Quân nhẹ gật đầu, còn xin Ninh tiên sinh cũng giữ bí mật. Giữ bí mật, Ninh Dịch giảo hoạt cười cười, kéo dài ngữ điệu, nói, giữ bí mật kia là tự nhiên, bất quá ngươi đến trả lời ta một vấn đề. Hai người đi ra U Kính, đi tới một mặt hồ nước trước đó, nơi này đã là thư viện nội địa, thường ngày bên trong có thể đi vào nơi đây, đều là nội môn đệ tử, bây giờ đại hàn ngày, bốn bề vắng lặng, mặt hồ kết băng, còn lượn lờ lấy tuyết sương mù, chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi hai người. Vấn đề gì? Huyền Kính không phải tiên thiên đạo thai, nàng là hậu tiên đạo thai. Ninh Dịch chắp hai tay sau lưng, nhìn xem sương mù, tựa hồ đang ngẩn người, nhưng lại ngữ khí quả quyết địa điểm phá cái này bí mật nhỏ. Hắn quay đầu nhìn Thanh Thanh Mạn, nghi hoặc hỏi, đây chẳng lẽ là các ngươi bồi dưỡng ra được sao? Hoàn toàn tĩnh mịch, Cầm Quân trầm mặc thật lâu, nói, Ninh tiên sinh cũng là hậu thiên đạo thai a, mỗi người đều có tạo hóa của mình, có thể bị niết bàn nhìn chúng người, như thế nào lại bình thường? Ninh Dịch nhịn không được cười lên, là ta đường đột, ta chỉ là nghĩ xác nhận, nàng phải chăng cùng đạo tông có quan hệ? Ninh Dịch nhẹ nhàng nói, rốt cuộc thiên đô thế cục, ngươi cũng biết, nếu như Cốc Tiểu Vũ cùng Huyền Kính rất thân cận, như vậy thì mang ý nghĩa Thục Sơn cùng thư viện rất thân cận. Băng hồ phía trên, sương mù chập chờn, vâng, Thanh Thanh Mạn lần đầu tiên trả lời vấn đề này, nàng không có giấu giếm Ninh Dịch, Huyền Kính là Thái Hòa cung tương lai cung chủ, Huyền Kính là nàng tại đạo tông đạo hiệu, bây giờ tam thanh các thế cục dung chuyển, đây hết thảy nhân quả, cũng không cần ta nhiều lời a. Đạt được đáp án, Ninh Dịch ngược lại trầm mặc, cảm ơn, hắn có chút đau đầu địa vuốt vuốt mi tâm, có lẽ ta không nên hỏi nhiều, bất quá nàng hiện tại là thư viện người, là sư muội của ta, điểm này sẽ không thay đổi. Thanh Thanh Mạn nhìn về phía Ninh Dịch, ánh mắt kiên định, đạo tông chi tranh, coi như nổi lên ngập trời đại hòa, chỉ cần nàng trở lại thư viện, liền sẽ không thu được một tổn thương chút nào. Nàng dừng một chút, nói, Ninh tiên sinh, nếu như không muốn trêu chọc phiền toái, cũng không để cho Thục Sơn liên lụy vào, thư viện từ sẽ xử lý tốt cái này sự tình. Ninh Dịch chỉ là cười một tiếng, hắn nhẹ nhàng hỏi, cái kia tiểu nha đầu, đạo tông đạo hiệu, Huyền Kính, thư viện từ bài danh là cái gì? Cầm Quân khẽ giật mình, nhìn xem Ninh Dịch, cau mày nói, sư tôn ban tên, Bồ Tát rất, tên rất hay. Ninh Dịch buông xuống mặt mày, không khỏi nghĩ đến Linh Sơn chân núi dưới mặt đất, chân vũ đại đế trong miếu đôi huynh muội kia, từng bức họa lướt qua, hắn lại nhăn đầu lông mày, nhớ tới đêm qua trong phủ đệ cùng tam thanh các tiểu các lão rằng co hình tượng. Ninh Dịch bỗng nhiên cười, đạo tông sự tình, ta vẫn còn muốn quản một chút, đến mai ta liền để Cốc Tiểu Vũ tới một chuyến, hai người nếu là thấy vừa mắt, thư viện minh hữu, liền tăng thêm Thục Sơn một cái đi. Chương 930, băng hồ chi chiến. Băng hồ sương mù lượn lờ dâng lên, Ninh Dịch cùng Thanh Thanh Mạn nhiều năm không thấy, hai người chuyện phiếm một chút việc vặt. Từ năm đó thư viện một mực nói tới liệt triều về sau biến hóa, thư viện hợp lưu, năm đó bốn vị đại quân tử bây giờ đều thành một phương chuẩn phủ chủ. Giang Miên Phong ôn nhu nói, Trung Ly Cố Thương riêng phần mình tiếp nhận Nhạc Lộc thư viện, Tung Dương thư viện, mà Thanh Quân thì không giống, Chu Hậu đi Hồng Phất Sông làm sứ giả, Ứng Thiên phủ thư viện không người, tương lai nhất định liên thanh đến tiếp đại kỳ. Bốn tòa thư viện vốn là Bạch Lộc Động thư viện yếu nhất thế, Ứng Thiên phủ mạnh nhất, kinh lịch Thanh Sơn phủ đệ biến cố, Thánh Nhạc Vương cùng Triều Tiên tử đều thua ở kiếm khí cận trên tay. Ứng Thiên phủ bị một tờ sắc lệnh suy yếu, bốn tòa thư viện ẩn ẩn lấy Bạch Lộc Động cầm đầu, những năm này, thư viện minh tranh ám đấu ít đi rất nhiều. Thanh Thanh Mạn chắp hai tay sau lưng, ngữ điệu bình thản, liên thanh là một cái có đại trí tuệ người, hắn tiếp nhận Ứng Thiên phủ về sau, tìm ta cẩn thận hàn huyên trò chuyện, sau đó liền đi ra ngoài đi du lịch. Đi ra ngoài du lịch, Ninh Dịch lại là không nghĩ tới, Liên Thanh sẽ làm ra chọn lựa như vậy, bình thường người tiếp nhận thư viện, quyền lực trong tay đã tăng mấy lần, cuối cùng sẽ tránh không được, hãm đủ, trong đó, hắn đem Ứng Thiên phủ quyền, đều thả cho ta, vừa đi liền là 3 năm, cơ vốn không thế nào trở về, trước đó vài ngày vừa mới an định lại, Giang Miên Phong cũng là cười một tiếng, nói, Liên Thanh không chỉ có đại trí tuệ, cũng có lớn thoải mái, có hắn dẫn đầu, thư viện hợp lưu mới có thể thuận lợi như vậy. Thì ra là thế, Ninh Dịch giật mình gật gật đầu, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao vẻn vẹn 3 năm, thư viện liền sẽ sinh ra to lớn như thế biến hóa. May mắn Thương Quân cùng Ly Quân, không có giống như Liên Thanh đi thẳng một mạch, không phải 3 năm này, ta nhưng bận không qua nổi. Giang Miên Phong trêu chọc nói, hợp lưu việc vặt quá nhiều, nếu như ngươi cũng tại Đại Tùy, chuyện phiền toái có lẽ sẽ ít một chút, vậy cũng không nhất định. Ninh Dịch cười ha ha nói, nếu là ta tại Đại Tùy, nói không chừng thư viện hợp lưu phiền phức sẽ càng nhiều. Cầm Quân thổi phù một tiếng bật cười, nàng lo lắng nói, ngươi tuy có rất nhiều cừu gia, nhưng tương tự có mấy tòa thánh sơn đối ngươi khen ngợi có thêm. Nếu là Thục Sơn nguyện cùng thư viện kết minh, như vậy Kiếm Hồ Cung, Khương Sơn, Tử Sơn, cái này ba tòa Thánh Sơn cũng đều sẽ gia nhập kết minh. Thanh Thanh Mạn có chút bị lệch đôi mắt đẹp, nhìn về phía Ninh Dịch, cái sau trên mặt ngậm lấy nhạt nhẽo ý cười. Ninh Dịch là một cái đánh giá lưỡng cực hóa người, cùng năm đó Từ Tàng đồng dạng, hận người, hận thấu xương, nhưng cùng giữa bằng hữu giao tình, lại là vô cùng kiên cố. Cùng Thục Sơn kết minh là một chuyện thật tốt. Thiên thủ phá cảnh niết bàn, Thục Sơn có cực lớn chiến lực tăng phúc, bây giờ đã là thiên hạ bên trong ngọn Thánh Sơn cực kỳ cường thịnh kia một tòa. Lại thêm một cái tiền đồ vô hạn quang minh Ninh Dịch, mang tới ích lợi 10 phần khả quan, đại tùy cảnh nội liền có 3 tòa Thánh Sơn, cùng Ninh Dịch giao tình không ít. Liễu Thập Nhất tương lai là Kiếm Hồ cung chủ nhân, Khương Sơn vị lão tổ tông kia đã trong bóng tối là Ninh Dịch ra nhiều lần tay, biểu lộ thiện ý, cảnh ngoại hai đại tông cùng Ninh Dịch quan hệ đều còn có thể. Trước đó Tử Tiêu cung cung chủ Chu Du tự nhiên không cần nhiều lời. Trước đó không lâu Ninh Dịch đi về phía đông một chuyến, Linh Sơn một chút tình báo cũng truyền đến Cầm Quân trong tai. Nàng dù không biết Ninh Dịch đã là Linh Sơn thế tục khách khanh, còn cầm Đại Hùng Bảo Điện trấn điện chi vật, Quang Minh giám, nhưng lại biết được Ninh Dịch cùng vị kia tiên nhị đại tống y nhân quan hệ tâm đầu ý hợp. Những này trợ lực đã đầy đủ để thư viện xem nhẹ lực tàn. Giang cô nương, ta có một việc, liền không dối gạt ngươi. Ninh Dịch nhìn ra xa mặt sông, nói khẽ, ta cùng thái tử quan hệ không nhất định có ngươi nghĩ tốt như vậy. Thanh Thanh Mạn khẽ giật mình, bất quá cũng chưa chắc có trong tưởng tượng của ngươi xấu như vậy. Ninh Dịch cười nói, muốn chờ thọ thần sinh nhật về sau mới có kết quả, nếu như ta không đoán sai, Huyền Kính đi vào thư viện hơn phân nửa là bởi vì vị kia tiểu các lão Lý Trường Thọ, đúng không? Ừm, trầm ngâm một lát, Cầm Quân thanh âm khàn khàn nói, đạo tông chính biến sớm lại bắt đầu, Lý Trường Thọ không hàng Tam Thanh các trước, liền bắt đầu bố cục, giết rất nhiều kẻ thù chính trị, Thái Hòa cung cùng Tử Tiêu cung đều đổi tân chủ nhân. Huyền Kính phụ mẫu cùng viện trưởng trước kia chính là hảo hữu, biến cố thời điểm chỉ tới kịp đưa nàng đưa ra đạo tông. Ninh Dịch nhẹ nhàng nói, không cần nhiều lời. Trong lòng của hắn thở dài, quay đầu nhìn thấy Giang cô nương có chút ửng đỏ hốc mắt, liền nghĩ tới Huyền Kính tiểu nha đầu bộ kia cười tâu toét không tim không phổi bộ dáng, đáy lòng không khỏi có chút ảm đạm. Nguyên lai cô gái nhỏ này cùng Cốc Tiểu Vũ đồng dạng là cái thân thế thê thảm người. Lý Trường Thọ sao? Thọ thần sinh nhật trước đó có trận điện yến. Thanh Thanh Mạn chậm rãi nói, Lý Trường Thọ chỉ mặt gọi tên, muốn để thư viện mang theo Huyền Kính tham gia, chỉ sợ sẽ là muốn thanh toán nợ cũ. Thái Hòa cung không phải đã đổi chủ nhân? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ninh Dịch cau mày nói, Lý Trường Thọ ngay cả đứa bé cũng không chịu buông tha. Thanh Thanh Mạn chỉ là trầm mặc, điện yến phía trên không cần e ngại. Ninh Dịch bình tĩnh nói, mang theo Huyền Kính đi thôi, Thánh Sơn đều tới, Lý Trường Thọ không dám chơi hoa dạng gì. Trước điện đem lời nói rõ ràng ra, thái tử đem sự tình bóp, việc này cũng liền đi qua. Sợ là sợ sau lưng của hắn chơi một tí thủ đoạn, âm mưu quỷ kế, chảm cũng chém không đứt. Thanh Thanh Mạn lắc đầu, cười nói, chỉ là Lý Trường Thọ, đạo tông dù lớn, nhưng cách xa vạn dặm, thư viện còn không đến mức sợ hắn. Ninh Dịch thưởng thức nhìn thoáng qua Cầm Quân, 3 năm qua đi, Cầm Quân trên thân nhiều hơn một loại cực kỳ hiếm thấy quyết đoán. Liền xem như cái khác Thánh Sơn Thánh Tử, cũng chưa từng trông thấy, khả năng cùng sư tôn có quan hệ. Rốt cuộc Bạch Lộc Động thư viện viện trưởng Tô Mạc già chính là tinh quân cảnh giới, liền dám ở Thanh Sơn phủ đệ nâng đao cùng Triều Thiên Tử đối cứng nhân vật. A ha, thật là khéo a, hai vị đây là tại nói chuyện yêu đương đâu? Một đạo mang theo ý cười trêu chọc, ven hồ xương cỏ bị đẩy ra, Cố Thương trong mắt mang theo doanh doanh ý cười, rất khéo không khéo địa phá vỡ một màn này. Giang Miên Phong gương mặt xinh đẹp bay lên một vòng đỏ ửng, cáu giận nói, Cố Thương, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Một tiếng ho khan, Trung Ly sải bước địa đi ra, ngày bình thường chân đạp phi kiếm hai vị đại quân tử cùng Cầm Quân quan hệ vô cùng tốt, vì mở như thế một trò đùa, lúc trước đều là bước chân cực nhẹ tiến lên, sợ đã quấy dày ven hồ chìm lập hai vị. Trung Ly vỗ vỗ Cố Thương đầu vai, nghiêm túc nói, đây không phải muốn tìm tiểu viện trưởng trò chuyện chút, tìm tới bay đàn thác nước kia. Tiểu Huyền Kính nói ngươi nhưng vội vàng cùng một vị nào đó tiên sinh nói chuyện yêu đương, lại nói trong viện đều truyền ra Thục Sơn đến cầu thân. Ninh Dịch cũng không nóng giận, ha ha cười nói, đúng là đến cầu thân, hai ngày nữa xin mọi người tới tham gia Huyền Kính cùng ta tiểu sư điệt hôn lễ. Cố Thương cùng Trung Ly hai mặt nhìn nhau, hai người phía sau một cái hất lên áo bào xanh, trong tay còn nắm vuốt thư quyển nam nhân trẻ tuổi chậm rãi đi ra. Liên Thanh, nhiều năm không thấy, ánh mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn, khí chất trên người rực rỡ hẳn lên, ban đầu thư quyển khí không còn sót lại chút gì, nhìn một cái liền biết 3 năm này du lịch để Thanh Quân phát sinh thuế biến. Hắn giờ phút này trên thân mang theo lạnh thấu xương không che giấu được kiếm khí. 4 tòa thư viện đại quân tử bên trong, vốn là lấy hắn cầm đầu, năm đó Thanh Quân, vành váo hung hăng, mang theo ngạo khí, bây giờ kia cỗ làm người khó chịu tự phụ đều biến mất. Khí chất trên người trở nên lắng đọng, nhưng lại càng thêm sắc bén, Ninh Dịch cười nói, Liên Thanh, đã lâu không gặp. Thanh Quân nhìn chằm chằm Ninh Dịch, con mắt đều na bất khai, trên má của hắn lớn nhàn nhạt gốc râu cằm, mấy ngày nay không kịp phá, có vẻ hơi tang thương. Ninh Dịch, hắn cười cười, nói, ta đi qua Bắc Cảnh, đáng tiếc không có gặp ngươi, kia lần Thiên Hải lâu chi chiến, hắn cũng tham gia, đây là Liên Thanh trong lòng tiếc nuối, 3 năm này tuy nói du lịch, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ hồi phủ, kia lần tiến về Thiên Hải lâu, hắn vốn cho rằng có thể gặp lại Ninh Dịch một mặt, nhưng kết quả lại là có chút đáng tiếc, những năm này, Tinh Thần bảng một mực treo trên cao lấy Ninh Dịch danh tự. Trên thực tế, đã nên đổi một nhóm mới thủy triều, chỉ là Liên Hoa các một mực không người, Tinh Thần bảng liền một mực chưa từng thay đổi. Năm đó Thanh Quân thua ở Ninh Dịch trên tay, du tẩu 3 năm, bại địch vô số, trong lòng tiếc nuối nhưng vẫn không có bổ khuyết. Ninh Dịch, nghe nói ngươi đánh bại Đông Hoàng, Liên Thanh đi ra xương bụi cỏ, đi tới băng hồ bên cạnh, ánh mắt của hắn vô cùng nghiêm túc, đồng thời trên thân cũng bốc lên ra trận trận kiếm khí. Nói, những năm này, ta vẫn muốn cùng ngươi lại giao thủ một lần. Ninh Dịch bất đắc dĩ thở dài, nói, ngươi vẫn là như cũ a, hoàn toàn như trước đây hiếu chiến. Liên Thanh nhìn chằm chằm Ninh Dịch, hắn phát hiện đối phương khí tức trên thân như vực sâu đồng dạng không thể thăm dò, nhưng làm sao đi xem, đều chỉ có một khỏa mệnh tinh, không, không có khả năng, nếu như chỉ có một viên mệnh tinh, năm đó liền không khả năng đánh bại Đông Hoàng. Có ý tứ, Thanh Quân bỗng nhiên cười, hắn không hề có điểm báo trước địa trước đạp một bước. Quyển sách trên tay quyển trong nháy mắt tản ra, hóa thành vô số lưu quang. Một bên Thanh Thanh Mạn con ngươi co vào, vô ý thức muốn ngăn cản, lại bị Ninh Dịch một cái tay nhẹ nhàng ngăn lại. Ninh Dịch cùng Liên Thanh cùng nhau bước ra một bước, hai người cách xa nhau vốn là rất gần, một bước về sau, cơ hồ là thiếp dựa chung một chỗ. Liên Thanh cúi người trầm vai, một kích vai đụng, vị này thư viện thánh tử vậy mà lấy cận chiến triển khai màn che. Mà để Ninh Dịch kinh ngạc là, một kích này vai đụng cường độ cực nặng. Phanh, một tiếng, Ninh Dịch bay ngược mà ra, chỉ bất quá cũng không chật vật, hai chân cách mặt đất, vạch ra một đường vòng cung, vững vàng rơi vào phương xa băng hồ phía trên, mặt nước kết một lớp băng dày cộp, đặt chân về sau, trầm đục âm thanh bên trong, tầng băng tận cùng dưới đáy tràn ra một chương xương tiêu mạc nhện. Tốt thể phách, Ninh Dịch cười phủi tay, nhìn về phía phương xa Thanh Quân, ven hồ bên cạnh, khí chất có chút đổi phế Liên Thanh, giờ phút này đổi một bộ dáng, mấy trăm trang thanh thư hóa thành hừng hực quang mang, vây quanh hắn, khổng tước xòe đuôi xoạt rung động, hắn đã không phải năm đó thân hình đơn bạc kiếm tu. Giờ phút này nhìn qua, Phật quang gia trì, lại có 3 phần Bồ Tát bảo tướng chi ý, đi đông thổ đi một chuyến. Liên Thanh cười nhạt cười, ống gây áo tung bay, 3 viên mệnh tinh ngưng tụ, hắn dựng thẳng lên một viên bàn tay, ôn nhu nói, luận bàn một trận, điểm đến là dừng. Ninh Dịch làm cái cùng Liên Thanh giống nhau như đúc động tác. Sau lưng của hắn, vô số thần tính cuồng vũ, lại ngưng tụ ra một tôn giống nhau như đúc Bồ Tát pháp tướng. Liên Thanh thần sắc khẽ giật mình, Ninh Dịch cười vái chào lễ, nói, vậy liền, đắc tội. Chương 931, Thánh Thiên Sách, băng hồ sương mù bàng bạc, hai tôn Bồ Tát pháp tướng tọa lạc mà lên, hai người xa xa vái chào. Thanh Quân 3 năm du lịch, tại Đông Thổ Phật vực, tu thành một môn Phật môn công pháp, tu vi phóng đại, bây giờ đã là mệnh tinh tam trọng thiên cảnh giới. Cảnh giới cỡ này, tại năm đó kia một đời người tu hành bên trong, đã là phượng mao lân giác, trung ly, cố thương, bây giờ chẳng qua là mệnh tinh nhất trọng thiên, khoảng cách nhị trọng thiên bình cảnh, còn có một đoạn khoảng cách, mà Thanh Thanh Mạn, cũng bất quá là nhị trọng thiên tu vi. Thư viện 4 vị quân tử bên trong, lấy bây giờ Thanh Quân tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất, thư viện tu sĩ, thiện ngự phi kiếm, cận thân chém giết ngược lại không tinh, mà Liên Thanh bây giờ thì đem mình nhược điểm, hoàn mỹ bổ sung, kỳ thật đây hết thảy đều phải quy công cho năm đó Ninh Dịch tại hắn trên 2 gò má hung hăng đánh một quyền kia. Để Liên Thanh nhận rõ mình tệ nạn, Thanh Thanh Mạn đánh giá địa phi thường chuẩn xác, Liên Thanh là một cái có đại trí tuệ người tu hành. Hắn không chỉ có thể tiếp nhận thất bại, hơn nữa còn có thể từ đó tổng kết, nghĩ lại, hấp thu, tăng lên chính mình. Hắn tu hành nhiều năm, một mực đang mong đợi cùng Ninh Dịch một trận chiến. Hôm nay, chờ đến, oanh, một tiếng, Liên Thanh trước đạp một bước, lòng bàn chân đất đông cứng nổ tung, vị này áo bào xanh thư sinh, lắc một cái tay áo, toàn thân khí kình nổ tung, đầy trời thanh quang tựa như khổng tước linh vũ đồng dạng bắn nhanh mà đi. Thư viện ngự kiếm pháp cửa, cũng bị Thanh Quân hoàn mỹ dung hợp, trong tay hắn kia quyển thanh thư, cũng không phải vật phàm, mà là một kiện tại trong thư viện cũng coi như lừng lẫy nổi danh bảo khí. Chính là Thánh Nhạc Vương lưu lại, tên là Thánh Thiên Sách, thiên thư nổ tung, hóa thành ngàn vạn kiếm khí, bắn về phía Ninh Dịch, giữa không trung lướt qua mấy trăm đạo lưu quang, băng hồ mặt băng vỡ vụn thành từng mảnh, Ninh Dịch hai tay kết ấn, không lùi mà tiến tới, đồng dạng trước đạp một bước, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều rơi vào Liên Thanh trên thân. Động tác trên tay, nhấc cánh tay biên độ, đến mức bấm niệm pháp quyết chi tiết, đều cùng Liên Thanh không khác nhau chút nào. Thanh Thanh Mạn con ngươi co vào, tư thế như vậy, nàng tại tiểu sư muội trên thân gặp qua, Huyền tính là Thái Hòa Cung nỗ lực cực lớn đại giới bồi dưỡng mà ra đạo thai. Ngộ tính cực cao, bình thường sư tôn dạy bảo đao pháp, nàng chỉ cần nhìn một chút liền có thể học được, mà làm ra động tác, dù ý cảnh không đủ, nhưng lại vô cùng tiêu chuẩn, biên độ cùng thời cơ đều hoàn mỹ vô huyết. Nàng đã từng tự mình hỏi qua Huyền kính, tiểu sư muội chỉ đầu mình, nói thần hải bên trong có một cái gọi là đại đạo trường hà, đồ vật, Giang Miên Phong thần sắc cực kỳ phức tạp địa nhìn chăm chú giờ phút này cùng Thanh Quân cùng nhau. Kết ấn Ninh Dịch, Thái Hòa Cung có thể nuôi dưỡng được Huyền kính, kia là bị buộc đến tuyệt cảnh. Ninh Dịch, nếu là mình không có nhớ lầm, hắn vừa mới nhập Thiên Đô thời điểm, hoàn toàn không có loại này tư chất, phía sau càng không có đạo tông loại này quái vật khổng lồ nâng đỡ. Đây là bằng vào đại nghị lực, cứ thế mà ngộ ra, hậu thiên đạo thai, quá không thể tưởng tượng nổi. Thanh Thanh Mạn không biết, Ninh Dịch phía sau có Chu Du tương trợ, điểm phá đạo thai bên trong khâu trọng yếu nhất, nhưng dù cho như thế, thành tựu hậu thiên đạo thai, vẫn là cực kỳ nghịch thiên một cái kỳ tích. Ninh Dịch tại yêu tộc thiên hạ kinh lịch đếm không hết sinh tử kiếp giết, mới cùng Tiểu Bạch Đế lúc giao thủ phá cảnh, đại tạo hóa cùng đại cơ duyên, luôn luôn nương theo lấy thời khắc sinh tử đại nguy cơ. Ngươi có thiên thư, ta cũng có. Ninh Dịch khẽ cười một tiếng, rơi chỉ thành trận, thần hải bên trong đại đạo trường hà cực kỳ nhanh chóng phá giải lấy Thanh Quân pháp ấn. Kỳ thật hắn cũng không có nghịch thiên đến đồng bộ kết ấn trình độ, đây chẳng qua là một cái mánh lới huyễn kỹ thủ đoạn. Hắn lấy đạo thuật trường hà khám phá liên thanh đạo quả, thế là mượn dùng lấy đạo quả của mình một lần nữa phục chế một phần. Bên ngoài tương tự pháp tướng sơn chữ quyển lũng cùng bốn phương tám hướng kiếm khí hóa thành một đạo đạo lưu quang, cùng Thanh Quân thánh thiên sách đụng vào nhau, cả tòa băng hồ đất trời rung chuyển, kết cực dày mặt băng trong nháy mắt liền bị đánh chìm, từng đạo cột nước phóng lên tận trời. Ven hồ quan chiến cầm quân Trung Ly, Cố Thương ba người sắc mặt đều là biến đổi, hướng về phương xa rút lui, cho đến rời khỏi 50 trượng bên ngoài mới có thể thấy rõ trong sương mù giao chiến hình dáng. Ninh Dịch cùng Thanh Quân đã là nặc tại trong sương mù, hai tôn pháp tướng sát người vật lộn, chỉ nghe phanh phanh phanh tiếng va chạm, băng hồ không ngừng có sương mù nổ tung, một đen một thanh hai đạo trưởng bào hóa thành sao băng, quyền cước tranh chấp tốc độ nhanh đến mắt thường khó mà thấy rõ. Ninh Dịch cùng Liên Thanh tại thật sự đối đầu về sau cực kỳ có ăn ý từ bỏ lấy tinh huy thần tính quán chú tranh đấu, nếu quả như thật làm thật đánh nhau, chỉ sợ cả tòa thư viện đều chịu không được dày vò, chỉ ít cái này phương viên 10 dặm sẽ bị hai người hủy đi đến một mảnh hoang vu. Ven hồ quan chiến cầm quân cũng nhẹ nhàng thở ra, nắm ở trong tay phù lục nguyên bản ánh sáng sáng lên chợt ẩm đạm đi, nếu như hai người này đánh cho cấp trên đằng sau làm như thế nào giảng hòa, thế nhưng là một cái phiền toái sự tình. Từ bỏ tinh huy thần tính, hai người liền chân chính lấy quyền cước tạo nghệ tranh đoạt cao thấp. So với nhiều năm trùng phùng, giao chiến, càng giống là một loại nào đó tâm đắc võ học phía trên xác minh. Liên Thanh thân thể mặc dù thon gầy, nhưng cả người tinh khí thần lại cực kỳ sung mãn. Hắn lịch luyện Đại Mạc về sau, khí chất phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Ninh Dịch, ta tại Đông Thổ Đại Mạc, gặp một cái võ tăng, cùng hắn đánh một trận. Liên Thanh một kích ưng trào, hung hăng hướng về Ninh Dịch hai gò má chộp tới, bị hai ngón tay ngăn trở, đồng thời duỗi ra một cái tay ấn xuống Ninh Dịch lên gối. Hai người lâm vào kinh khí chi tranh ở trong. Ở trên người hắn, ta học xong một thức giết pháp, vị này thư viện đại quân tử, tiếng nói trở nên cực lạnh, nói, không biết ngươi có thể hay không dám tiếp. Ninh Dịch cười đáp, có gì không dám. Trong nháy mắt tiếp theo, thế cục đột nhiên thay đổi, Thanh Quân trên người xương cốt đột nhiên lỏng lẻo, trường bào phát ra, lạch cạch, vang vọng, rung ra một tầng vụn băng, trong nháy mắt từ trong giằng co nhảy ra ngoài, khí thế trở nên cực kỳ lăng lệ, đứng dậy chính là một kích ép trưởng, giống như thiên thần hạ phàm. Ninh Dịch thần sắc một mực nhẹ nhõm, nhưng nhìn đến đây, ánh mắt lại là ngưng tụ, một thức này, tựa hồ có chút quen thuộc, Liên Thanh một trưởng này, giống như Phật Đà hàng thế, lại là sát ý đẩy ra, tựa hồ muốn lấy sát phạt chi đạo trấn áp thế gian hết thảy chuyện bất bình. Đại thế đã tới, Ninh Dịch nâng lên một trưởng, oanh, một tiếng, hai trưởng đối cùng một chỗ, Ninh Dịch lòng bàn chân khối băng nổ tung, một tầng nước hồ dập dờn, hai chân của hắn dẫm nhấc xuống đi, tràn ra liên tiếp băng lãnh giọt nước, đế giày lại là không dính một giọt nước. Vẫn khô ráo, một tầng vô hình khí lãng quay chung quanh, lấy Ninh Dịch làm tâm điểm, băng hồ ép xuống, chuyển ra một nửa hình tròn, hảo khí thế. Ninh Dịch cười tán thưởng một câu, buông ra gánh vác ở phía sau cái tay kia, nhưng vẫn là chỉ thủ không công. Thanh Quân mặt không biểu tình, lại là một trưởng này căn cứ vào lúc trước uy thế, đã là hoàn toàn khác biệt, lúc trước hai người bình đẳng mà xem, bây giờ Ninh Dịch đã thấp một đầu, sau lưng của hắn, tôn này pháp tướng trợn mắt trừng trừng, tận phun quang mang, thánh thiên sách cũng là khép về. Hóa thành từng tia từng sợi ống tay áo, như là một kiện chiếu sáng rạng rỡ tăng bào, che trên người Liên Thanh. Giờ khắc này Thanh Quân khí diễm đột ngột trướng, như thánh tăng, thứ hai trưởng, băng hồ tắc vuông nửa dặm, đều là nổ tung. Ninh Dịch lấy sơn chữ quyển tùy ý ngưng tụ pháp tướng, trực tiếp phá toái, hóa thành một vòng hư vô, đáng tản ra tới, giữa thiên địa, chỉ còn lại Liên Thanh cùng tôn này khổng lồ trợn mắt Bồ Tát. Áo bào xanh phiêu diêu, trước kia chỉ cao Ninh Dịch nửa cái đầu, giờ phút này cao cả một cái đầu, cao cao tại thượng Liên Thanh, con người đều hóa thành thánh thiên sách kim sán chi sắc. Lòng bàn tay huyết dịch hội tụ, đảo ngược ngưng ra một cái, vạn, chữ Phật ấn, đây là thanh quân lần thứ ba ép trưởng, pháp tướng gần như sắp muốn ngưng tụ, hình thành một tôn chân thực hàng thế Bồ Tát. Băng vụ bị trưởng ấn khí lãng đẩy ra, liền ngay cả đứng tại phương xa cỏ lau xương trong bụi cỏ thương cách hai người, đều có thể vô cùng rõ ràng xem đến thời khắc này cảnh tượng. Thanh quân, thật mạnh, Thanh Thanh Mạn trong lòng giật mình, 3 năm du lịch, thành tựu 3 viên mệnh tinh, nàng vốn cho rằng Liên Thanh chỉ là vừa mới đột phá, nhưng chưa từng nghĩ lại có tu vi như thế. Mệnh tinh cảnh giới, thư viện bên trong chỉ sợ đã mất người là đối thủ của hắn. Lấy đại nghị lực, tu hành kim cương chi thể phách, thư viện như thế trăm năm qua, chỉ có Liên Thanh làm được. Mà để nàng càng thêm kinh ngạc, là Ninh Dịch đã tiếp 3 trưởng, thần sắc nhìn vẫn nhẹ nhõm, nhìn thế cục không thuận, lâm vào trong hồ, nhưng một giọt nước cũng chưa từng dính vào hắn áo bào. Giữa thiên địa, một mảnh thanh âm rung động, Liên Thanh môn này, giết pháp, mỗi một trưởng đều như sóng trùng điệp, một trưởng càng so một trưởng mạnh, đón lấy thứ nhất trưởng, liền rất khó tránh thoát thứ hai trưởng, 10 trưởng đều đánh xong, như vậy chính là mệnh tinh tam trọng thiên đỉnh phong người tu hành. Sợ rằng cũng phải trọng thương. Đây là dương mưu, mà Ninh Dịch cứ như vậy vững vàng đón đỡ lấy. Đã cách nhiều năm, Liên Thanh cũng biết, năm đó mới vào Thiên Đô Hoàng Thành Ninh Dịch, tại Hồng Phù đường phố cùng mình đối đầu thời điểm, cũng không phải là sau cảnh tu sĩ. Năm đó Ninh Dịch lợi dụng mình tự phụ, thắng được đổ ước, mà bây giờ trùng phùng, hắn cũng nho nhỏ lợi dụng một lần Ninh Dịch tự phụ. Đây thật ra là thanh quân, giảo hoạt, địa phương, hắn cũng không phải là không hiểu biến báo người, đã muốn đánh với Ninh Dịch một trận, như vậy không chỉ có muốn đánh cho quang minh lỗi lạc, cũng muốn đánh thắng. Thứ tư trưởng, thứ năm trưởng, mỗi một trưởng đều đem băng hồ lật tung một lần, đầy trời lăn lộn giọt nước, vụn băng, trước một nhóm không kịp nổ tung, sau một nhóm cũng đã đuổi kịp, một mực đánh tới thứ 9 trưởng. Liên Thanh thần sắc âm tình bất định, nhìn chằm chằm cái kia từ đầu đến cuối chỉ so với mình thấp một đầu áo bào đen nam nhân. Thần sắc đã là ngưng trọng, nhưng lại từ đầu đến cuối không có lại, hạ xuống, mảy may, tay áo cũng không có dính nước. Nếu như nói, mình ép trưởng một kích như sóng trùng điệp, như vậy Ninh Dịch tựa như cùng vực sâu. Không thể gặp ngọn nguồn, cho mình một loại cảm giác, vô luận mình tiếp theo trưởng lực độ lớn bao nhiêu, đối phương đều có thể tiếp được. Thứ 10 trưởng, thanh quân gầm thét một tiếng, cái trán gân xanh nâng lên, trên thân bao trùm thánh thiên sách mãnh liệt thiêu đốt, tựa hồ muốn toàn bộ băng hồ đều một trưởng đánh nát. Ninh Dịch ánh mắt ngưng thực, hắn nâng tay phải lên, vận chuyển thuần dương khí công pháp, ngưng tụ sinh chữ quyển khí cơ, cùng thanh quân thứ 10 trưởng hung hăng đối cùng một chỗ. Oanh, một tiếng, thiên địa sụp đổ, một cỗ cực kỳ tinh thuần lực lượng quét ngang băng hồ, băng bụi văng khắp nơi, thanh quân thân thể bị lực lượng khổng lồ đánh trúng, thần sắc đột nhiên thay đổi, quăng ra ngoài, tôn này to lớn Bồ Tát pháp tướng bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Thánh thiên sách cũng nổ bể ra tới, hắn trùng điệp ngã vào trong nước. Một bên khác, Ninh Dịch nhìn xem lòng bàn tay của mình, thần sắc phức tạp, có chút không dám tin, hắn cầm vẻn vẹn chỉ có mình có thể nghe nói thanh âm thì thào. Thuần dương khí, chưa từng tu thành, liền bá đạo như vậy sao? Chương 932, mặt dày vô sỉ người. Liên Thanh, Trung Ly lo lắng điểm địa lướt đi, băng hồ một trận soạt rung động, kia tập ngã vào trong hồ thanh sam, không cần ngoại nhân nâng, liền tự hành đứng lên. Liên Thanh bộ dáng có chút chật vật, áo bào thấm ướt, còn kề cận vụn băng, hắn oanh ra thứ 10 trưởng lòng bàn tay trái, đã một mảnh cháy đen. Thanh quân khoát tay áo, ra hiệu mình vô sự, vị này ứng thiên phủ thư viện đại quân tử, nhìn mình chằm chằm trưởng tâm đích ngân tích nhìn hồi lâu. Ánh mắt của hắn cực kỳ nghiêm túc, cũng không có đánh bại, tương phản vẫn có lẫm liệt chiến ý. Một chiêu này, tên là cái gì? Thanh quân nhìn về phía Ninh Dịch thu hồi thần tính, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn lắc đầu cười nói, một chiêu này vô danh tự, nghĩ nghĩ, Ninh Dịch vẫn là gắn cái hoảng, Thục Sơn bí mật bất truyền. Ninh Dịch tằng hắng một cái, nói tóm lại, thua ở một trưởng này dưới, thua không oan, Liên Thanh tự lẩm bẩm, trong đầu hắn hồi tưởng đến du trưởng trong chớp mắt ấy tràng cảnh. Ninh Dịch một trưởng kia dưới, đầy trời đột nhiên liệt bạo tuyết trực tiếp đem vọt tới mình nuốt hết. Liền ngay cả nguyên bản vững như thành đồng thần hải đều hứng chịu tới xung kích. Tại hoảng hốt một khắc này, hắn tựa hồ thấy được nhật nguyệt tinh thần đều tại vây quanh một người xoay tròn, kia là một tôn kiệt ngạo bất tuần thần linh, Thục Sơn bí mật bất truyền sao, hay là nói siêu việt niết bàn bí thuật. Liên Thanh trở nên thất thần, mình đích thật thua không oan, một trưởng này ý cảnh công lực đều so với mình chương pháp còn cao thâm hơn quá nhiều. Cười khổ một tiếng, Liên Thanh vỗ vỗ mình đầu vai vụn băng, lắc lắc đầu, vứt bỏ một đầu vụn băng mảnh vỡ. Tinh huy vận chuyển, một cỗ nóng khói bốc lên, ướt đẫm thanh sam một lần nữa khô ráo như lúc ban đầu. Ninh Dịch đi tới Thanh Quân bên cạnh, hắn nhẹ nhàng mở miệng, nói ba chữ, Liên Thanh giật mình, phạt chiết la. Ninh Dịch trong mắt mang theo ý cười, nói, người tại Đông Thổ Đại Mạc gặp phải cái kia võ tăng. Liền là, phạt chiết la, người cùng hắn đánh một trận. Thanh Quân thần sắc cổ quái nói, người biết hắn. Liên Thanh hồi tưởng đến Đại Mạc giao thủ hình tượng, hắn rầu rĩ nói, tên kia rất mạnh, đánh mấy trận, không phân ra thắng bại, cuối cùng ta cùng hắn giảng hòa, trao đổi một chút tu hành tâm đắc, ta cũng tu ra Phật môn Kim Cương Thể Phách, tên kia a, hoàn toàn chính xác cực kỳ mạnh. Ninh Dịch nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, hắn là Luật Tông Luật Tử, Phật hiệu Đạo Tuyên, tương lai sẽ là Linh Sơn Luật Tông Đại Tông Chủ. Thanh Quân thần sắc giật mình, trách không được, hắn tại Đông Thổ Đại Mạc gặp phải cái kia võ tăng. Trầm mặc ít nói, cơ hồ chưa từng nói chuyện, hai người gặp cùng một chỗ, liền không hiểu thấu đánh, tên kia cực kỳ hiếu chiến, mà lại cực kỳ có thể chiến, đây cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Sau khi đánh xong, Liên Thanh hỏi tên của hắn, hắn cũng chưa từng mở miệng trả lời, chỉ là nói cho Thanh Quân, hắn chính là cái này Đông Thổ Đại Mạc trên, phạt chiết la. Đạo Tuyên cùng Liên Thanh đồng dạng, theo một ý nghĩa nào đó, hai người dù xuất thân khác biệt, nhưng đều là bôn ba khổ hành giả, Luật Tử tại thua với Thần Tú về sau, liền cô từ một người, hành tẩu Đại Mạc, lấy, phạt chiết la, Phật Tông danh thần linh trừng ác dương thiện, giữa hai người này lại còn nhận biết, Ninh Dịch nhịn cười không được, kỳ thật Luật Tông Phật ấn bên trong, có một cái nhỏ bé tì vết, hắn triển khai đại đạo Trường Hà, tại Linh Sơn tu hành thời điểm, Ninh Dịch ở tại Thiên Thanh Trì chủ trong phủ đệ, ngoại trừ bích họa bên ngoài, còn có rất nhiều Linh Sơn điển tịch có thể quan sát, liên quan tới thiền luật hai tông một chút tu hành, còn có viễn cổ công pháp, hắn hiểu rõ rất sâu, Đạo Tuyên là thực chiến phái, mà lại có thiên phú truyền thừa, theo một ý nghĩa nào đó, Luật Tử lấy được công pháp chính là Phật môn truyền thừa trực tiếp kéo dài tinh thần sản phẩm. Cơ bản sẽ không xuất hiện ý cảnh trên bất công, hắn cần phải làm, liền là không ngừng trong chiến đấu đạt được kinh nghiệm, mà Thanh Quân loại này tại đại tùy cảnh nội sinh trưởng ở địa phương kiếm tu, muốn tu hành thể phách, dung nhập mặt khác một môn tu hành pháp, khó tránh khỏi muốn đi đường quanh co. Ninh Dịch trong nháy mắt, băng vụ khuếch tán, ngưng tụ thành một bộ nhân thể mạch lạc bức tranh, hắn nhẹ nhàng điểm mấy cái huyệt vị, nói, nơi này, còn có nơi này, cái này ba khu vận hành chu thiên thay đổi một chút. Liên Thanh nhíu mày, ánh mắt lấp lóe, thử vận chuyển một chút, hắn sắc mặt kinh ngạc nhìn qua Ninh Dịch, còn có một số việc nhỏ không đáng kể, ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Ninh Dịch không để ý cười nói, quay lại ta để ngươi đưa vài cuốn sách cuốn tới chỗ ở của ngươi. Linh Sơn tu hành pháp, chia làm thiền luật hai tông, lẫn nhau có chỗ giao hòa, hiệu quả sẽ tốt hơn. Cố Thương cùng Trung Ly hai mặt nhìn nhau, cần biết, dù là tại thư viện bên trong, trao đổi lẫn nhau cao giai công pháp, đều là đụng vào điều lệ, còn chân chính hạch tâm tu hành pháp, ngoại nhân căn bản là không có cách chạm đến. Kỳ thật cũng chính bởi vì loại ý nghĩ này, tại đại tùy cảnh nội thâm căn cố đế, mới có Chu Du tại Lạc Già Sơn truyền đạo, tuổi trẻ Tử Tiêu công chủ rất rõ ràng, loại tình huống này vĩnh viễn cũng sẽ không có thay đổi. Một khi trên đời này xuất hiện một vị đạo thai, như vậy vị này đạo thai cơ hồ không có lo lắng. Tại trưởng thành về sau, trực tiếp quét ngang tất cả Thánh Sơn Thánh Tử, những này truyền thống, cổ lão tu hành pháp, đã có ưu điểm, cũng có tệ nạn, muốn trở thành chân chính đỉnh cấp người tu hành, nhất định phải đứng tại một cái góc độ cao hơn, siêu thoát ban đầu công pháp, đi mở mang chính mình đạo. Liên Thanh ánh mắt ngưng trọng, hắn cũng không có tiếp nhận Ninh Dịch hảo ý, mà là trầm giọng hỏi, Ninh Dịch, ta cùng ngươi cũng không phải là hảo hữu. Ngươi vì sao muốn giúp ta? Ứng Thiên Phủ lúc trước, khắp nơi cùng Ninh Dịch khó xử, thậm chí còn tại Thanh Sơn phủ đệ vạch mặt, mà lại bởi vì Ninh Dịch nguyên nhân, phủ chủ Chu Hậu bị đánh vào Hồng Phất Sông, cả tòa thư viện không gượng dậy nổi, đây cũng không phải là không phải hảo hữu quan hệ, đây thật ra là, cừu gia, chỉ bất quá Liên Thanh cũng không phải là một cái tiểu nhân. Ứng Thiên Phủ thư viện cũng không giống là Tiểu Vô Lượng Sơn như vậy có thù tất báo. Nhìn chằm chằm Thục Sơn không ngừng trả thù, những năm này Ứng Thiên Phủ thư viện lâm vào yên lặng. Nhưng cũng là đang từ từ phát lực, thái độ đối với Thục Sơn, cũng không nhiệt tình, cũng không lạnh nhạt, Ninh Dịch không có trả lời, cũng rơi vào trầm mặc, nếu là ngươi muốn ta nhờ ơn của ngươi, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Liên Thanh nheo cặp mắt lại, nói, ta đã từng thua ở trên tay của ngươi, bất kể như thế nào, ta sẽ thắng trở về, phần này công pháp tệ nạn, chính ta sẽ từ từ tìm kiếm, không được bao lâu, liền có thể hoàn thiện. Ninh Dịch thoải mái cười một tiếng, nói, Sen Huynh, cũng là không cần suy nghĩ nhiều, kỳ thật Thánh Sơn bí thuật không cần như vậy nghiêm phòng tử thủ, chỉ cần có chút giao lưu, tất cả mọi người sẽ có ích lợi, chắc hẳn ngươi đi Đông Thổ đi một chuyến, cũng không phải là vì mình a. Phật môn thể phách tu hành pháp, vẫn là phải truyền cho trong thư viện đệ tử. Ninh Dịch nhàn nhạt nhìn về phía Liên Thanh, hắn khinh nhu nói, phần này tu hành pháp liền làm lễ vật, đưa cho thư viện tốt, bất quá không phải đưa cho Ứng Thiên Phủ, mà là đưa cho bốn tòa thư viện, lần này, đến phiên Trung Ly, Cố Thương kinh ngạc, thư viện yếu nhất thế, liền là thể phách, cho tới nay, thư viện kiếm tu pháp môn đều cực kỳ cao giai, mà lại tương đương bá đạo. Nếu như muốn tu hành thể phách, cũng cần một phần cường đại luyện thể chi pháp. Tại Tào Bì niên đại đó, kiếm khí cận niên đại đó, thật là có như vậy mấy phần rèn luyện thể phách tu hành pháp. Nhưng là lịch sử diễn biến nguyên nhân, cuối cùng đều thất lạc, liên tiếp mấy đời, thư viện cũng chưa từng xuất hiện thể phách phương diện thiên tài đại tu hành giả. Thế là công pháp xuống dốc, liền biến thành hiện tại cái dạng này. Liên Thanh đi xa Đại Mạc, tự thân mở nhục thân tu hành pháp, nhưng thật ra là một cái đại nghị lực hành vi, nhưng là môn này tu hành pháp mình tu hành còn có thể. Muốn đạt tới phổ thế giai đoạn, còn cần rất nhiều rèn luyện. Theo một ý nghĩa nào đó, Tô Mạc già thu Huyền Kính Nhi đệ tử, kỳ thật có Trấn Hưng thư viện ý niệm, một khi Bồ Tát rất vị này đạo thai đệ tử trưởng thành. Như vậy bối rối thư viện vấn đề lớn nhất, thể phách phương diện tu hành pháp yếu hạng, cũng có thể chuyện đương nhiên giải quyết. Ninh huynh, coi là thật như thế đại khí. Cố Thương mở miệng cười, trêu ghẹo nói, tuy nói ta thư viện tại Bắc Cảnh Trường Thành đánh nhau thời điểm ra lực, nhưng đưa tu hành pháp sự tình, ta làm sao không tin lắm đâu. Liên Thanh là đại nghị lực người, ta là tin tưởng môn này tu hành pháp không được bao lâu liền có thể hoàn thiện. Trung Ly vỗ vỗ Thanh Quân đầu vai, ôn nhu nói, Ninh huynh trên tay nếu là có hoàn chỉnh pháp môn, chúng ta đương nhiên nguyện ý cầm, rốt cuộc lẫn nhau so sánh, lẫn nhau xác minh, cũng là một cọc chuyện tốt, nhưng, Ninh huynh, không ngại đem lời nói rõ ràng ra, rốt cuộc trên đời này không có vô duyên vô cớ hảo ý. Trung Ly cùng Cố Thương đều là người thông minh, bọn hắn cảnh giới tu hành mặc dù không bằng Thanh Quân, nhưng ở Thiên Đô ở lâu, đạo lý đối nhân xử thế hiểu rất nhiều, đã không có Phật Liên Thanh mặt mũi, cũng thuận thế đem thoại đề tiếp tục, Liên Thanh có bậc thang dưới, giờ phút này chỉ là trầm mặc, chờ lấy Ninh Dịch đáp lại. Ninh Dịch cười cười, ánh mắt nhìn về phía Thanh Thanh Mạn, ba người khác ánh mắt cũng đều thuận nhìn về phía Thanh Thanh Mạn. Giang Miên Phong có chút kinh ngạc, trên má của nàng bay một vòng đỏ ửng, may mà bị mạng che mặt che lại, nhìn không ra đến tột cùng, chỉ nghe thỉnh thoảng giận dữ thanh âm, mấy người các ngươi, nhìn ta làm gì? Cố Thương Trung Ly thần sắc vi diệu, nghĩ thầm đưa công pháp sự tình, không phải là Giang Ninh hai người trước đó liền đàm tốt đi. Bạch Lộc Động những năm này cùng Thục Sơn giao hảo, cho nên Ninh Dịch trực tiếp đưa một môn tu hành pháp. Ninh Dịch cười nói, nhà ta tiểu sư điệt, là cái tiên thiên kim cương, xem chừng muốn bị Bạch Lộc Động thư viện tiểu đạo thai ngoặt chạy. Đoán chừng không được bao lâu, các ngươi thư viện liền sẽ có rèn luyện thể phách tu hành pháp. Không bằng ta hôm nay trước đưa, mọi người tiêu tan hiềm khích lúc trước, Ninh Mỗ lợi dụng bộ này tu hành pháp, để đền bù trước đây ít năm ta đối thư viện làm phá hư, lời này, nói đến quá bằng phẳng, ta Ninh Mỗ, làm được liền là dệt hoa trên gấm, mấu chốt là, thư viện còn xác thực cần, lời nói này thư viện mấy vị đại quân tử đều trầm mặc. Ninh Dịch cười tủm tỉm nói, suy nghĩ một chút, không muốn thì thôi vậy, các ngươi chờ chính Liên Thanh hoàn thiện, vẫn là tiểu đạo thai lĩnh hội, nếu như có thể coi là nợ cũ, cũng được, ba các ngươi cùng đi đi, thay thư viện trưởng bối đánh với ta một khung, nguyện đánh phục thua, hoặc là cược một ít bảo khí cũng được, sen huynh quyển sách nhỏ tựa hồ thật không tệ. Phải không lại đánh một trận, lợi dụ, uy hiếp, vô sỉ, hèn hạ, ba vị đại quân tử trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên mấy chữ này. Muốn, dựa vào cái gì không muốn, ngươi thiếu ta, Liên Thanh cái thứ nhất mở miệng, hung hăng nhìn chằm chằm Ninh Dịch, nói, đến mai liền đưa đến ta phủ thượng. Được rồi, Ninh Dịch lập tức cười nói, sen huynh hảo khí phách, có thể đi vào có thể lui. Cũng vậy, Liên Thanh khí cười, nghiến răng nghiến lợi nói, Ninh huynh, ngươi thật đúng là, mặt dày vô sỉ. Ninh Dịch như gió xuân ấm áp, rất là hưởng thụ. Quá khen, quá khen, lời này mà năm đó nghe qua a. Từ Tàng thích nhất tán thưởng chi từ, mặt dày vô sỉ, Ninh Dịch phát ra từ phế phủ địa cảm thấy, ân, hắn cũng cực kỳ thích. Chương 933, Điện Tiền Hoan, Ninh tiên sinh, cảm ơn, băng hồ một trận chiến, kinh khởi không nhỏ gợn sóng, mặc dù có ba vị đại quân tử lược trận, cũng đã dẫn phát ngoại giới vây xem, Thanh Thanh Mạn không có đối ngoại tuyên bố Ninh Dịch cùng Thanh Quân giao thủ tin tức. Nàng phân phó mấy vị thư viện đệ tử, phong tỏa băng hồ. Hai người tại thư viện như vẽ vẩy mực sơn thủy ở giữa hành tàu. Tuy là trời đông giá rét, núi nhỏ đông lạnh tuyết, mai vàng tô điểm, cảnh tượng này lại là rất đẹp. Cảm ơn cái gì, ta ngược lại thật ra phải cảm ơn ngươi. Ninh Dịch nói khẽ, lần này nếu không phải ngươi thay ta dựng tuyến, ta cùng Ứng Thiên Phủ ở giữa mâu thuẫn, chỉ sợ, ngươi ta ở giữa, không cần nhiều lời. Giang Miên Phong phất phất tay, đánh gãy Ninh Dịch, từ ăn nói phong cách đến xem, nàng càng lúc càng giống nàng sư tôn, Thanh Thanh Mạn dù không xây đao. Nhưng tính cách lại cùng đao xây đồng dạng đi thẳng về thẳng, tuyệt không dây dưa dài dòng, nàng không chút nào che giấu tán thưởng nói, Ninh Dịch, ta thưởng thức ngươi quyết đoán, ta cho rằng ngươi là một cái đáng giá kết giao bằng hữu, mà thư viện cũng cần ngươi đồng minh như vậy. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, nói, già mồm, ta liền không nói, Thục Sơn sau đó liền cùng thư viện cùng tiến lùi, chờ mưa nhỏ tới, người ta lại thương nghị đạo tông chi biến, mục đích của chuyến này đạt thành, Ninh Dịch lần này tới Thiên Đô, vuốt thành thế cục về sau. Quyết định thay Thục Sơn mời chào minh hữu, tại đối mặt thái tử trước đó, hắn nhất định phải lôi kéo một đầu thuộc về mình chiến tuyến. Một đầu cùng Thục Sơn, phủ tướng quân Lũng hòa vào nhau chiến tuyến. Vân Tuân đã gia nhập, mà Cầm Quân cùng Vân Tuân loại này đem mệnh bán cho mình dân liều mạng không giống. Thư viện vậy cùng sắp rách nát tình báo ti không giống. Thư viện là dưới chân thiên tử thư viện, đã có quy củ hạn chế, cũng có hoàng quyền trông nom. Nếu như nói đối mặt Vân Tuân, Ninh Dịch chọn lựa là xấu nhất dự toán, mưu đồ là thiên đô giấy lên lần thứ hai liệt triều dự định. Như vậy đối mặt Thanh Thanh Mạn, Ninh Dịch thì là mỹ hảo, tương lai bố cục, thư viện cùng Hồng Phất Sông có từng tia từng sợi liên hệ. Mà hợp lưu về sau loại này trợ lực, đã thắng qua cảnh nội bất luận cái gì một tòa đơn độc sách ra Thánh Sơn. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, Giang Miên Phong đưa Ninh Dịch rời đi thư viện, chuẩn bị lên đường thời điểm, thiên đô lại hạ một trận tuyết lớn, người cô đơn, cũng không cần đưa, Ninh Dịch khoát tay áo, nói, ra cửa sân, ta liền mình trở về. Thanh Thanh Mạn chỉ là cười một tiếng, nếu có thời cơ, ta mang theo Huyền Kính đi Thục Sơn bái phỏng, mưa nhỏ quá ước ngày liền đến, Thái tử Điện Yến, liền có thể gặp lại. Ninh Dịch lên tiếng, hai người vừa xuất viện cửa, liền thấy đất tuyết bên trong ngừng một chiếc xe ngựa lọng tre trên rơi xuống một tầng tuyết, lá bùa phiêu diêu, mơ hồ có thể thấy được toa xe khía cạnh điêu khắc kim sán hoa sen. Đây là trong cung xe ngựa, mà lại dừng ở thư viện cổng đã có một đoạn thời điểm. Chỉ bất quá cái này lẻ loi chơi trọi tư thế đến xem, hiển nhiên không phải thái tử. Ninh Dịch tâm tư thông thấu, một chút liền đoán được trong xe ngựa vị kia là ai. Hắn khẽ khom người vái chào thi lễ, khẽ cười nói, Giang cô nương, vậy ta liền đi trước. Được, Thanh Thanh Mạn cũng cực kỳ thông minh, chỉ là thoáng nhìn, ánh mắt liền tựa hồ xem thấu toa xe người. Trêu ghẹo nói, Ninh tiên sinh, ai nói ngươi là người cô đơn. Ninh Dịch tiến lên bước chân có chút cứng đờ, tới cửa cầu hôn Ninh sư thúc, ngài xem như trở về à nha. Phong tuyết gào thét, xuyên màn đánh đóng, xe ngựa màn xe bị thổi làm phiêu khởi lại rơi xuống. Ghé vào cửa sổ xe Duy Mũ nữ hài, câu được câu không thổi nhiệt khí, giống như là thổi trên trán toái phát, Duy Mũ tạo xa, cùng xe ngựa rèm vải, không thèm để ý chút nào từng mảnh bông tuyết rơi vào toa bên trong. Rơi vào đầu vai, rơi vào Duy Mũ bên ngoài trên sợi tóc, nhìn thấy Ninh Dịch đến gần, Từ Thanh Diễm vui vẻ, nàng cười tủm tỉm ném ra một viên quả, nói, ây, đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đông lạnh lê, ăn rất ngon đấy, nếm thử. Ninh Dịch hai tay tiếp nhận quả, đông lạnh lê là thiên đô mấy năm này mới hưng khởi đồ ăn. Kỳ thật dĩ vãng hắn tại Tây Lĩnh liền nếm qua, Tây Lĩnh địa phương quỷ quái kia thiên địa đại hàn, phong tuyết đột nhiên liệt, Bồ Tát miếu dưới mặt đất mặt chôn mấy quả quả lê, móc ra liền là đông lạnh lê. Đông lạnh lê dĩ vãng tại thiên đô là bán đổ bán tháo đều bán không được đồ ăn, chỉ bất quá mấy năm này lại trở nên dị thường lửa nóng. Nghe nói là Từ Thanh Diễm một lần rời đi Đông Xương, ngồi tại trên tửu lâu gặm đông lạnh lê, bị một vị họa sư nhìn thấy, bên đường vẽ xuống tới, bức họa này lập tức truyền khắp thiên đô phố lớn ngõ nhỏ. Nghe nói là thiên hạ đệ nhất tuyệt sắc Đông Xương Từ cô nương, lần thứ nhất có lưu truyền mà ra chân dung, thái tử lần đầu tiên không có hạn chế chân dung truyền bá. Thế là bức tranh này giống trên nữ tử sắc đẹp cũng thiết thiết thực thực truyền đến mỗi cái thiên đô cư dân trong mắt, mà đối ứng, đông lạnh lê cũng bán chạy, tất cả mọi người yêu cái này, đồ ăn, thỉnh thoảng có cô nương trẻ tuổi ngồi tại trên tửu lâu, đẩy ra cửa gỗ liền gió đêm, bắt trước Từ Thanh Diễm gặm lê, chỉ bất quá những cô nương này tư sắc lại là, mỗi người mỗi vẻ, cờ rốt một mùm, rất giòn, rất ngọt, ăn ngon. Ninh Dịch một bên gặm lê, một bên lầu bầu nói, không phải, ta đi thư viện cầu hôn tin tức làm sao lại truyền ra. Cái này cũng quá nhanh đi, Từ Thanh Diễm hừ một tiếng, ra vẻ thần bí từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, gánh vác ở phía sau hai tay, lặng lẽ meo meo cho xe ngựa Sa Phu làm thủ thế. Sa Phu lập tức hiểu ý, quay đầu xe, hướng về một cái không người phương hướng rời đi, to như vậy đất tuyết, liền chỉ còn lại hai người, ta không riêng biết, ngươi đi thư viện cầu hôn, ta còn biết, ngươi là cho ngươi tiểu sư điệt cầu hôn. Từ Thanh Diễm đầu tiên là hạ giọng, sau đó thổi phù một tiếng cười, nàng khoát tay áo, rất có nghĩa khí mà nói, yên tâm. Tin tức không truyền khắp thiên đô, ta đã giúp ngươi đè xuống nha. Ninh Dịch chợt nhớ tới trước kia sáng tác liên quan tới thái tử màu hồng phấn gián điệp tình báo. Sắc mặt cổ quái hỏi, những này bằng môn tà đạo bắt quái tin tức, thái tử cũng giao cho ngươi xử lý. Cái gì gọi là bằng môn tà đạo tin tức? Từ Thanh Diễm tức giận hừ một tiếng, Duy Vũ Hạ không che giấu được kiêu ngạo. Ngươi nhưng đừng tưởng rằng, thiên đô ba năm, ta chẳng hề làm gì. Trong thư đều nói, ta hiện tại cũng coi là thiên đô nổi tiếng nhân vật. Ninh Dịch gặm lê, bị giặc một mùm. Từ Thanh Diễm những cái kia thư, hắn đến bây giờ còn không mở ra, tự nhiên cũng không biết bên trong viết cái gì. Thế nào? Từ Thanh Diễm trừng mắt nhìn, nghẹn, nghẹn. Ninh Dịch chỉ có thể vung một cái sứt sẹo láo, cũng may Từ Thanh Diễm cũng không có sinh nghi, hắn vội vàng nói tránh đi, ngươi đặc biệt tại thư viện chờ, không phải là vì cho ta nhét cái đông lạnh lê à? Từ Thanh Diễm lập tức giật mình, hai người tại trong đống tuyết đi đường tốc độ trở nên rất chậm. Nàng tựa hồ tại do dự, đang xoắn xuýt, sau đó dừng bước lại, nghiêm túc nhìn xem Ninh Dịch. Vâng, cũng không phải, trầm mặc, dài dằng dặc trầm mặc. Không, dĩ nhiên không phải. Từ Thanh Diễm ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi, Ninh Dịch, cho tới bây giờ, ngươi thật vẫn chưa rõ sao? Chương 934, Điện Tiền Hoan, trên thế giới này, có chút vấn đề, không cần mở miệng, đã có đáp án, trên thế giới này, cũng có chút vấn đề, nếu như không mở miệng, liền vĩnh viễn sẽ không có đáp án. Tuyết lớn từ mái vòm bay xuống, rơi vào hai cái nam nữ trẻ tuổi đầu vai, hai người từ thư viện cổng rời đi, đi tới tự tại bên hồ, mặt hồ kết băng, hồng đình che tuyết, lâu dài trầm mặc cũng không phải là hai người đều không lời nào để nói. Chỉ ít, Thanh Diễm là có rất nhiều lời muốn nói. Trước đó nhảy xuống xe ngựa ra vẻ hoan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phát, tại Ninh Dịch ném ra ngoài liên quan tới Đông Lạnh Lê vấn đề kia về sau, bị đánh trúng vỡ nát, cùng nhau bị đánh nát, còn có nàng che giấu thật lâu lý trí. Ninh Dịch, cho tới bây giờ, người thật vẫn chưa rõ sao? Đang hỏi ra câu nói kia về sau, từ Thanh Diễm chỉ cảm thấy tim đập của mình đều thêm nhanh hơn mấy lần. Phong thanh mơ hồ bao phủ, nàng không có chờ vừa đi vừa về ứng, vô số lời nói tại trong lồng ngực nổi lên, nàng muốn mở miệng, lại phát hiện từ đầu đến cuối khuyết thiếu một điểm dũng khí. Kém một chút, từ đầu đến cuối kém một chút, thế là cũng chỉ có thể trầm mặc như vậy, một mực trầm mặc như vậy. Ninh Dịch trầm mặc nguyên nhân, cũng không phải hắn không lời nào để nói, mà là hắn muốn nói mỗi một câu nói, đều bị lý trí đánh về trong bụng. Từ Thanh Diễm hỏi hắn, thật chẳng lẽ không rõ sao? Hắn, làm sao có thể không rõ? Từ đẩy ra cảm nghiệp tự cửa gặp nhau, đến thiên đô trùng phùng, Hồng Sơn, Hoàng Cung, Quán Trà, Đạo Trường, Liệt Triều, mỗi một đoạn ký ức tại lúc này tựa hồ cũng sống lại. Đánh thẳng vào Ninh Dịch não hải, hắn có chút hoảng hốt nghĩ, nguyên lai không biết từ đâu bắt đầu, mình đã cùng từ cô nương vận mệnh vững vàng cái chốt hệ ở cùng nhau. Chìm nổi, lên xuống, sinh ly, tử biệt, là bởi vì, xương sáu lá cây, nguyên nhân sao? Nếu như nói, Ninh Dịch là phổ độ thiên hạ chấp kiếm giả, như vậy từ Thanh Diễm liền là chiếu sáng một mình hắn. Ánh sáng, tại thật lâu trước đó. Ninh Dịch cho rằng Từ Thanh Diễm là bệnh nhân, mình là y sư, cái trước không thể rời đi cái sau. Về sau Ninh Dịch mới phát hiện, hắn cũng vô pháp rời đi Từ Thanh Diễm, chính là bởi vì loại này không cách nào dứt bỏ ràng buộc. Mới có kia nửa mảnh xương sáu lá cây, vượt qua nguyên một tòa thiên hạ, mang đến hoàng lăng quang minh cùng hy vọng. Hắn tại thật lâu trước đó cảm thấy, hắn cùng Từ Thanh Diễm là người của hai thế giới. Hoàng quyền ở trên, hắn tại hạ, hắn còn không có năng lực chặt đứt quy củ, phá vỡ gông xiềng, đá nát lồng lao, mà lúc kia Từ Thanh Diễm cũng chỉ là một con bị Thái Tông Hoàng đế triện nuôi dưỡng ở lòng bàn tay trong lòng. Tước, hai cái vận mệnh con người tuyến vừa mới bắt đầu dây dưa. Tuổi nhỏ thiếu niên vô tri còn không biết thích là vật gì. Còn không thể làm vui hoan gánh chịu trách nhiệm, cho nên khi đó Ninh Dịch, trong lòng chỉ có một thanh kiếm. Vào lúc đó, trong lòng của hắn nghĩ đến báo thù, cùng mạnh lên, rốt cuộc chứa không nổi vật gì khác. Về phần, thủ hộ, cái từ này hàm nghĩa, là tại liệt triều giấy lên một khắc này, mới bị Ninh Dịch chỗ minh bạch, chỉ có chân chính mất đi mới có thể để cho một người hiểu được chân quý. Ngắn ngủi mấy giây, vô số cái ý niệm tại Ninh Dịch trong óc sinh ra lại bị ma diệt. Hắn không cách nào đối mặt Từ Thanh Diễm, cũng vô pháp mặt nói với mình tâm yếu ớt nhất địa phương. Hồng đình tuyết lớn đầy trời, Từ Thanh Diễm câu nói kia tại Ninh Dịch trong óc lăn qua lộn lại vô số lần, cuối cùng được đến đáp án. Hắn như chút được gánh nặng thở ra một hơi, ta minh bạch ngươi ý tứ. Cũng cơ hồ là cùng thời khắc đó, Từ Thanh Diễm không cách nào kềm chế tâm tình của mình, âm thanh run rẩy địa mở miệng nói, Ninh Dịch, ta thích ngươi. Tĩnh mịch bên trong, Ninh Dịch nhẹ nhàng địa mở miệng, hỏi, thích, đến cùng là cái gì đây? Lại lần nữa, tĩnh mịch, thích, đến cùng là cái gì đây? Đây thật là một cái làm cho không người nào có thể trả lời vấn đề. Tuyết bay phất qua hồng đình mái hiên, mang ra liên tiếp tuyết mảnh, liền chút thành tuyến, giống như tuyết trắng rèm trâu, rì rào mà xuống, bốn bề vắng lặng. Từ Thanh Diễm chậm rãi tháo xuống duy mũ, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, thần sắc nhìn có chút tiều tụy. Hai mắt thì là mang theo đỏ ý, tựa hồ trước khi tới liền khóc qua, một người mặt ngoài nhìn qua có nhiều kiên cường, sau lưng không người biết được kia một mặt liền có nhiều yếu ớt. Đối với từ đầu đến cuối thiếu một điểm dũng khí Thanh Diễm mà nói, tại Ninh Dịch trước mặt nói ra một câu nói kia, đã nhanh phải dùng tận thân này khí lực. Ninh Dịch, nàng mở miệng về sau, thanh âm liền không bị khống chế, mặc dù run rẩy, nhưng chữ chữ rõ ràng, ta là một cái thiên tính hèn yếu người, tại gặp được trước ngươi, ta chỉ có thể tránh trong bóng đêm, đã nghe không được thanh âm, cũng không nhìn thấy thế giới bên ngoài quang minh, là một người không nhìn thấy ánh sáng, như vậy nàng nhất định sẽ hoài nghi, trên thế giới này, có phải thật vậy hay không có ánh sáng. Nữ hài thanh âm mang theo lòng chua xót, nàng bỗng nhiên cười, nếu như đời này không gặp được ngươi, ta chỉ sợ cũng nhận, vào cung, dâng tặng lễ vật, trở thành Thái Tông đồ chơi, đối ta mà nói, còn sống ý nghĩa, cũng không lớn. Hồng đình mặt đất, khô giáo trải lên một tầng xương, có một tích ấm áp nước mắt rơi hạ, lạch cạch một tiếng, tựa hồ cũng nhỏ ở Ninh Dịch tâm hồ bên trên. Không ai có thể tha thứ cô gái này rơi nước mắt. Một giọt này nước mắt, để Ninh Dịch tâm đều nhanh nát, hắn chưa bao giờ thấy qua Từ Thanh Diễm như thế kiên cường lại như thế yếu ớt một mặt. Từ Thanh Diễm khóc rất khó coi, thanh âm lại một mực tại cười, nhưng là, ta rất vui vẻ, ta gặp ngươi, không phải sao, ngươi đẩy ra cảm nghiệp tự cửa, ngươi nói cho ta, thế giới này, là có ánh sáng, thế giới này, là có ánh sáng. Từ Thanh Diễm hốc mắt đã mơ hồ, nàng thậm chí thấy không rõ bây giờ đứng ở trước mặt mình Ninh Dịch. Đến cùng là dạng gì thần sắc, kia một bộ áo bào đen đều choáng mở được bọt nước. Hồng đình bên trong cảnh tượng tựa hồ cũng nhu hóa thành ánh sáng. Nhu hóa thành cảm nghiệp tự lần đầu gặp thời điểm trang cảnh. Ngâm nước người, đang quyết định từ bỏ sinh mệnh một khắc này, gặp một con hữu lực khuỷu tay, nàng từng vô số lần nghĩ tới từ bỏ. Cảm nghiệp tự, Thiên Đô biệt viện, Hồng Sơn, mà Ninh Dịch một lần lại một lần xuất hiện, đưa nàng mò lên, sau đó nói cho nàng. Từ Thanh Diễm, ngươi muốn tốt cho mình tốt còn sống. Nữ hài lớn tiếng tái diễn Ninh Dịch nói cho nàng biết câu nói kia. Nàng hung hăng lấy mở u bàn tay lau một thanh hốc mắt. Ta bắt đầu đọc sách, bắt đầu tu hành, bắt đầu đem mỗi thời gian một ngày đều ép khô. Thế nhưng là ta phát hiện ta vô luận làm cái gì. Ta đều là con kia bị nhốt ở trong lồng chim tước. Ninh tiên sinh, ta đã làm sai điều gì? Thanh âm của nàng có chút hèn mọn, mang theo bi thương, ta vĩnh viễn cũng không trốn thoát được. Chỉ cần ta còn ở lại chỗ này cái lồng trong lao, ta lại thích ngươi cũng sẽ không có kết quả. Duy vũ rơi trên mặt đất, bị gió thổi lên, thất hồn lạc phách trôi hướng phương xa, rơi vào mặt hồ một tầng giòn băng bên trên, rất nhanh tan rã, bị nước đá nuốt hết. Trận này gió nhẹ, nương theo lấy lẻ loi trơ trọi lời nói, chúng ta không phải người của một thế giới, thế nhưng là ta có thể lựa chọn vận mệnh của ta à? Nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện không muốn bộ này túi ra. Nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện đừng ra sinh. Nếu như có thể lựa chọn, ta vẫn là sẽ thích ngươi. Gió nhẹ đột nhiên biến lớn, lướt qua hồng đình gió lớn, thổi loạn thiếu nữ áo bào đen, còn có xóa tung tóc dài, nàng dùng sức chất vấn, thế nhưng là ta thích ngươi, có lỗi sao? Ninh Dịch càng không có cách nào trả lời vấn đề này. Hắn trước lúc này, cho tới bây giờ cũng không có đứng tại cái góc độ này suy nghĩ qua. Bây giờ nghe được mỗi một câu nói, đều như dao, thật sâu đâm tại Ninh Dịch trong lòng, một cái bị hắc ám nuốt hết tiểu nữ hài, dùng sức đi nắm chặt sinh mệnh mình bên trong ánh sáng. Cố gắng sống sót, nàng có lỗi sao? Từ Thanh Diễm bi ai cười nói. Về sau Thái Tông chết rồi, Thiên Đô bắt đầu tạo ra ta cùng Thái Tử ở giữa giả dối không có thật lời đồn. Nguyên lai thế nhân không quan tâm chân tướng, chỉ để ý bọn hắn nguyện ý tin tưởng chân tướng, ta vĩnh viễn cũng không có cách nào chi phối người khác đối ta thành kiến. Cỡ nào thật đáng buồn vận mệnh, ta vốn cho rằng ta tránh thoát cái này lồng giam, lại phát hiện ta vĩnh viễn cũng không tránh thoát được. Ta vốn cho rằng ta thấy được thế giới này ánh sáng, lại phát hiện thế giới này không có gì ánh sáng. Hốt hoảng, thanh âm dần dần trầm thấp, Ninh tiên sinh, ta giống như không còn có cái gì nữa. Cô gái này đem trong lòng mình đọng lại vô số lời nói, một mạch đều ném ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại sâu kín tự nói. Từ Thanh Diễm chết lặng ngẩng đầu, nhìn xem mơ hồ bóng người, nói, ta giống như chỉ còn lại ngươi, nếu như nói, thích một người, liền là nghĩa vô phản cố nỗ lực, ta nguyện ý vì ngươi nỗ lực hết thảy, ta nghĩ, đây chính là thích đi. Nói xong, Từ Thanh Diễm chỉ cảm thấy một trận rã rời, to lớn rã rời, vừa mới những lời kia, đưa nàng tất cả khí lực, tất cả dũng khí, tất cả ý niệm, tất cả đều rút khô. Nàng cơ hồ thoát lực, chỉ có thể vịn hồng đình cột đá, chậm rãi tìm tòi, ngồi tại ghế đá, mất đi trọng tâm địa dựa xuống dưới, nhắm chặt hai mắt, da thịt trắng noãn thậm chí rịn ra mồ hôi, làm ướt áo bào đen, nàng ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng mở mắt ra, trước mắt hình tượng cũng chậm rãi trùng điệp, khôi phục thanh minh, chỉ thấy Ninh Dịch chậm rãi đi vào trước mặt nàng, có chút trầm xuống, duỗi ra một cái tay, thanh quang tràn ngập, sinh chữ quyển gào thét lên chống ra phong tuyết, hồng đình không còn rét lạnh, Ninh Dịch, ta Từ Thanh Diễm thanh âm không lưu loát, một cái tay đỡ lấy cái trán, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nàng vô ý thức muốn xin lỗi, nhưng thanh âm lại bị ngăn cản, ngươi không có sai, một cái giọng ôn hòa, bên tai bên cạnh kiên định vang lên, sai là thế giới này, cái thanh âm kia không có chút nào do dự, chém đinh chặt sát, sắc bén địa giống như là một thanh kiếm, Từ Thanh Diễm ngơ ngẩn ngẩng đầu, hắc ám choáng váng bên trong, lại lần nữa hiện lên một vòng ánh sáng, cái kia khuôn mặt quen thuộc phản chiếu tại chỗ sâu trong con ngươi. Cùng tuổi nhỏ gặp nhau thời điểm giống nhau như đúc, đây chính là nàng ánh sáng. Ninh Dịch nhẹ nhàng đỡ lấy đầu vai của nàng, thanh âm rất thấp, cực kỳ ổn, Từ Thanh Diễm, thật xin lỗi ba chữ này, để Từ Thanh Diễm ánh mắt càng thêm mờ mịt. Đây là, cái gì ý tứ, ta vẫn luôn minh bạch ngươi đối tâm ý của ta, nhưng tha thứ ta, một mực không cách nào cho ngươi trả lời chắc chắn, không phải là không muốn, mà là không thể, bởi vì phần này trả lời chắc chắn chỗ đối ứng trách nhiệm. Thật sự là quá nặng nề, khi đó ta không có cách nào làm bất cứ người nào thế giới bên trong ánh sáng. Ta ngay cả để cho mình sống sót, đều không nhất định có thể làm được. Gánh vác lấy chấp kiếm giả gánh nặng thiếu niên, được cho biết muốn làm khắp thiên hạ quang minh, nhưng hắn ngay cả mình sống sót cũng khó khăn. Thiên hạ rất lớn, một người rất nhỏ, hắn cái nào đầu đều làm không được. Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, nói, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Hiện tại, không đồng dạng, nữ hài lâm vào hoảng hốt. Ninh Dịch gật đầu nói, cho tới hôm nay, ta mới có tư cách, đi làm kia một chùm sáng. Hắn nhìn xem Từ Thanh Diễm, nói ra câu kia lâu khốn trong tim, cũng chém ra mình đạo tâm một mực không cách nào đối mặt gông xiềng. Nếu như thích liền là nghĩa vô phản cố nỗ lực, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy thích, hiện tại đến phiên ta tới giúp ngươi. Ninh Dịch nhẹ nhàng nói, ta giúp ngươi đem lồng lao mở ra, ta giúp ngươi tin tưởng, thế giới này còn có ánh sáng. Nghĩa vô phản cố, chương 935, điện tiền hoan, ánh dạng đông tảng sáng, tước minh mới nổi lên. Tiểu thư, đêm qua trở về đến muộn như vậy, hôm nay lên được sớm như vậy. Đông Sương trong nội viện, Tiểu Chiêu có chút buồn bực, đẩy ra cửa phòng, đã nhìn thấy tiểu thư nhà mình ngồi tại trang điểm trước bàn. Hiếm thấy vẽ lông mày trang điểm, Từ Thanh Diễm vốn là thế gian này nhất đẳng tuyệt sắc. Không cần trang điểm, cho dù là trang điểm chỉ lên trời, cũng đủ để diễm kinh thiên dưới, mà cái này quá khứ mấy năm, chưa hề gặp có một ngày, tiểu thư giống như ngày hôm nay, như thế có hào hứng trải vuốt trang dung. Thanh Diễm phần môi ngậm một mảnh son phấn, nàng nhẹ giọng hỏi, Tiểu Chiêu, mảnh này son phấn có phải hay không tăng thêm điểm, nhan sắc có thể hay không tục một ít. Tiểu Chiêu buông xuống khay, có chút ngơ ngẩn, đi tới trước bàn trang điểm, nhìn thoáng qua tấm gương, lòng của nàng run lên bần bật. Tiểu Chiêu cực kỳ vững tin, trên đời này sẽ không có người so tiểu thư càng thích hợp bộ này trang dung. Nàng nhẹ nhàng vươn tay, thay tiểu thư vuốt vuốt sợi tóc, cố gắng để thanh âm bình tĩnh nói, sẽ không, tiểu thư nhìn rất đẹp, thế nào cũng được nhìn. Thanh Diễm cực kỳ cười vui vẻ. Tiểu Chiêu tâm tư rất loạn, nàng bỗng nhiên liên tưởng đến mấy ngày nay tiểu thư khác thường, lập tức liền rõ ràng nguyên nhân. Tiểu Chiêu hỏi dò, tiểu thư ngủ không nhiều biết sao? Không được, đợi chút nữa muốn ra cửa. Từ Thanh Diễm ôn nhu nói, tối hôm qua về trễ, quên nói cho ngươi, không cần cho ta chuẩn bị điểm tâm, cái này một phần tạm giữ lại đi, ta đi bên ngoài ăn, phía ngoài nào có trong cung tốt. Tiểu Chiêu có chút hủy khuất địa mở miệng, cũng nên thay đổi khẩu vị. Từ Thanh Diễm mịt mờ nói sang chuyện khác, nói, thái tử trước điện những cái kia việc vặt, mấy ngày nay liền giao lại cho người khác xử lý đi, ta mấy ngày nay muốn nghỉ ngơi một chút. A, Tiểu Chiêu ngơ ngẩn, hồi lâu mới phản ứng được, cái này vốn là một kiện làm người đáng giá cao hứng sự tình. Tiểu Chiêu đi theo tiểu thư hơn 3 năm, một mực ngóng trông tiểu thư có thể cho chính nàng một cái nghỉ ngơi. Chạy không, ngày nghỉ, nhưng giờ phút này nghe được tin tức này, nàng lại vô luận như thế nào đều cao hứng không nổi. Tiểu Chiêu lần nữa nhẹ nhàng hỏi, là cùng Ninh Dịch cùng một chỗ sao? Từ Thanh Diễm giật mình, trên mặt nàng vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, gật đầu nói, là cùng Ninh tiên sinh cùng một chỗ, đi Thiên Đô đi dạo một vòng, thuận tiện gặp vài bằng hữu. Tiểu Chiêu ánh mắt ảm đạm đi, có chút cô đơn, dạng này a, nguyên lai tiểu thư cũng là sẽ rất vui vẻ. Hít sâu một hơi, Tiểu Chiêu cố gắng gạt ra nụ cười, giả bộ vui vẻ nói, tốt tốt, tiểu thư, vậy ta đêm nay chờ trở về, ta chuẩn bị cho ngươi ngươi thích ăn nhất đồ ăn. Từ Thanh Diễm đã đứng người lên, đeo lên duy mũ, ngữ điệu nhẹ nhàng, không cần, ta có thể sẽ ra lộ xa nhà, ngươi đêm nay không cần chờ ta, ngày mai cũng không cần. Tiểu Chiêu có chút lo lắng nói, vậy ngươi phải cẩn thận. Biết rồi, kéo dài thanh âm, kẹt kẹt, phanh, một tiếng, Đông Sương cửa sân đã đóng, u lãnh biệt viện, lạnh rung tuyết lớn. Tiểu Chiêu đẩy cửa đi ra ngoài, nàng khuôn mặt trên nụ cười dần dần thu lại, nhìn không ra bi thương, càng không có vui sướng. Một người dựa vào tại hành lang trên trụ đá, nhìn xem trống rỗng cửa sân, chậm rãi ngồi xuống. Ninh Dịch ngồi xổm ở hoàng cung ngoài cung tường viện bên trên, ôm vỏ kiếm, nhìn xem một vị nào đó hoan thoát như ngốc hươu bào cô nương chạy chậm đến rời đi hoàng cung. Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống tường viện, ngươi thế nào còn nùng trang diễm mạt rồi. Ninh Dịch xốc lên Từ Thanh Diễm duy mũ mạng che mặt, giờ khóc giờ cười nói, chẳng phải mang ngươi ăn bữa sáng, ngươi cái này giống như là đi nện hoa khôi bãi. A, Từ Thanh Diễm ngu ngơ địa gãi đầu một cái, ngậm miệng, cố gắng muốn đem son phấn liếm sạch, ta không ở bên ngoài mặt nếm qua. Nàng đương nhiên biết Ninh Dịch chỉ là mang mình ăn điểm tâm, nhưng đây chính là nàng chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất cùng Ninh Dịch có hoàn chỉnh mà độc lập thời gian một mình. Thái tử mấy chuyện hư hỏng kia đều đẩy đến sạch sẽ, nàng có mấy ngày tất cả đều rời ra. Ninh Dịch xét lại Từ Thanh Diễm một phen, nhìn kỹ một chút, nghĩ thầm, coi như không hóa trang, Từ cô nương cũng xác thực đẹp đến mức có chút quá mức, cứ như vậy mang đến bữa sáng cửa hàng khẳng định không thích hợp. Đây là liễm khí phù. Hắn lấy ra một viên phù lục, cười nói, có thể để ngươi không tốt như vậy nhìn, lấy xuống duy mũ cũng có thể thoải mái đi trên đường, đương nhiên cũng sẽ không để ngươi biến thành người quái gì. Theo một ý nghĩa nào đó, nó cùng Đông Cảnh quỷ tu mị hoặc chi thuật có dị khúc đồng công chi diệu, chẳng qua là lương đạo mà đi chi. Đông Cảnh quỷ tu hợp hoan tông, tu hành chính là vì mê hoặc nhân tâm. Đáng tiếc những cái kia hợp hoan tông nữ tử, cho dù tu được công lực lại tinh thâm, cũng bù không được Từ Thanh Diễm trời sinh xuống tới mị cốt, mà chương này liễm khí phù thì là có thể để Thanh Diễm chẳng phải có sức mê hoặc. Phù lục phát động, kia chương đẹp đến mức rung động lòng người khuôn mặt, ngũ quan tựa hồ không có biến hóa, chỉ bất quá mặt mày ở giữa tinh khí thần, còn có rất nhiều chi tiết đều tại phù lục tác dụng dưới phát sinh. Cải biến, những này cải biến cũng không lớn, nhưng chín thành, khí, đều bị thu lại. Thanh Diễm trừng mắt nhìn, nói, ta có thể lấy xuống duy mũ rồi. Ninh Dịch ngắm nghía Thanh Diễm, hắn phát hiện một cái làm người chuyện dở khóc dở cười. Coi như vận dụng, liếm khí phù, từ Thanh Diễm vẫn là quá mức đẹp mắt, thả trong đám người vẫn là một vị làm người không rời mắt nổi đại mỹ nhân. Ninh Dịch có chút bất đắc dĩ, mình cũng bóp một chương liếm khí phù. Ninh Dịch khuôn mặt vốn đang tính tuấn tú, khí khái hào hùng, nhưng thôi động liếm khí phù về sau, liền triệt để biến thành một người bình thường, nhìn không chỗ đặc biệt gì. Hai người một trước một sau, rời đi hoàng cung, từ Thanh Diễm giống như là một con chợt ngừng con thỏ. Nhún nhảy một cái, dắt lấy Ninh Dịch ống tay áo đi lên phía trước, cho dù là thân cận nhất Tiểu Chiêu, cũng tuyệt không có nhìn qua nàng cái này một mặt. Nàng sớm liền đi tới Thiên Đô, nhưng lại chưa từng lãnh hội qua Thiên Đô phồn hoa, chợ búa náo nhiệt, tại Thanh Lãnh cung nội một đợi liền là 5 năm, Thiên Đô tuyết đọng rơi vào đường đi mặt đất, trải thật dày một tầng, sáng sớm liền bị người đạp rắn chắc, sau đó cầm cái sẻng sẻng rơi, bữa sáng cửa hàng bên trong người người nhốn nháo, nóng hôi hổi, thái tử thọ thần sinh nhật, Thiên Đô đại yến, Trung Châu rất nhiều thành trì giang hồ khách, người tu hành, đều đi vào Thiên Đô, khách sạn đã sớm bạo mãn, mà Hồng Phù đường phố tới gần mấy đầu phố cũ, sáng sớm cũng đều là đầy ngập khách là mối họa. Thiên Đô bữa sáng, ăn ngủ hoàn cảnh tương đương, đơn sơ, thậm chí chỉ cần đẩy một cỗ xe bốn bánh, mang lên mấy chương tứ phương cái bàn, mấy cây dài mảnh băng ghế, liền có thể chi lăng lên một cái ra dáng bữa sáng cửa hàng. Thiên Đô lão bách tính, giảng cứu liền là như thế một cái, có thể tán gẫu, trợ búa khí, từ triều chính quân sự, cho tới yêu tộc chuyện xấu, tam giáo cửu lưu, kỳ môn bát quái, Thiên Đô phố lớn ngõ nhỏ là các loại không đáng tin cậy lời đồn nơi phát nguyên, mà không cái gì quy củ hạn chế, ngồi xổm trên mặt đất liền có thể ăn no nê bữa sáng cửa hàng. Chính là lão bách tính mỗi ngày vui vẻ tinh thần nguồn suối. Ngươi nghe nói không a? Gần nhất Thiên Đô nhưng náo nhiệt, Ninh Dịch vừa mới lôi kéo từ Thanh Diễm ngồi xuống, liền nghe được bên cạnh một vị đại thúc miệng bên trong ngậm lấy xoa thiêu, uống vào cháo gạo, lầu bầu nói, Thục Sơn vị tiểu sư thúc kia a, đi thư viện cầu hôn á? Ninh Dịch sạm mặt lại, cầu hôn, thật hay giả? Gặm lưu xa bao đại thẩm kinh ngạc hỏi, cái kia tiểu Ninh tiên sinh, không phải cùng chúng ta Thiên Đô từ cô nương? Từ Thanh Diễm mang theo váy chuẩn bị ngồi xuống tư thái nao nao. Hai người thần sắc cổ quái, đại thúc cùng đại thẩm đã bắt đầu bát quái, tiện thể một vòng người ngồi tại cửa hàng bên cạnh, chứng cứ vô cùng xác thực, nhà ta tiểu chất nữ ngay tại thư viện đọc sách đâu. Lúc ấy chính tay nghe được, tiểu Ninh tiên sinh cầu hôn, cho ai sách a? Này, không là chính hắn, cố ý khoe khoang một cái mê hoặc đại thúc cười ha ha. Nói, tựa như là cho Thục Sơn cái kia ai, đám người rửa tay lắng nghe, cái kia ai, đại thúc gãi đầu một cái, phát hiện mình có chút quên, nói, tiểu Ninh tiên sinh quan hệ tương đối tốt ai nhỉ? Liễu Thập Nhất, đúng đúng đúng, Liễu Thập Nhất, đại thúc vỗ trán một cái, cười ngây ngô nói, giống như cũng không phải Liễu Thập Nhất, nhưng vị kia Kiếm Hồ cung thiếu công chủ cũng đơn đây. Tiểu Ninh tiên sinh đi thư viện giúp hắn nói một chút thân, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Từ Thanh Diễm phốc phốc bật cười, nguyên lai ba người thành hổ là như thế tới a. Nàng tặc mi thử nhãn, xích lại gần thấp giọng hỏi, Liễu Thập Nhất còn đơn đây? Ninh Dịch ba địa vỗ nhẹ nhẹ tiểu nữ đầu một chút. Thế nào như vậy bát quái? Khụ khụ, Ninh Dịch đồng dạng tặc mi thử nhãn nhìn quanh một vòng. Nhỏ giọng nói, ta hoài nghi hắn có phải hay không thích ta. Từ Thanh Diễm cố gắng nén cười, chưa ăn qua trà sớm a. Ninh Dịch đem chất gỗ menu lật ra một lần, cười nói, ta trong túi bạc nhưng nhiều, xin ăn bữa ngon. Hắn khép thực đơn lại, bắt đầu thuần thục báo tên món ăn, ông chủ, đến một phần sủi cảo tôm, một phần cua tử đốt mạch, một phần trao nước trưng phượng trào, một phần tiền tài bụng, hai phần canh chân hầm, hai phần gạo nếp gà, một phần cá đác cầu. Một lát sau, Từ Thanh Diễm trừng to mắt, nhìn xem đầy bàn thịnh yến, bên cạnh mấy vị kia đại thúc đại thẩm thần sắc cổ quái nhìn xem một bàn này. Hai cái thanh niên vậy mà điểm như thế đại nhất bàn. Bất quá nhìn cái này quần áo, duy ngũ nữ hài không giống như là thiếu tiền dáng vẻ. Về phần vị này thường thường không có gì lạ nam tử áo đen, nhìn liền có chút keo kiệt. Từ Thanh Diễm trừng mắt nhìn, nói, ta chạy. Nàng lấy xuống duy mũ một khắc này, nguyên bản có chút huyên náo cửa hàng nhỏ tử bỗng nhiên an tĩnh lại. Đại thúc đại thẩm, đại gia đại mụ, còn có mấy cái đồng dạng ăn trà sớm tuổi trẻ tiểu hòa tử đều kinh ngạc nhìn xem cái kia áo bào đen nữ hài liếm khí phù về sau. Từ Thanh Diễm vẫn là rất đẹp, dù là tướng ăn có chút chật vật vẫn rất đẹp. Trước đó đối Ninh Dịch có thành kiến đại thẩm, hiện tại thay đổi cái nhìn, các nàng xem lấy cái này dáng dấp có chút xấu xí tiểu hòa tử, nghĩ thầm người trẻ tuổi kia nhất định rất có tiền đi. Ninh Dịch xác thực rất có tiền, hắn tính tiền thời điểm, vung ra một thỏi vàng, cái này bỗng nhiên trà sớm trọn vẹt ăn một canh giờ. Có lẽ là bởi vì liếm khí phù, nguyên nhân, Từ Thanh Diễm buông ra trong lòng cái nào đó quy củ. Nàng không còn là cái kia nhất cử nhất động, đều muốn phù hợp cung nội lễ nghi. Trong lòng Tước không còn là cái kia chén trà nhỏ muốn nhấp 13 miệng, hớp nhẹ lại uống. Thục nữ, nàng ăn đến rất vui vẻ, ăn đến cực kỳ vong ngã, đến mức trên con đường này rất nhiều người đều tại nhìn chăm chú nàng, mà nàng toàn vẹn không biết, thật là một cái ngu ngơ. Ninh Dịch lấy một chương mũ rộng vành thay nàng đeo lên, không ảnh hưởng ăn cơm, nhẹ nhàng nghe vấp. Hắn nhìn xem Từ Thanh Diễm nghiêm túc ăn trà sớm dáng vẻ, nhịn không được cười lên. Từ Thanh Diễm nghe được tiếng cười, ngơ ngẩn ngẩng đầu, cùng Ninh Dịch đối mặt, sán lạn cười một tiếng. Thiên đô nắng sớm rơi vào phố lớn ngõ nhỏ, rơi vào nữ hài mũ rộng vành đầu vai, còn có bay phật trên mái tóc. Từ Thanh Diễm gặm phượng trào, nghĩ thầm, nguyên lai vui vẻ thật là cực kỳ sự tình đơn giản. Chương 936, điện tiền hoan. Mấy năm này ranh giới có tuyết tựa hồ có chút nam rời, trước kia Trung Châu mùa đông cũng sẽ không rét lạnh như thế. Về phần Thiên Đô Hoàng Thành, có lẽ là bởi vì kia trương thiết luật lá bùa nguyên nhân, tất cả mọi người cho rằng nơi này sẽ mười phần ấm áp. Quang Minh Hoàng Đế lá bùa che chở lấy Thiên Đô, nhưng không có che lấp phong tuyết. Thiên Đô mỗi một năm đều rất lạnh, sau Trung Châu tới gần những thành trì khác đều muốn lạnh. Hai kỵ hắc mã từ tuyết trong sương mù rong ruổi mà đến, tới gần Thiên Đô Hoàng Thành phía đông cao lớn cửa thành, tốc độ liền dần dần chậm dần, hiển lộ ra ngồi tại trên lưng ngựa một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh mơ hồ. Một lớn một nhỏ, một nam một nữ, hai người đều mang theo mũ rộng vành, màu đen mạng che mặt rủ xuống, theo gió cuồng săn, thấy không rõ xác thực khuôn mặt. Nam tử trẻ tuổi tung người xuống ngựa, lấy ra một viên lệnh bài, lấy đó thân phận, gác cổng ngắm nghía lệnh bài, lại dò xét hai người dung mạo. Nam nhân hất lên một kiện rộng lượng đấu bồng màu đen, xen áo theo gió tuyết run nhẹ, trên thân mơ hồ lưu chuyển lên tinh huy, xem bộ dáng là cái người tu hành, mà đồng bạn của hắn thì là có chút cổ quái, một cái ghé vào trên lưng ngựa to bằng hạt gạo nữ đồng, cũng mang theo thật to mũ rộng vành, đem toàn bộ khuôn mặt đều che lại, ở độ tuổi này hẳn là tại tư thục đọc sách a. Các ngươi là Thiên Đô tịch? Gác cổng cau mày hỏi. Nam nhân cười nói, sinh trưởng ở địa phương Thiên Đô người, trước đây ít năm tại nơi khác dốc sức làm, năm nay trở lại thăm một chút. Gác cổng vừa mới chuẩn bị cho đi, đưa tay động tác làm được, cửa thành đầu liền truyền đến một đạo lăng lệ âm thanh xé gió âm, gào thét một tiếng, rớt xuống một thân ảnh. Nam nhân trẻ tuổi nhíu mày, nắm bị hoảng sợ hắc mã, lùi lại hai bước, đạo kia rơi trên mặt đất thân ảnh, một tay đè xuống đất ấn ra một chương mạc nhện, chậm rãi đứng dậy, toàn thân trọng giáp lốp bốp rung động, cả người khôi ngô như núi nhỏ, nhưng thần sắc hơi say rượu, bên hông treo một cái hồ lô rượu, xem ra uống không ít rượu. Hắn lung la lung lay đi vào gác cổng bên người, hai người hình thành chênh lệch rõ ràng, cùng trọng giáp nam nhân so ra, vốn đang tính cao lớn gác cổng, giờ phút này tựa như là một con yếu đuối gà con. Gác cổng thần sắc có chút e ngại, cực kỳ cung kính nói, thiếu ti thủ đại nhân. Thiếu ti thủ bước chân lay nhẹ, đoạt lấy viên kia lệnh bài, hai ngón tay mang theo treo tại trước mặt, đối lệnh bài ở rượu, một trận kim thiết lắc lư thanh âm, Thiên Đô tịch, lệnh bài tại một trận rượu phong chi về sau, dính đầy nước bọt, lắc lư hai lần, ướt dũng một mảnh che kín băng xương, xác nhận lệnh bài là thật về sau, cao lớn thân hình thiếu ti thủ, quan sát áo bào đen mũ rộng vành nam nhân, làm gì thần thần bí bí, không dám gặp người. Ngữ khí của hắn cực kỳ không khách khí, nói, bản tọa chính là chấp pháp ti thiếu ti thủ Vu Tiềm Hồ. Mệnh các ngươi lấy xuống mạng che mặt, Vu đại nhân. Nam nhân cười cười, ngắt lời hắn, nói, nguyên lai là chấp pháp ti trấn thủ Đông Môn, những ngày qua, vất vả ngươi. Vu Tiềm Hồ nhíu mày, nghe thanh âm, có chút quen tai, ngươi là? Hắn một cái tay nắm chặt bầu rượu, một cái tay vuốt vuốt hai gò má, ngơ ngẩn hỏi, ngươi biết ta, tại thư viện gặp qua vài lần. Tuổi trẻ thanh âm của nam nhân hơi xúc động thổn thức. Một tay vuốt cằm, hoài cựu nói, khi đó ngươi thấp cổ bé họng, chức quan bất quá là nho nhỏ một vị cầm lệnh sứ giả. Vu Tiềm Hồ thần sắc càng thêm ngơ ngẩn, cái kia ghé vào hắc mã trên lưng ngựa còn nhỏ nữ đồng, giống như là đang nhìn trên đất con kiến, xích lại gần hai gò má, mũ rộng vành mạng che mặt lay động, nàng một tay chống đỡ cái cằm, một cái tay khác đùa bỡn đuôi bọ cạp biển, chỉ nhìn thần thái động tác, hoàn toàn không có nửa điểm tiểu nữ hài trẻ thơ bộ dáng. Lão khí hoành thu giống như là cái đại nhân. Nữ đồng nhìn chăm chú Vu Tiềm Hồ, buồn cười châm chọc nói, ngươi nhìn a, ta liền nói lòng người dễ biến, thiên tính thiện quên, ngươi đối với hắn tốt, hắn đã sớm không hề để tâm nha. Vu Tiềm Hồ bỗng nhiên khẽ giật mình, hắn chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng, không khí như vũng bùn, tinh huy sôi trào mãnh liệt, thuận một trận gió lớn, phá nhập Đông Môn cửa thành, ầm ầm gió lớn càn quét bên trong, ngăn ở Đông Môn cửa thành giao lộ cuồng phong đột nhiên tuyết chảy ngược mà đến. Mười mấy giáp ngã trái ngã phải, mà trong gió tuyết, hắn cùng áo bào đen mũ rộng vành nam nhân mặt đối mặt mà đứng. Nam nhân nhẹ nhàng tháo xuống khăn che mặt của mình, Vu Tiềm Hồ con ngươi đột nhiên co vào, nam nhân nhoẻn miệng cười, ôn nhu hỏi, gặp nhau là cạnh, ta cho ngươi lựa chọn thời cơ, lưu tại Thiên Đô, vẫn là? Tiếng nói bị quyền phong đánh gãy, cái kia hất lên to lớn giáp trụ nam nhân, bỗng nhiên vọt lên, như một tôn thiên thạch rơi xuống, một quyền nhắm ngay lấy xuống mũ rộng vành nam nhân trẻ tuổi đánh xuống. Kình phong gào thét, mãnh hổ gào thét, hết thảy im bặt mà dừng tại nam nhân trẻ tuổi, ánh mắt trở nên âm lãnh một khắc này. Ghé vào trên lưng ngựa nữ đồng, hững hờ chơi lấy sợi tóc, nhưng mà lại tại sát cơ bại lộ một khắc này, rất là trùng hợp bắn ra một ngón tay, một sợi đuôi bọ cạp biện sợi tóc bỗng nhiên bắn ra. Sau cái này đại tùy bất luận cái gì một tòa cung nỏ đài mũi tên đều muốn nhanh lên gấp 10, gấp trăm lần, trong nháy mắt tựa như một đạo tia chớp màu đen, đụng vào to lớn giáp trụ áo giáp bên trong, mấy chục cây xương cốt vỡ vụn, thanh âm cùng một chỗ nổ vang. Cùng phong tuyết cùng nhau vang lên kỳ diệu cộng minh, nghe cũng không thống khổ, chỉ bất quá Vu Tiềm Hổ con ngươi trong nháy mắt liền bị đánh cho tan rã. Nhảy lên thật cao về sau, hai đầu gối trùng điệp quỳ trên mặt đất, bịch một tiếng, cao lớn nam nhân trong miệng mũi không ngừng chảy ra máu tươi. Một cỗ ngoại lực bức bách hắn ngẩng đầu, run rẩy ngưỡng vọng quá khứ, Lý Bạch Kình nhìn xuống hắn, bình tĩnh tiếp tục bị đánh gãy lời nói, lưu tại Thiên Đô, vẫn là theo ta trở về. Vu Tiềm Hổ trong mắt sắc thái càng thêm ảm đạm, hắn toàn thân xương cốt không ngừng bắn ra như giang đậu giòn vang, nhưng đã không có mở miệng, cũng không gật đầu. Lý Bạch Kình nhịn cười không được, ngược lại là một thân bướng bỉnh xương cốt, tiểu nữ hài tung người xuống ngựa, thản nhiên nói, lớn nhỏ là một vị chấp pháp ti thiếu ti thủ, miễn cưỡng có thể sử dụng, lúc này giết cũng không thỏa đáng. Trong gió tuyết, Lý Bạch Kình nhẹ gật đầu, tiểu nữ hài đi lên trước, nhẹ nhàng một bàn tay đập vào vị này chấp pháp ti thiếu ti thủ cái trán trên trán, đánh ra một đóa đen nhánh hoa sen lạc ấn, giáp trụ dập dờn ra một sợi kim thiết chấn văn, Vu Tiềm Hổ hướng về sau ngã đi, ở phía sau lưng sắp ngã vào đất tuyết một khắc này dừng lại. Tựa hồ có vô hình sợi tơ đem hắn níu lại, bắt đầu, non nớt mà thanh âm uy nghiêm, nam nhân cao lớn, chậm rãi đứng dậy, một thân giáp trụ va chạm, tại trong gió tuyết phát ra chói tai ma sát. Vu Tiềm Hổ, bản tọa cho ngươi một đầu mới sinh mệnh. Tiểu nữ hài chắp hai tay sau lưng, mặt không chút thay đổi nói, thật tốt còn sống, trông coi tòa này đông thành cửa thành, ta không mở miệng, không cho phép ngươi chết. Cao lớn nam nhân ánh mắt đầu tiên là ảm đạm, lại là sáng triệt, phong tuyết gào thét lên tán đi, những cái kia ngã trái ngã phải gác cổng, vội vàng nắm lấy đao binh lợi khí, đi vào thiếu ti thủ đại nhân nơi ở. Chỉ bất quá ban đầu kia một lớn một nhỏ hai cái quái nhân đã không thấy tăm hơi. Vu Tiềm Hổ lẻ loi trơ trọi đứng tại đất tuyết bên trong. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn xem bộ hạ của mình, lạnh lùng nói, vừa mới là thư viện đại nhân vật đến, chuyện hôm nay, ta hướng phía trên báo cáo, các ngươi tản đi đi. Vị cô nương này, làm sao dáng dấp như thế nhìn quen mắt, gặm liêu xa bao từ thanh diễm, cùi chỏ bị một vị đại thẩm nhẹ nhàng đụng đụng, vị kia đại thẩm lấy lòng địa đem mình hạch đào bao bọc một cái, nhét vào thanh diễm trong chén, cười tủm tỉm nói, thật đẹp a, nhanh có thể cùng bộ kia họa bên trong đông lạnh lê cô nương so sánh với. Tiểu cô nương có hôn ước không? Nhà ta tiểu nhi tử thế nhưng là thư viện tuấn ngạn, phải không, ngày nào hẹn ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Từ Thanh Diễm kinh ngạc nhìn xem vị đại thẩm này, đông lạnh lê cô nương. Ninh Dịch nghĩ đến Từ Thanh Diễm tại Thiên Đô nổi danh cái kia cố sự, tại trà lâu cửa sổ ăn đông lạnh lê, bị họa sư vẽ vào, thế là lập tức truyền khắp Thiên Đô Nam Bắc, chân dung cũng bị không ngừng thác ấn, bởi vì dáng dấp quá đẹp, đến mức từng nhà đều thu một phần đông xương Từ Thanh Diễm, cứ như vậy có một cái thân dân ngoại hiệu đông lạnh lê cô nương. Ninh Dịch xách ghế đầu rời vị trí, đưa tay đem hạch đào bao bắt lại, mình ăn, miệng bên trong lầu bầu nói, thẩm a, hai ta làm nhảm thôi, người tiểu nhi kia tử bao nhiêu tuổi rồi. Đại thẩm, nàng lại lần nữa đánh giá Ninh Dịch hai mắt, bưng chê cười nói, tiểu hòa tử nhìn không ra a, chân nhân bất lộ tướng, quấy dày, quấy dày. Từ Thanh Diễm cắm đầu ăn trà sớm, Ninh Dịch vui tươi hớn hở nhìn xem đại gia đại mụ, một cái làm nhảm ba cái, người phía sau càng ngày càng nhiều. Thật là có muốn cùng Ninh Dịch tán gẫu một chút con trai mình cổ quái đam mê mãnh nhân. Thấy thế không đúng, Từ Thanh Diễm vội vàng đeo lên mũ rộng vành, dắt lấy Ninh Dịch một đường chạy chậm. Trong hẻm nhỏ, Từ Thanh Diễm thở hổn hển, trong tay nắm vuốt tấm bùa kia, ngươi không phải nói liễm khí phù hữu dụng không, làm sao đều là đến cho ta làm mai. Ninh Dịch dở khóc dở cười nhìn xem Từ Thanh Diễm, không lời nào để nói, hắn cũng không thể nói, đều tại ngươi quá đẹp. Suy nghĩ một lát, Ninh Dịch nghiêm túc nói, đều do bọn hắn nghĩ đến quá đẹp. Từ Thanh Diễm nhìn chằm chằm Ninh Dịch nhìn hồi lâu, nói, thật là có thay nhi tử chọn rể tìm tới ngươi. Ninh Dịch, ngươi sẽ không thật thích nam nhân a? Ninh Dịch, Từ Thanh Diễm cười khúc khích ấn theo mình duy mũ, nói, đùa giỡn rồi, đi thôi, lần này ta đem mũ mang tốt, mang ta đi ăn chút khác. Ninh Dịch thần sắc cổ quái nói, ngươi còn chưa ăn no. Từ Thanh Diễm yếu ớt quay đầu lại, cho Ninh Dịch một cái tử vong ánh mắt, đói đến tốt. Ninh Dịch cực kỳ nịnh nọt thay đổi một bộ dáng, nói, đi, ta dẫn ngươi đi sát vách đường phố. Nơi đó có nhà mứt quả ăn cực kỳ ngon. Hai người xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, tại Hồng Phù đường phố, Liễu Xanh đường phố, mấy con phố trong ngõ ghé qua, mứt quả, kem, tiểu đường người, truyền thừa ngàn năm quả vặt, đủ loại tiểu đồ ăn vặt, Từ Thanh Diễm rõ ràng đã ăn đến rất no, vẫn còn đang cố gắng nếm lấy hương vị, giống như là sợ mình ngày mai liền ăn không được đồng dạng. Tòa ở thành này là Từ Thanh Diễm sinh sống 5 năm địa phương, nhưng nàng chưa hề có một ngày như hôm nay dạng này. Có thể rõ ràng địa cảm giác được không khí nhiệt độ, rõ ràng địa nghe thấy người qua đường đối thoại, rõ ràng cảm thụ đến mình tồn tại còn sống. Nếu như thời gian có thể ngưng kết như vậy, nàng hy vọng vĩnh viễn dừng lại tại một ngày này. Mặt trời lặn hoàng hôn, hai người ngồi xổm ở đầu đường. Ninh Dịch nhìn xem Từ cô nương, cái sau che lấy bụng nhỏ, tức giận nói, mặc dù có thần tính trợ giúp tiêu hóa, nhưng vẫn là ăn đến quá trống. Người tu hành đã có thể tích cốc, cũng có thể nhanh chóng tiêu thực, cảnh giới chỉ cần đến trung cảnh, cơ bản liền có thể khống chế thân thể hình thái bình thường. Tu hành nữ tử dáng người đều vô cùng tốt, lại càng không cần phải nói sinh ra có thần tính Từ Thanh Diễm. Ninh Dịch ngậm vụng cỏ, hai tay gối lên sau đầu, trêu ghẹo nói, làm gì ăn đến vội vã như vậy, thiên đô mỹ thực, ăn trên một tháng đều không mang theo giống nhau. Hôm nay ăn xong, còn không có ngày mai sao? Từ Thanh Diễm lầu bầu nói, nhưng ta còn muốn ăn. Ninh Dịch, ta có chút khát, đi, ngươi chờ, ta mua cho ngươi nước đi. Ninh Dịch nhịn cười không được. Từ Thanh Diễm cười khúc khích nhìn chăm chú Ninh Dịch rẽ ngoặt. Đến bên đường một đầu cái hẻm nhỏ chỗ mua cho mình nước. Nàng nhẹ nhàng xoa bụng, bên tai lại vang lên một đạo âm nhu thanh âm. Quấy dày một chút, chúng ta, có phải hay không ở đâu gặp qua? Chương 937, Điện Tiền Hoan. Đỗ Thuần sinh ra ở một cái rất có danh vọng gia đình. Phụ thân của hắn cùng mẫu thân đều là rất đáng gờm. Đại nhân vật, một vị là thiên đô tây cảnh chấp pháp ti đại ti thủ. Một vị là đạo tông tam thanh các bên trong các lão. Tại dạng này gia thất bên trong, hắn đương nhiên sẽ trở thành một vị cùng lắm người tu hành. Nhưng hắn cũng không phải là, Đỗ Thuần là một cái, họa sư, hắn từ nhỏ đã đối với tu hành chi đạo không hứng thú gì. Bởi vì là con trai độc nhất trong nhà nguyên nhân, phụ mẫu cho hắn quá nhiều sủng ái, cho nên hắn là một cái kẻ rất thất thường, cũng là một cái có thể kẻ rất thất thường. Đỗ Thuần bốc đồng từ bỏ tu hành, lựa chọn một đường đi về phía đông, đi vào đại tùy cảnh nội, thăm viếng mình muốn nhìn phong cảnh, bái phỏng các lộ danh sư, học tập vẽ tranh, mà bên cạnh hắn, có hai cái mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả đi theo. Đây chính là hắn bốc đồng tư bản, dạng này thân thế, bối cảnh, tại đại tùy bên trong, đã xem như đỉnh cấp. Rốt cuộc hai tòa thiên hạ, chỉ có một cái Tống Tịnh Liên, mà Đỗ Thuần chân chính tại thiên đô, nổi danh, thì là bởi vì hắn mới vào hoàng thành thời điểm, sở tác bộ kia hóa. Kia là một cái mưa rào sơ ngừng hoàng hôn, sắp tối cũ dương, giống như nước rửa. Đỗ Thuần ngồi tại trà lâu phía dưới, nhìn thấy cửa sổ nửa mờ, một vị nữ tử ngồi tại bên cửa sổ gặm đông lạnh lê. Ánh mắt nhu hòa trông về phía xa, lâng lâng như tiên tử độc lập, kinh diễm đến xương. Nữ tử kia hoảng hốt hướng phía dưới quan sát, hướng về nhân gian ném nhìn thoáng qua, truy cứu nguyên nhân, có lẽ là trùng hợp, lại có lẽ chỉ là chẳng có mục đích địa quét mắt một chút. Nhưng vào thời khắc ấy, kia một đạo ánh mắt đâm thật sâu vào Đỗ Thuần trong lòng. Hắn lập tức nâng bút vẽ tranh, vẽ ra bộ này mỹ nhân đồ, họa tác thanh danh thuận lợi nên vang vọng thiên đô. Đỗ Thuần dùng rất lớn khí lực, đem phô thiên cái địa thác ấn đều lan rộng ra ngoài. Hắn đã là thật sâu yêu cái kia trà lâu nữ tử. Bây giờ rộng tán tiền tài, chỉ muốn biết cái kia đông lạnh lê cô nương đến cùng họ gì tên gì. Lấy nhà của hắn phòng bối cảnh, vô luận như thế nào, cũng muốn cưới vào cửa tới, nhưng chân tướng cực kỳ tàn khốc. Đỗ Thuần không đắc tội nổi rất ít người. Hắn biết rõ, đông xương Từ Thanh Diễm phía sau vị kia. Hắn xa xa đắc tội không nổi, thế là từ sau lúc đó, Đỗ Thuần liền tựa như mất hồn phách, vị này Đỗ công tử, mỗi ngày đều du đãng tại Thiên Đô Thuyền Hoa, Thanh Lâu Diễm Địa, tầm hoan tác nhạc, cả ngày sa đọa, hắn trầm mê uống rượu, uống say về sau không những không thể vong ưu, ngược lại càng thêm phiền muộn, người thương chính là thái tử chi độc chiếm, chính vào thái tử thọ thần sinh nhật, tam thanh các lão cùng tây cảnh đại ti thủ đều đi tới Thiên Đô. Mắt thấy con của mình như thế tinh thần sa sút, Đỗ Thuần tấm lòng của cha mẹ tình phức tạp. Bọn hắn tại Tây Cảnh trong ngoài cùng nhau, chấp trưởng một phương đại quyền, tại Thiên Đô miếu đường cũng là quyền hành ngập trời, bằng vào Thiên Đô bên trong tình báo, hai người này mơ hồ biết được một chút, từ cô nương, tin tức, cũng đã nhận được một cái cung nội cực kỳ bí ẩn. Tin tức tốt, thái tử cùng Từ Thanh Diễm quan hệ, tựa hồ cũng không như ngoại giới chỗ nghĩ như vậy, thân mật, nếu như Từ Thanh Diễm không phải thái tử độc chiếm, như vậy, con trai mình, tình tổn thương, tựa hồ liền có biện pháp chữa trị, cởi chuông phải do người buộc chuông, chỉ tiếc phần tình báo này Đỗ Thuần còn không biết được. Đỗ công tử ngày hôm đó uống xong rượu, đung đung đưa đưa, đi tới liễu xanh đường phố, hắn nhìn quanh đầu đường, lại đúng lúc thấy được một cái quen thuộc thân ảnh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thân ảnh kia ngồi xổm ở trên thềm đá sợ run, khuôn mặt tuy bị duy mũ mạng che mặt che lấp, nhưng thân thể khí chất, quần áo thần vận, lại cùng trong lòng mình suy nghĩ vị kia cực kỳ tương tự. Sấm sét giữa trời quang đồng dạng, vị này Đỗ gia thiếu gia chậm rãi đi vào nữ tử trước mặt, trong khoảnh khắc đều tỉnh rượu ba phần, hắn cố gắng duy trì mình lễ phép dáng vẻ, mở miệng cười, quấy rầy một chút, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Đây đã là cực kỳ khách khí lời dạo đầu. Từ Thanh Diễm nhíu mày, nhìn xem cái này bốc lên tửu khí chính là nam nhân trẻ tuổi. Cùng phía sau tùy hành hai vị áo bào đen lão già. Nàng bây giờ cũng bước lên con đường tu hành, đương nhiên có thể nhìn ra, người trẻ tuổi kia chỉ sợ lai lịch không nhỏ, trên thân cũng không tu vi, nhưng lại có hai vị mệnh tinh tùy tùng. Người nhận lầm người, Từ Thanh Diễm nắm thật chặt liễm khí phù, đáp lại một câu, chuẩn bị quay người rời đi. Đỗ Thuần chỉ là cười một tiếng, không hề có điềm báo trước địa duỗi ra một cái tay, hướng về kia đỉnh duy mũ chộp tới. Từ Thanh Diễm thân hình lóe lên, trong nháy mắt tiếp theo hai vị lão giả không thấy động tác, không hẹn mà cùng đồng thời trước đạp một bước, trong vòng ba trượng, chợt có kinh phong tự dưng lướt đi, tê kéo một tiếng, Thanh Diễm dù tránh thoát Đỗ Thuần cực kỳ vô lễ một trào, nhưng mạng che mặt bị mệnh tinh cương phong xé rách, duy mũ rơi xuống, triển lộ ra Từ Thanh Diễm chân thực dung mạo, tuy có một chút tì vết, nhưng vẫn đẹp đến mức không tưởng nổi. Đỗ công tử lần nữa giật mình, hắn lưu luyến thiên đô mấy trăm nhà thuyền hoa, đập không biết bao nhiêu tầng kim, gặp không biết nhiều ít hoa khôi, không có một vị có thể cùng nữ tử trước mắt so sánh. Cái này dung mạo, khí chất, cùng ngày đó tại trà lâu trên thấy, chênh lệch đã không nhiều lắm, tránh choáng bay hơi một chút, Đỗ Thuần tựa hồ thanh tỉnh một hai, hắn đầy cõi lòng áy náy nhìn về phía Từ Thanh Diễm. Hoảng hốt ý thức được, mình rốt cục gặp được mong nhớ ngày đêm người, Từ cô nương, hắn thì thào cười, tiến lên một bước, đem Từ Thanh Diễm đẩy vào một cái góc, bốn phía người đi đường lui tới, đã phát hiện nơi này dị dạng, chỉ bất quá hai vị lão giả tu vi cảnh giới quá cao. Nhẹ nhàng nâng chỉ, mười mấy tấm phù lục liền tự hành lướt đi, mà lại lộ ra ngay, chấp pháp ti, trận văn, chấp pháp ti phá án, không cho phép ai có thể tránh lui, khí cơ phong tỏa, phù lục càn quét, khí cơ phong bạo bên trong, Đỗ Thuần duỗi ra một cái tay, lơ lửng tại Từ Thanh Diễm hai gò má bên cạnh, hắn thất hồn lạc phách kịp phản ứng. Nhìn chằm chằm trương này mang theo tì vết khuôn mặt, nói, không, ngươi không phải Từ cô nương. Đỗ Thuần ánh mắt có chút ảm đạm, hắn ôn hòa cười nói, cho ngươi một vạn lượng bạc, ngủ cùng ta một đêm. Từ Thanh Diễm cũng không có bối rối, nàng nhìn quanh một vòng, phát hiện đường lui bị hai vị lão giả phong kín. Vị công tử này, ngươi uống nhiều rượu, bây giờ rời đi, ta có thể làm vô sự phát sinh qua, làm vô sự phát sinh qua. Đỗ Thuần thở dài, hắn từ hông trong túi lấy ra một sấp ngân phiếu, giơ lên trước mặt, khẽ cười nói, nơi này là ba vạn lượng, ngươi đời này gặp qua nhiều như vậy tiền bạc sao? Nói xong, Đỗ Thuần rượu, thoáng lui về sau hai bước, hắn nhiều hứng thú đánh giá Từ Thanh Diễm, lại phát hiện cái sau cũng không vì tiền tài mà thay đổi. Sắc mặt một mảnh âm trầm, trong mắt mang theo không che giấu chút nào chán ghét, ánh mắt như vậy hắn Đỗ Thuần không xa lạ gì, mà lại đã gặp quá nhiều lần, dĩ vãng đi ngang qua một chút vắng vẻ địa vực, những cái kia rất có tư sắc nữ nhân, tại phản kháng thời điểm, đã từng cầm loại ánh mắt này nhìn xem chính mình, thế nhưng là thì có ích lợi gì? Càng là phản kháng, hắn Đỗ Thuần trong lòng chính là vui vẻ, hắn hưởng thụ không phải nhục thể vui thích, mà là trong tay mình cường quyền, cùng siêu thoát luật pháp phía trên địa vị đặc thù. Đỗ Thuần duỗi ra một cái tay, chuẩn bị nắm Từ Thanh Diễm cái cằm, kết quả, lạch cạch, một tiếng, nữ tử tức giận đẩy ra tay của hắn, yếu ớt nhắc nhở, nơi này là Thiên Đô. Thiên Đô, Đỗ Thuần cực kỳ hoang mang, chậm chạp hỏi, Thiên Đô thế nào? Từ Thanh Diễm gằn từng chữ, nơi này có vương pháp, cũng có người không đắc tội nổi người. Đỗ Thuần giật mình, tiếp lấy hắn nở nụ cười, vương pháp, người tại nói với ta vương pháp? Hai vị lão giả bất động thanh sắc, sau lưng gõ một cái pháp ấn, Từ Thanh Diễm kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác đến toàn thân không cách nào động đậy, sắc mặt nàng đột nhiên tái nhợt. Đỗ công tử bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, nắm chặt Từ Thanh Diễm cổ áo, đưa nàng đẩy ở trên tường, giận dữ hét, nói cho ngươi, lão tử liền là vương pháp, nói nhiều như vậy, ngươi không phải liền là chê ít sao? Ngươi muốn nhiều ít? 5 vạn, 10 vạn, 20 vạn, ta đều cấp nổi. Đúng rồi, Đỗ Thuần ngữ khí bỗng nhiên trở nên cực lạnh, hắn mỉa mai cười nói, đừng đem mình thấy quá đáng tiền, ngươi đã không phải là chim non đi. Tiện nữ nhân, ngươi cùng tiểu tử kia ở giữa sự tình ta đều thấy được. Từ Thanh Diễm từ không nghĩ tới, một người chi dụng từ vậy mà có thể dơ bẩn đến tình trạng như thế. Hô hấp của nàng đều trở nên dồn dập lên, con người một sợi hỏa diễm bốc cháy lên, thể nội thần tính một trận lật đổ, tùy ơi đều muốn nổ tung thần trì. Đỗ Thuần bừng tỉnh đại ngộ ồ một tiếng, ngươi đang chờ người cứu ngươi. Tên tiểu tử kia, Đỗ Thuần dừng một chút, nói, ngươi chỉ sợ muốn mất, thất vọng hai chữ, vừa mới nói ra miệng chữ thứ nhất, đầu đường bên kia, bỗng nhiên có một vệt bạch hồng lướt đi, kiếm theo người đến, Ninh Dịch cùng Tế Tuyết cùng một thời gian đi vào ban đầu góc đường. Thân hình nhanh chóng, giống như chớp giật, mà đặt chân một khắc này, hai vị tùy hành mệnh tinh lão giả, vừa mới cảm thấy được dị dạng, ngẩng đầu ngưng mắt, nhưng mà không thấy rõ người đến khuôn mặt, liền riêng phần mình nghe được một đạo thanh thúy, lạch cạch, thanh âm, tiếp lấy chính là từ hai gò má chui vào nội tâm kịch liệt đau nhức. Ninh Dịch mặt không biểu tình, nâng lên hai tay, cho hai người riêng phần mình một bạt tai, một tát này, đã không vận dụng thiên thư, cũng không vận dụng chấp kiếm giả kiếm khí, thật đơn giản kim cương thể phách, lại thêm tiêu giao du thế gian cực tốc, Ninh Dịch lòng bàn tay phát lực, cơ hồ không phân tuần tự ầm ầm hai tiếng trùng điệp. Hai vị áo đen lão giả xoắn ốp lấy bay ra, đánh vỡ tả hữu hai mặt vách đá, đầu lâu sâu khảm vách đá bên trong, toàn thân khí cơ đều bị Ninh Dịch một chưởng vỗ tán, giống như hai đầu mọt gạo, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Cuồng phong sóng biển, sôi trào mãnh liệt, khoảnh khắc liền đến, khoảnh khắc lại tán, trên đường phố quần chúng vây xem, ngay cả xảy ra chuyện gì đều không có làm rõ ràng. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, trước kia nguy nga như môn thần hai vị lão nhân liền bay rớt ra ngoài. Hẻm nhỏ nổ tung một đoàn bụi mù, mà trong bụi mù, tựa hồ có người bị mang theo cổ áo giơ lên, phía sau lưng đánh vỡ cho bụi, tứ chi không ngừng giãy giụa, sau đó bị không chút lưu tình ném ra, Đỗ Thuần phía sau lưng đập ầm ầm tại bên đường một khối trên bàn gỗ. Loảng xoảng một tiếng bàn gỗ đổ sụp, hắn ngồi sập xuống đất, không ngừng lui về phía sau, nhìn cũng không bị đến thị dân tổn thương, cái hông của hắn, một khối ngọc bội như ẩn như hiện, tản ra oánh oánh quang mang, đại gia tộc dòng dõi, thường thường đều sẽ đeo bảo khí, thời điểm then chốt cản kiếp tiêu tai, Ninh Dịch cau mày, trên ngàn một bước, dẫm tại Đỗ Thuần trước ngực, hắn ngắm nghía trương này khuôn mặt xa lạ, thiên đô không người như vậy, tùy hành mang theo hai cái mệnh tinh, đoán chừng là cảnh quan bên kia đại hoàn khố, huynh đệ, ngươi thật giỏi a. Biết nơi này là thiên đô sao? Ninh Dịch có chút buồn bực, vỗ vỗ Đỗ Thuần hai gò má, hận không thể đem tiểu tử này một bàn tay chụp chết. Nhưng chính như hắn nói tới, đây là thiên đô, thái tử nhìn chằm chằm tại, đỉnh đầu có kia trương thiết luật lá bùa tại, Ninh Dịch cũng không thể làm loạn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đỗ Thuần hoảng loạn rồi, hắn hét to nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng không thể làm loạn, cha ta là Tây Cảnh chấp pháp Ti Đỗ Huy, mẹ ta là Tam Thanh các lão Hà Duy. Câu nói này ra miệng, Ninh Dịch ánh mắt liền chậm rãi lạnh bắt đầu. Tây Cảnh chấp pháp Ti Đỗ Huy, Tam Thanh các lão Hà Duy, bây giờ chính là thời buổi rối loạn, Tây Cảnh chấp pháp Ti cùng Tam Thanh các thông đồng cùng một chỗ. Đã không phải bí mật, hai cỗ thế lực này đều là âm thầm ủng hộ Lý Trường Thọ to lớn trợ lực. Mà vị kia tiểu các lão cùng mình chẳng mấy chốc sẽ tại Thái tử điện bữa tiệc đối chọi gay gắt. Ninh Dịch mặt không biểu tình đứng người lên, nhìn về phía Đỗ Thuần, trong lòng đã có kế sách, muốn trách cũng chỉ có thể trách đầu cái tốt thai. Hắn ở trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó không chút do dự nâng lên một chân, đạp xuống. Lực khống chế độ một cước, dẫm tại Đỗ Thuần trên mặt, công tử cao hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, phanh, một tiếng, Đỗ Thuần trên người ngọc khí nổ tung, lại là một cước, lại là hai gò má, Đỗ Thuần mặt đều sắp bị dẫm lõm đi xuống, trên người hắn, lại là một khối trường sinh tỏa vỡ ra, vị này Đỗ công tử eo quấn bạc triệu, trên thân cũng mang theo rất nhiều bảo mệnh bảo khí, Ninh Dịch không có bại lộ thân phận vận dụng kiếm khí, cũng không có hạ tử thủ, chỉ là nhất quyền nhất cước, rất chân thành địa đối Đỗ Thuần tiến hành ẩu đả. Vị này Đỗ công tử nếu như không tự giới thiệu, có lẽ Ninh Dịch hôm nay cũng sẽ không lựa chọn như thế một trận đánh đập. Rốt cuộc hắn đã tại vì Thục Sơn mời chào minh hữu, không thích hợp đắc tội càng nhiều địch nhân, đường đi bụi mù văng khắp nơi, chỉ thấy một người cưỡi tại một người khác trên thân không ngừng huy quyền, nương theo lấy quyền quyền đến thịt thống kích thanh âm, không ngừng có phanh phanh phanh ngọc khí tiếng nổ tung âm. Đỗ Thuần đầu tiên là âm thanh uy hiếp, về sau phát hiện đối phương căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, thế là chính là khóc cha hô mẹ nó la hét. Cuối cùng là nhận Ninh Dịch làm cha cầu xin tha thứ. Thẳng đến Đỗ Thuần đã hôn mê, Ninh Dịch mới dừng tay, đem hắn cùng hai vị kia đồng giả ngất đi lão giả trói cùng một chỗ. Dán mấy chương phù lục, thỏa mãn vỗ tay rời đi, đối với loại này thế gia công tử, nhất làm cho hắn đau đến không muốn sống phương thức, không phải đánh chết hắn, mà là để hắn làm chúng mất hết mặt mũi. Chương 938, Điện Tiền Hoan, Thiên Đô Xuân Phong quán trà bên trong, Lý Trường Thọ đang cùng một vị hất lên đạo bào màu đen đạo cô uống trà. Vị này đạo cô nhìn tuổi tác không lớn, dung nhan cùng 30 tuổi bình thường phụ nhân không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá tướng mạo túc sát, xem xét liền cực không dễ chọc, người này chính là Tây Lĩnh Tam Thanh các bây giờ chấp trưởng quyền thế các lão một trong. Hà Duy, đạo tông bên trong nội các quyền nói chuyện, kỳ thật cũng có được thế tập riêng nhận tập tục. Hà Duy tổ tiên là đạo tông một vị cực kỳ nổi danh. Nhân vật thần tiên, chính thống đạo nho kéo dài phía dưới, họ gì các đời dòng dõi đều có thể tại đạo tông bên trong lấy được một cái địa vị không nhỏ. Nhưng mà trước đây ít năm, Trần Ý đăng vị, trải qua tẩy bài, đạo tông rất nhiều chi nhánh đều bởi vậy thất thế, Hà gia cũng bởi vậy gặp đả kích, bây giờ thế cục lại biến, Hà Duy ẩn nhẫn nhiều năm, rốt cục phá cảnh tinh quân, một lần nữa nắm về quyền thế, có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Trường Thọ, ngươi cùng Tiểu Vô Lượng Sơn đã thỏa đàm rồi? Dì đạo cô nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà, thản nhiên nói, điện yến sự tình, nhưng có hoàn toàn chắc chắn. Lý Trường Thọ cười nói, tiên cô, việc này có thể yên tâm, ta cùng Chu Mật tiên sinh tự mình nói chuyện một trận. Có chút dừng lại, hắn ý vị thâm trường nói bổ sung, có điện hạ thụ ý. Hà Duy khẽ ngữ khí có chút đờ đẫn, việc này ngươi cứ việc cầm lái, ta sẽ không phản đối. đạo tông bên trong lực lượng liền ngươi phân công, ta chỉ hy vọng tân nhiệm giáo tông phổ biến phải nhanh. Ta không muốn nhìn thấy Trần Ý sống đến cái này mùa xuân. Lý Trường Thọ nhẹ gật đầu, không nói gì, mặt khác, Hà Duy ngữ khí có chút sầu lo, ngươi lần trước nói với ta, từ Thanh Diễm cùng thái tử quan hệ, việc này vô cùng xác thực, Lý Trường Thọ liền đoán được Hà Duy muốn hỏi việc này. Nhịn không được cười nói, ta thay điện hạ trừ bỏ cung nội thứ tư Ti Dư thừa tai mắt, cũng tra hỏi ra một chút bí văn, từ Thanh Diễm chẳng qua là thái tử điện hạ triện nuôi dưỡng ở Đông Xương một con trong lồng tước, chỉ là đẹp mắt thôi, từ khi Liên Hoa lâu hồng lộ chết rồi, thái tử liền không còn có sủng hạnh qua bất luận kẻ nào, cũng chưa từng ngủ lại, vị kia họ Từ nữ tử, chỉ sợ cho tới bây giờ đều là hoàn bích chi thân. Hà Duy ánh mắt có chút sáng lên, chợt ồ một tiếng, nếu ngươi nghĩ thay lệnh lang xử lý việc này, bây giờ còn không phải lúc. Lý Trường Thọ hướng dẫn từng bước, nói, đông cảnh san bằng, đạo tông lập thế, người ta xuất tam thanh các vào ở thiên đô, thay thái tử giải quyết tây cảnh chi lo, cái này trong lồng tước, tự nhiên cũng không có tồn tại tất yếu, đưa cho đạo tông cũng không sao. Hà Duy nheo cặp mắt lại, có chút suy nghĩ một lát, nàng cẩn thận hỏi, thái tử điện hạ chưa từng nuôi người vô dụng, vì sao muốn nuôi cái này chim hoàng yến? Lý Trường Thọ trầm mặc một lát sau, vị này tiểu các lão nhẹ nhàng cảm khái nói, có lẽ là bởi vì, quá đẹp, đẹp mắt đến tất cả mọi người, đều cho rằng nàng hẳn là bị nuôi dưỡng ở trong lòng, không nên được thả ra. Lý Trường Thọ cười nói, lệnh lang nếu là lĩnh đi về nhà, không phải cũng đồng dạng kim ốc tàng kiều. Hà Duy chỉ là cười một tiếng, thản nhiên nói, sắc đẹp mà thôi, thuần mà nếu là có, cũng liền không như vậy quan tâm, nàng vì con của mình, thế nhưng là thao nát tâm. Đỗ Thuần tuổi nhỏ thời điểm nhìn chúng Tây Lĩnh Thanh Bạch thành một tòa tiểu gia tộc truyền thừa. Ngọc bội, Hà Duy đầu tiên là sai người bỏ ra giá tiền rất lớn đi mua. Kết quả đối phương không muốn bán, thế là nàng cũng chỉ có thể xuất thủ. Đầu tiên là đoạt ngọc, lại là diệt tộc, khối kia dính vết máu ngọc bội rửa sạch về sau giao đến nhi tử trong tay. Chỉ là chơi hai ngày liền không biết ném đến nơi nào. Cuối cùng bảo ngọc bị long đong, dạng này, ngọc, Đỗ gia không biết có bao nhiêu viên, về sau Đỗ Thuần muốn càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Hà Duy phu quân, vị kia chấp pháp ti đại ti thủ Đỗ Uy, đã nhiều lần quát lớn quá nhi tử, chỉ bất quá nàng đối ngoại tuy là ngoan lệ, đối nội nhưng từ hung ác không hạ tâm, mỗi lần đều là âm thầm phụ cấp, dốc hết toàn lực đi thỏa mãn Đỗ Thuần yêu cầu vô lý. Vị này làm mẹ, chưa bao giờ ý thức được mình sở tác sở vi, cũng không phải là yêu, mà là một loại không cách nào bù đắp tổn thương. Đúng rồi, Đỗ tiên sinh, Lý Trường Thọ bỗng nhiên có ý riêng hỏi một câu như vậy. Hà Duy từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, nhà ta phu quân không tham dự cái này sự tình, hắn tương đối cổ hủ, ngươi cũng hiểu được, Tây Cảnh chấp pháp ti dù sao vẫn là thuộc về hoàng quyền phía dưới. Không quá lớn thọ ngươi không cần lo lắng, đạo tông nội các, có ta thụ ý là đủ. Không sao, Lý Trường Thọ cười nói, kính đã lâu Đỗ tiên sinh khí khái, Trường Thọ lần sau làm cục, mời tiên cô cùng tiên sinh cùng đi yến. Hà Duy lãnh đạm ừ một tiếng, hai người liền muốn đứng dậy, ngay vào lúc này, Hà Duy eo trong túi một viên ngọc lạnh, bỗng nhiên rung động, nàng thần sắc đột nhiên trở nên khó coi. Lấy ra ngọc lạnh, liên tiếp thần hồn ba động nhộn nhạo lên. Nương, cứu ta, cứu ta. Đỗ Thuần trên người những cái kia ngọc khí đều là nàng tự tay chỗ đeo, nếu là gặp nạn trước tiên liền sẽ rung động, đem cầu cứu thần niệm truyền ra ngoài. Hà Duy ánh mắt trong nháy mắt âm trầm, nếu như lang xảy ra chuyện rồi. Lý Trường Thọ nhìn mặt mà nói chuyện, phản ứng cực nhanh, nhìn thấy Hà Duy nhẹ gật đầu, cau mày nói, Đỗ công tử không phải người tại thiên đô, vì sao lại có ngoài ý muốn? Hà Duy lạnh lùng nói, Trường Thọ, ta trước xin lỗi không tiếp được, thuần mà tại Liễu Xanh đường phố ra một số việc, ta đi xem một chút. Lý Trường Thọ lập tức nói, Đỗ công tử có việc gì, ta có thể nào xin lỗi không tiếp được, ta cùng ngươi đi một chuyến, nói không chừng có thể giúp một tay. Hà Duy nhìn về phía vị này tuổi trẻ hậu bối, nhìn thấy đối phương trên mặt một mặt chân thành tha thiết, trong lòng ấm áp, nhẹ gật đầu, nói, vậy liền làm phiền ngươi. Hai người đuổi tới Liễu Xanh đường phố thời điểm, chính là một mảnh rối loạn, quần chúng vây quanh trà lâu, bị người đánh cho sưng mặt sưng mũi Đỗ Thuần. Giờ phút này yếu ớt tỉnh lại, hắn thần sắc thống khổ cúi đầu, phát hiện y phục của mình rách tung tóe, không cách nào che lấp thân thể. Đỗ Thuần ý đồ động đậy, lại phát hiện một tia khí lực cũng không có, Ninh Dịch cho hắn dán phù lục, không chỉ có không thể động đậy, càng là ngay cả há miệng kêu gọi đều không thể làm được. Về phần kia hai cái thiếp thân bảo hộ mệnh tinh lão già, càng là hôn mê bất tỉnh, trên đường phố người càng tụ càng nhiều, chỉ trỏ thanh âm cũng càng ngày càng nhiều, người kia là ai a? Ban ngày ban mặt, làm sao quần áo đều không mặc? Không xấu hổ, bùa này trên viết cái gì? Đùa giỡn nữ tử, trừng phạt đúng tội, chậc chậc, thì ra là thế, ai nha, chờ một chút, người này có chút quen mặt, đây không phải Đỗ công tử sao? Đỗ công tử, vị nào Đỗ công tử? Hoa lâu bên trong nổi danh Đỗ công tử, họa đông lạnh lê nổi danh Đỗ công tử. Những âm thanh này, ồn ào mà rõ ràng, truyền đến Đỗ Thuần trong tai thời điểm, làm hắn xấu hổ giận dữ địa sắp hôn mê bất tỉnh. hắn ngậm lấy phù lục, bi phấn đan sen, lại chỉ có thể phát ra lão nghiêu đồng dạng, bò, o, bò, o, thanh âm. Ninh Dịch đi mà quay lại, mang theo Từ Thanh Diễm trở lại trong đám người, chỉ bất quá lần này, hắn vận dụng thần tính, còn có càng cao hơn, thiên cơ phù, hai người hoàn toàn đổi một bộ thân thể. Ninh Dịch tận lực rời đi trở lại, chính là vì tự mình chế tạo bộ này cục diện hỗn loạn. Hắn tụ âm thành tuyến, không ngừng đem vị này Đỗ công tử thân phận lộ ra ánh sáng, dẫn tới càng ngày càng nhiều người vây xem. Đối Đỗ Thuần mà nói, quan tâm đồ vật chỉ có như vậy mấy thứ, mà mặt mũi là trọng yếu nhất đồng dạng, bị người tại Thiên Đô đánh tàn bạo, hơn nữa còn bị lột sạch quần áo, dán tại trên đường, cái này cùng tiên thi đã không khác. Đỗ Thuần nhanh không mặt mũi sống ở trên đời này. Ninh Dịch thần tình lạnh nhạt, không ngừng làm lấy xấu chiêu, nhìn xem quần chúng càng ngày càng nhiều, đã không cần mình châm ngòi, càng ngày càng nhiều thanh âm liền tự hành xuất hiện. Vị Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.